Mình ở nước ngoài mang thai sinh con, ta có bao nhiêu khát vọng có thể được đến ngươi quan tâm, ta thật sự không phải cố ý, tưởng Cẩn Ly nằm ở trên giường, vì tự mình biện hộ. Nàng tính sai chính là, Lạc Quân Thiên cái này đã từng liền nàng thương đến một cái tay nhỏ chỉ đều sẽ đau lòng hắn nam nhân, hiện giờ thật sự sẽ như vậy vô tình. Nàng luôn cho rằng hắn sẽ đối tự mình mềm lòng. Chẳng sợ liền một đinh điểm. Chỉ có đầu bị thương. Ngươi xác định sao? Lạc Quân Thiên lục mâu vừa chuyển, mắt sáng như đuốc bắn về phía nàng mặt. Đương nhiên. Ở hắn giống như xuyên thủng nàng đại não trong ánh mắt, tưởng Cẩn Ly thanh âm ở yết hầu trung liền từ phát run. Lạc Quân Thiên trong lòng tự sớm đã có đáp án, nhưng giờ phút này lại còn giả bộ tự hỏi bộ dáng. Đường Đoan Ương cân não vừa chuyển, phỏng đoán hắn suy nghĩ sự tình. Lão bà, ngươi cảm thấy nàng cái này nói chính là thật sự vẫn là giả? Lạc Quân Thiên bỗng nhiên chuyển hướng Đường Đoan Ương, trong giọng nói lộ ra không thể khẳng định. Vô nghĩa, đương nhiên là giả lạc. Đường Đoan Ương minh bạch hắn đem quyền quyết định giao cho nàng. Tưởng Cẩn Ly sắc mặt ở vô hình chung lại trắng một phân, chỉ là nguyên bản liền rất tái nhợt mặt, ở người khác xem ra cũng không có gì thay đổi mà thôi. Tay nắm chặt khăn trải giường. Đường Đoan Ương đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn kia treo ở giữa không trung chân, do dự nói ân, ta tưởng, cái này có thể là thật sự, như vậy hậu thạch cao. Nếu là tốt chân, như vậy treo, thời gian dài cũng nên phế đi, cho nên ta cho rằng là thật sự. Nếu lao bà ngươi như vậy cho rằng, ta đây cũng tạm thời tin tưởng đi, này đùi gãy xương, đến như vậy treo, nằm ở trên giường một tháng đi. Ít nhất một tháng. Ta biết lao bà ngươi nhất có thiện tâm, lấy ơn báo oán là ngươi nhất quán tốt đẹp phẩm cách, cho nên chúng ta cần phải hảo hảo chiếu cố nàng, ngươi nói đúng không? Là Quân Thiên cười thực thiện lương. Cần thiết. Đường Loan Ương cười so với hắn càng thêm thiện lương. Tưởng Cẩn Ly nhìn thấy bọn họ tươi cười, toàn thân bắt đầu phát lạnh, bọn họ muốn thế nào? Tưởng tượng mang thạch cao điếu một tháng, nàng cảm thấy tháo xuống thạch cao sau, sẽ biến thành người thọn, nhưng là nàng đã nói ra, tổng không thể lại lật lọng nói tự mình chân không có việc gì. Đường Loan Ương từ trên giường nắm lên tay nàng, ôn hòa thân thiện nói Cẩn Ly à, ta đâu, cũng không phải keo kiệt người. Tuy rằng ngươi lần này như vậy thiết kế chúng ta, nhưng là xem ở ngươi chân là thật sự gãy xương phân thượng, chúng ta vẫn là sẽ tìm chuyên môn người hảo hảo chiếu cố ngươi, Toàn, Thiên, Hầu. Tưởng Cẩn Ly âm thầm phát lực muốn bắt tay rút về, lại phát hiện bị nắm thật chặt, căn bản là không động đậy. Cảm ơn. Có nhiều người như vậy ở, nàng đáng thương hình tượng cần thiết bảo trì rốt cuộc, cứ việc đã không có gì thuyết phục lực. Tưởng lao ra tử mặt mũi quét rác đừng chụp. Chụp cái gì chụp, đều cút cho ta đi ra ngoài. Hắn mặt da đỏ lên, giờ phút này hắn thật muốn tìm cái hầm ngầm toản. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ đến cháu gái sẽ làm ra bực này để tiện sự tình tới. Cần Ly, Tưởng Đình nghiêm khắc kêu lên. Lạc Quân Thiên đối kiểm chế trụ Tưởng Đình bảo tiêu sử cái ánh mắt, làm này buông ra nàng. Tưởng Đình một đạt được tự do, liền đi nhanh hướng tới giường bệnh biên mà đi. Đường Loan Ương cũng đúng lúc buông ra Tưởng Cần Ly tay. Mẹ, Tưởng Cẩn Ly cho rằng mẫu thân sẽ đến cứu nàng, sẽ đến ôm nàng, không nghĩ tới. Bang! Tưởng Đình lại đây đổ ập xuống cho Tưởng Cẩn Ly một cái tát. Ngươi rốt cuộc muốn trà đạp ngươi tự mình đến gì đó thời điểm, ở ngươi trong mắt chỉ có người nam nhân này sao? Ngươi biết ta cùng ngươi ba bà còn có già già có bao nhiêu lo lắng ngươi, ngươi không nghĩ chúng ta xem sao, về sau chúng ta mặc kệ ngươi, ngươi sinh cũng hảo, chết cũng hảo, chúng ta đều mặc kệ. Quyền khi ta không có sinh quá ngươi này nữ nhi, tưởng ra mặt, đều làm ngươi một người cấp mất hết. Nàng hoàn toàn bị khí điên rồi, cùng loạn một hồi mắng, xoay người liền đi, bài trừ đám người. Tưởng lao ra tử cũng khí thổi dâu trừng mắt đi ra ngoài, tưởng ra người cũng toàn bộ cùng ra khỏi phòng. Theo sau Hắc Y Liễu bảo tiêu đem phóng viên bắn cho đi ra ngoài. Mẹ, ba, ra ra, Tưởng Cẩn Ly mắt thấy tự mình hậu trường toàn cấp tự mình khí đi rồi, cấp kêu to. Phanh, môn bị đóng. Phòng bệnh hiện tại lại khôi phục can tĩnh. Uy, ta còn không có đi ra ngoài đâu. Mạch Xuân Nhi thấy mọi người đều đi ra ngoài, tự mình còn ở bị khống chế, không khỏi sợ hãi lên. Lạc Quân Thiên đối kiểm chế nàng Hắc Y Liễu nhân nói thả nàng. Là, Hắc Y Liễu nhân buông ra Mạch Xuân Nhi. Không, không thể phóng nàng đi, Đường Loan Ương hô. Bảo tiêu trong khoảng thời gian ngắn không biết nghe ai mới hảo. Mạch Xuân Nhi thấy tình huống không ổn, giải khai bước chân liền ra bên ngoài chạy, bất quá bị Hắc Ý Liễu bảo tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Lão bà, vì cái gì không cho nàng đi? Lạc Quân Thiên nghi hoặc. Bởi vì nàng có khả năng chính là vừa rồi đuổi giết ta nữ nhân kia. Đường Loan Ương nhìn chằm chằm Mạch Xuân Nghi, từng câu từng chữ nói. Cái gì? Lạc Quân Thiên kinh hãi, Lục Mâu Kinh nhìn chằm chằm Mạch Xuân Nghi, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới là nàng? Đường Loan Ương chỉ vào tay nàng, trên tay nàng có thương tích, vừa rồi ta dùng thủy quản đánh trúng hung thủ cầm đao tay, cho nên tay bị thương, mà trên tay nàng, vừa lúc có một khối ứ thanh. Đem tay nàng cho ta nâng lên tới, Lạc Quân Thiên hô. H.I.G. nhân bắt lấy Mạch Xuân Nghi, nâng lên hắn nhị chỉ tay, quả nhiên bên phải trên tay mặt có một cái xương đỏ dấu vết, như là bị thứ gì ném chung. Thật là nàng sao? Lạc Quân Thiên nhìn cái kia dấu vết, ánh mắt biến sắc bén. Chính là nàng, ta có thể khẳng định. Đường Loan Ương gật đầu. Tưởng Cần Ly biểu tình khiếp sợ nhìn Mạch Xuân Nghi biểu tỷ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mạch Xuân Nghi sắc mặt trầm xuống, trong mắt lại là một mảnh sát khí. Ta tin vào cô mẫu nói là cái này Đường Loan Ương, cái này tiện nữ nhân làm hại ngươi ra có thể thai nạn xe cộ, cho nên ta tưởng thế ngươi xuất khẩu ác khí. Không sai, là ta làm, các ngươi muốn thế nào tùy tiện đi. Ngươi như thế nào ngu như vậy à, biểu tỷ? Thực xin lỗi, là ta hại ngươi. Quân Thiên, ở mương, các ngươi buông tha nàng đi, nàng cũng là nghĩ sai thì hỏng hết. Tưởng Cẩn Ly ngồi dậy tới, vì nàng cầu tình. Cẩn Ly ngươi đừng choáng váng, ngươi vì ta cầu tình nói, sẽ làm bọn họ nghĩ lầm là ngươi sai xử ta, một người làm việc một người đường, cùng ngươi không có quan hệ. Biểu tỷ, Cẩn Ly, ngươi đừng động ta. Tưởng Cẩn Ly cùng Mạch Xuân Nhi hai người một sướng hợp lại, mà Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương còn lại là bên cạnh xem diễn. Các nàng như vậy hãy diễn, vậy bồi các nàng diễn hảo. Ta sẽ lấy có ý định mưu sát tội danh tới cáo ngươi, ngươi ít nhất muốn ngồi 15 năm lao. Lạc Quân Thiên đối Mạch Xuân Nhi cười tủm tỉm nói, thích gánh tội thay đúng không, làm ngươi đỉnh cái đủ lâu. Mạch Xuân Nhi sắc mặt tức khắc cho tàn, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta giết người, ta vừa rồi chỉ là tưởng hù dọa nàng mà thôi. Pháp luật là vì cường giả phục vụ. Ta nói ngươi có giết người ý đồ, ngươi liền có, ngươi có thể thử thỉnh tốt nhất luật sư tới cấp ngươi biện hộ, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể thắng, đều cứ việc thử một lần. Lạc Quân Thiên nói cực kỳ nhẹ nhàng, căn bản không đem chi đặt ở trong mắt. Lạc Quân Thiên vừa nói xong, Tưởng Cẩn Ly liền lập tức nói, biểu tỷ, ta yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không phải sợ. Mạch Xuân Nhi ánh mắt không ngừng lập lòe, tựa hồ dao động. Biểu tỷ, ngươi không sợ. Ta khẳng định sẽ không làm ngươi có việc. Tưởng Cẩn Ly khẩn trương nhìn nàng. Ngươi biểu muội nói rất đúng, biểu tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sợ, ngồi 15 năm lao mà thôi, không có gì ghê gớm. Đường Loan Ương đặc biệt tăng thêm 15 năm cái này từ. Mắt thấy Mạch Xuân Nhi liền phải khiêng không được nói thật, khá vậy không biết nàng là nhớ tới cái gì, đột nhiên biểu tình dùng mình, hô là ta làm, tất cả đều là ta một người làm, mặc kệ 15 năm vẫn là 20 năm, các ngươi liền tới cáo ta đi. Nói, đem đầu vừa chuyển. Tưởng Cẩn Ly rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương trao đổi một chút ánh mắt, từ Mạch Xuân Nhi hiện tại cái này tư thái tới nói, trước mắt đã không hỏi tất yếu. Báo nguy đi, đem nàng giao cho cảnh sát xử lý. Đường Loan Ương mặt vô biểu tình nói. Đúng vậy, thiếu phu nhân, chúng ta lập tức đi làm hai cái H.I. bảo tiêu đem Mạch Xuân Nhi cấp mang ra phòng bệnh. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương xoay người lại, cùng nhau đi đến Tưởng Cẩn Ly mép giường. Quân Thiên, ngươi liền không thể buông tha ta biểu tỷ sao, cho nàng một lần cơ hội đi. Có thể cho nàng cơ hội người là ngươi, không phải ta. Cẩn Ly, cùng ta chơi tư vị thế nào? Đã quyền sao? Lạc Quân Thiên trên cao nhìn xuống, lục mâu sâu thẳm. Tưởng Cẩn Ly sợ hãi hắn ánh mắt, không dám thời gian dài nhìn thẳng hắn, đem túi lâu tới, anh khóc lên, thực xin lỗi, ta thật sự không biết ta một cái ích kỷ ý niệm sẽ dẫn phát nhiều như vậy sự tình. Đổi thành trước kia, dáng vẻ này, Lạc Quân Thiên nhiều ít là sẽ mềm lòng, chính là hiện tại hắn chỉ cảm thấy ghê tởm. Hắn eo lại cong thấp một ít, tuyệt lanh túc giết mặt, mang theo bàng bạc sát khí, ngươi là có đủ ích kỷ, điểm này ta nhưng thật ra có thể khẳng định, từ giờ khắc này khởi đến ngày mai, hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối ta thẳng thắn, ngươi đã làm sở hữu tội nghiệt, nói cách khác, ta liền đưa ngươi tiến địa ngục, ta nói được thì làm được. Đường Loan Ương đứng ở một bên, người nam nhân này rốt cuộc làm một kiện làm nàng tin phục sự tình, nàng cảm thấy tự mình không có gì có thể lại đối Tưởng Cẩn Ly nói. Nàng từ giường bệnh bên phải vòng đến bên trái, giả ý cấp Tưởng Cẩn Ly cái chăn, chạm vào một chút nàng xúc ở bệnh phục trung mu bàn tay, nhìn đến Tưởng Cẩn Ly ăn đau nhíu một chút mi, nàng nghiệm chứng nàng ý tưởng hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta chân còn không có hảo đâu. Tưởng Cẩn Ly nhìn Đường Loan Nương, nhìn như bình tĩnh trên mặt, hận ý đã thâm thấy vào cốt tủy. Đường Loan Nương đối nàng đắc ý cười cười, ngồi dậy qua đi kéo Lạc Quân Thiên, tiểu mị nói lao công à, ta đói bụng, khiến cho bọn họ trợ giúp trước chăm sóc Cẩn Ly, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Hảo A. Lạc Quân Thiên đem mặt chuyển hướng nàng thời điểm, nháy mắt từ lạnh băng chuyển vì ôn nhu, vẫn là nhu có thể bài trừ thủy tới kia một loại. Bọn họ thân mật khăng khít đi ra phòng bệnh, Tưởng Cẩn Ly khí quả thực muốn hộp máu bỏ mình. Nàng này một phen tự nhận là hoàn mỹ kế hoạch, ngược lại làm Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương quan hệ biến càng là chặt chẽ không thể phân, nguyên bản tưởng tự mình đại chuyển cơ, lại chưa từng tưởng, thành bọn họ chuyển cơ, nàng không cam lòng, như thế nào đều không cam lòng. Nhà ăn ghế lô nội. Trên bàn phóng đồ ăn, Lạc Quân Thiên muốn ăn thực hảo, chỉ chốc lát liền tiêu diệt một đại bàn. Người không ăn sao? Lạc Quân Thiên, vừa rồi đuổi giết chân chính hung thủ không phải cái kêu biểu tỷ Đường Loan Ương ăn một ngụm salad, sâu kín nói. Ngươi cho rằng như cũ là Cẩn Ly sao, nhưng ngươi vừa mới không phải đã có thể khẳng định là kêu biểu tỷ Lạc Quân Thiên buông dao nĩa, lau chùi khoe miệng. Ngay từ đầu ta cũng là như vậy tưởng Cẩn Ly sai xử nàng làm như vậy, chính là sau lại tưởng tượng, liền phát hiện không đúng địa phương, ta đi sốc chăn khi hầu, kia nữ nhân cầm tay của ta, vì thế ta thấy được trên tay nàng vết thương, đổi thành ngươi, sẽ thương đem bị thương địa phương để cho người khác nhìn đến sao. Này càng như là cố ý làm người nhìn đến, lúc sau càng là sảng khoái thừa nhận là nàng làm, khi đó ta liền có bất đồng ý tưởng, mới vừa ta nương cái chăn, cố ý chạm vào Cẩn Ly tay, ta phát hiện nàng nơi đó bị thương. Lạc Quân Thiên nghe xong lúc sau, đôi tay được khởi, đặt lên bàn, trầm tính xuống dưới ngươi tính toán như thế nào làm. Ngươi phải biết rằng, nàng đã tìm được người chịu tội thay, nàng hiện tại chất vấn nàng miệng vết thương. Nàng có rất nhiều lý do tới rào biện. Nàng không phải thích chơi sao? Vừa rồi như vậy yêu cầu cao độ, nàng đều không có chơi thành công. Ngươi còn sợ chúng ta chơi bất quá nàng sao? Nàng còn sẽ lại ra tay. Chúng ta chỉ cần cho nàng thời cơ. Đường Loan Ương ý vị thâm trường cười cười. Lạc Quân Thiên sáng tỏ câu miệng mà cười. Túi trung di động vang lên. Hắn lấy ra tới, là Đỗ bác sĩ dây số. Đôi mắt căng thẳng, kiểm tra kết quả ra tới. Thái quá giờ NA kết quả. Hào môn đồng dưỡng thức, thái quá giờ NA kết quả. Hắn thay đổi thất thường biểu tình, tuy rằng mau dây lát lướt qua, nhưng Đường Loan Ương vẫn là người được cái này điện thoại không tầm thường. Ái tàn ngạc. Vùng trong tay dao nĩa, nàng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hắn mặt. Nói thẳng kết quả đi. Lạc Quân Thiên đã gấp không chờ nổi muốn nghe được đáp ứng, hơn nữa cho rằng nhất định sẽ cùng hắn dự đoán chính là giống nhau. TV kia đầu Đỗ bác sĩ trầm mặc vài giây, thanh âm mới truyền đến thiếu gia. Ngài bên người có người sao, việc này ta phải đơn độc cùng ngươi hồi báo, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý buộc. Lạc Quân Thiên sắc mặt chợt gian từ hưng phấn biến lãnh liệt, hắn lời này là có ý tứ gì? Nhìn chính chớp mắt to nhìn chằm chằm nàng xem Đường Loan Ương, hắn quanh mình không khí như là bị người chặt đứt giống nhau loãng. Thời gian một giây, tâm giống như mõ bị một chút gõ trọng, vương vàng hoãn. Mà Đường Loan Ương cũng là cái giám thị giả dường như, vẫn không núp đích. Định thần nhìn hắn đá. Thiếu gia, bên kia Đỗ bác sĩ chịu không nổi loại này cách TV truyền bá lại đây áp suất thấp, kêu hắn một tiếng. Được rồi, ta sẽ lại gọi điện thoại cho ngươi, ta ở ăn bữa tối, đợi lát nữa lại đánh cho ngươi. Lạc Quân Thiên quyết đoán đem TV cắt đứt. Hắn tâm trầm tới rồi liền tự mình cũng không thấy được đáy cốc, hết thể hắn cho rằng liền phải tới ánh dạng đông, tất cả đều hôi phi yên diệt. Đáp án liền tính không nói, cũng đã bãi tại nơi đó. Làm sao vậy? Đường Loan Ương nhẹ giọng hỏi, người về phía trước tới sát, méo méo cánh tay hắn, nàng không biết này thông điện thoại nội dung, chỉ biết hắn cảm xúc từ hưng phấn chuyển đến hạ xuống, lại còn có đang không ngừng suy sút. Lạc Quân Thiên nhìn gần ngay trước mắt dung nhan, lãnh khốc tuấn nhan mặt trên nở rộ ra một tia sán như nắng gắt gợi, to rộng bàn tay cái ở nàng mu bàn tay thượng là công ty sự, không có gì vấn đề lớn. Hắn nói như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Cùng hắn vừa rồi khẩn trương hoàn toàn tương phản, cho nên Đường Loan Ương trong lòng cảm thấy không thích hợp, nàng rất muốn hỏi hắn rốt cuộc là vì cái gì, chính là tưởng tượng Lạc Quân Thiên cá tính, hắn không nghĩ nói sự, là tuyệt đối hỏi không ra cái nguyên cớ. Như vậy nghĩ đến, nàng tiết một hơi, mỉm cười không có vấn đề lớn liền hảo. Ân, ăn đi, đừng đem ta nhi tử cấp bị đói Lạc Quân Thiên cắm khởi một ít đồ ăn phóng tới nàng bên miệng tới, ha. Đường Loan Nương hé miệng, dùng một loại tốt đẹp tâm tình ăn xong đi. Lạc Quân Thiên thấy nàng cười như vậy vui vẻ, cũng không tự chủ được đi theo cong lên khóe miệng, mà ngay sau đó nghĩ đến kia thông điện thoại, lại làm hắn khóe miệng như thế nào cũng cong không đứng dậy, như là bị người liều mạng xuống phía dưới thoát đi giống nhau. Nhất định có chuyện gì, bằng không hắn sẽ không như vậy tâm sự nặng nề. Đường Loan Nương nghĩ vừa rồi hắn tiếp điện thoại khi, hắn nói câu đầu tiên lời nói, nói thẳng kết quả, là cái gì kết quả, hắn nói là công ty sự, chẳng lẽ là mất đi một đại đơn tử sinh ý, chính là hắn tại đây phương diện từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, hẳn là không có gì có thể ở làm khó hắn. Mang theo nghi hoặc tâm tình, nàng trong lòng cũng đi theo tâm sự nặng nề lên. Ăn ngon sao? Lạc Quân Thiên sủng nịch sờ sờ nàng mặt. Ân, ăn ngon. Đường Loan Nương cười trả lời, nhưng là nhìn luôn là có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng. Nàng hảo muốn biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Kia ăn nhiều một chút đi, khó được nhìn qua ăn uống cũng không tệ lắm bộ dáng. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp về nhà đi, đừng đi bệnh viện. Dù sao như vậy nhiều người nhìn, nàng là trốn không thoát đâu. Chúng ta cũng mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi một đêm, dưỡng tinh xúc duệ. Đường Loan Nương kinh ngạc trở về. Đúng vậy. Chúng ta cũng dù sao cũng phải thấu khẩu khí, vừa rồi xối một trận mưa. Ta hiện tại trên người chính khó chịu đâu, ngươi không khó chịu sao? Đấu tranh cố nhiên muốn tiếp tục, chính là ngươi cũng muốn suy xét đến hài tử. Hắn nhưng kinh bất quá loại này lăn lộn. Lạc Quân Thiên cười vô cùng ôn hòa quả thực có điểm chuẩn dạ. Ta không có nói không hảo a, ngươi làm gì lập tức tìm như vậy lý do đâu? Đường Loan Nương cảm thấy hắn càng ngày càng quái. Ăn cơm xong, bọn họ hồi lạc ra. Vốn nên thương lượng một chút, bước tiếp theo nên như thế nào tới đối phó Tưởng Cần Ly. Nhưng kia thông điện thoại lúc sau, Lạc Quân Thiên phảng phất đem cái này vứt chi sau đầu. Đường Loan Nương ẩn ẩn cảm thấy hắn tâm giống như biến mềm, không bằng vừa rồi như vậy cường ngạnh. Về đến nhà lúc sau, Lạc Quân Thiên săn sóc làm Đường Loan Nương trước tắm rửa. Xem nàng tiến vào phòng tắm, hơn nữa nghe được dòng nước thanh, hắn ra khỏi phòng, đi đến thư phòng. Đóng cửa lại, hắn ấn lượng thư phòng đèn, đi đến bên cửa sổ, lấy ra di động đánh cấp Đỗ bác sĩ hiện tại nói đi. Thiếu gia, ta biết ngươi là người thông minh, ta vừa rồi như vậy vừa nói, ngươi trong lòng khẳng định cũng có phỏng đoán. Bớt nói nhảm, nói thẳng kết quả. Là Quân Thiên áp lực tiếng hô. Đỗ bác sĩ hít sâu, đỉnh áp lực nhanh chóng nói, hài tử là của ngươi, ta tự mình làm kiểm tra đo lường, DNA kiểm tra đo lường kết quả là 99 tương tự độ, có thể kết luận vì thân sinh phụ tử. Ta tương liên di động cùng di động chi gian, an tĩnh có thể sinh ra quỷ tới. Trong thư phòng tiếng hít thở biến rồn dập thô nặng lên, lanh không khí tràn ngập. Đỗ bác sĩ đứng ở đường tỉnh bệnh viện xét nghiệm trong phòng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn may mắn tự mình không phải đứng ở thiếu gia trước mặt. Ngươi cũng bị thu mua sao? Lạc Quân Thiên thanh âm theo trong địa ngục toát ra tới dường như, thẳng bức người sợ hãi điểm. Đại não tư duy năng lực đã loạn không thể kết cấu, Đỗ bác sĩ ở đệ nhất thông điện thoại chung thái độ, cũng đã có dự cảm bất hảo, nhưng kết quả hắn là nhất định phải nghe. Đỗ bác sĩ vội vì tự mình giải thích, không có, tuyệt đối không có, ta hiện tại người còn ở phòng kiểm tra, vốn dĩ ta là tưởng giao cho người khác làm, nhưng là vì bảo đảm vạn nhất, ta cũng tự mình động thủ. Nói thật, lại làm chi gian, ta xem thiếu gia ngươi là như vậy tin tưởng tràn đầy, ta cũng cảm thấy sẽ được đến cùng phía trước không giống nhau, nhưng kết quả chính là như thế, ngươi có thể hoài nghi là cơ máy móc thiết bị hỏng rồi, nhưng là ngươi không thể hoài nghi ta. Đối với ngươi tuyệt đối là 100% trung thành, nếu bằng không, ngươi cũng sẽ không đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho ta, thiếu gia, ta làm được kiểm tra đo lường. Mặt trên sở biểu hiện đáp án chính là như vậy, nếu ta bị người thu mua, lừa gạt người, ta liền thiên lôi đánh xuống, không phải chết tử tế. Lạc Quân Thiên lúc này không thể không tin, ít nhất tin 90, dư lại 10, là cuối cùng còn không dám tin tưởng hấp hối dãy rủa. Hắn tìm hắn cho rằng trước mắt còn đáng giá tín nhiệm người, mà kết quả. Đầu chột dạ, hai chân nhũn ra, hắn suýt nữa đứng không vững, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, Tưởng Cần Ly trột dạ biểu tình, còn có kia hai nhà bệnh viện viện trưởng biểu tình, nếu là hắn hài tử, nàng hà tất sợ hãi đâu. Hắn tự cho là khôn khéo phỏng đoán tới rồi kết quả, chính là hiện giờ bại ở hắn trước mắt lại là hoàn toàn bất đồng, làm hắn vô pháp tiếp thu không chỉ có là hài tử, càng là đối hắn chỉ số thông minh đả kích. Thiếu gia, nói như vậy, đứa bé kia là ta thân sinh nhi tử. Lạc Quân Thiên ngơ ngẩn hỏi. Không sai, từ số liệu đi lên nói đến, đúng vậy, hắn định là ngươi thân sinh nhi tử. Lạc Quân Thiên đề khí, xoay người, đưa điện thoại di động tạp hướng vách tường, động tác liền mạch lưu loát, không hiểu được phát hai tính tình, liền giống như hắn hiện tại không biết nên làm như thế nào mới hảo. Cần Ly thật sự một năm trước liền mang thai. Nàng cung ấm đi ương nói không phải quỷ kế, mà là thật sự, nàng thật sự mang thai. Hắn hai tay về phía trước chống ở cửa sổ thượng, hắn không biết làm thế nào mới tốt, hắn có thể xử lý công tác thượng bất luận vấn đề gì, nhưng hắn xử lý không tốt này hai nữ nhân sự tình. Tưởng Cần Ly cố nhiên như vậy đáng giận, trước mắt hắn yêu cầu hung hăng, không lưu tình thất bại nàng mới có thể, nhưng là nàng sinh hạ hắn hài tử, mặc kệ này viên hạt giống nàng lại như thế nào trông được, nàng sinh hắn hài tử, kia hài tử liền ngủ ở cách hắn không xa trong phòng, hài tử sẽ từng ngày lớn lên, mà chết có một ngày, cũng sẽ biết tự mình phụ thân đối mâu thân làm cỡ nào nhẫn tâm sự. Vì thế liền hài tử tâm, cũng cùng nhau cấp vặt mẹo. Lạc Quân Thiên phiền cực kỳ, hắn thật sự chạy trốn tới một cái không cần giác lựa chọn, cũng không cần tự hỏi địa phương. Thật mạnh ngồi ở xoay tròn ghế, hắn lau một phen mặt, việc này hắn nên như thế nào đối ấm ương nói, nàng nhất định sẽ không tha thứ hắn, hắn chỉ gửi hy vọng với một khác phân báo cáo, hắn thà rằng Đỗ bác sĩ là bị thu mua, cũng không cần đi tin tưởng đây là thật sự. Đường Loan Nương tắm xong ra tới, thấy hắn không ở trong lòng, đi đến lối đi nhỏ nhìn nhìn, nghĩ thầm, hắn đi nơi nào. Ngày hôm sau, các đại báo chí thượng đều đăng ngày hôm qua bệnh viện kia một hồi trò khôi hài, liền Internet cũng đi theo tin tức đồng bộ tiến hành. Sáng sớm lên Lạc ra người, nhìn đến tin tức, đều cấp đánh ngã. Ăn bữa sáng khi hầu, bọn họ liền lớn tiếng nghị luận lên. Ta thật không nghĩ tới Cẩn Ly sẽ tưởng loại này biện pháp tới tính kế đại gia, ta buồn còn tưởng rằng nàng là cái không tồi nữ nhân. Lạc Thi Phỉ nói, biểu tình là chấn động có thêm. Trách không được tối hôm qua biểu ca làm ta đi trước, nguyên lai bọn họ đều phát hiện đến nàng là trang. Càng thêm đáng giận chính là, chúng ta đều từng như vậy giúp quá nàng, kết quả chúng ta nhưng thật ra bị nàng cấp ra thiết kế. Nữ nhân tâm, chính là đáy biển độc châm. Ta muốn không phải nhìn hài tử phân thượng, tưởng Cẩn Ly đã sớm bị biểu ca giết, dù sao ta về sau bên kia đều không đứng, không chạm biên tốt nhất. Đại gia ngươi một miệng ta một câu nói, nhìn đến Lạc Quân Thiên vào nhà, mới dừng lại thanh. Ở trước mặt hắn, vẫn là ít nói nhiều ăn cơm hảo. Đường Loan Ương cùng Lạc Quân Thiên ngồi xuống. Hôm nay công ty có việc, ta không thể đi bệnh viện, Thơ Phỉ Thơ Hàm các ngươi đến bệnh viện đi chiếu cố Cẩn Ly đi, ta cùng ấm ương tan tầm sau sẽ đi qua Lạc Quân Thiên ăn mấy ngày, ngẩng đầu nói. Tốt, chúng ta đã biết, biểu ca Lạc Thi Phỉ lên tiếng, Lạc Thơ Hàm cũng đáp, các nàng không dám nói không. Đường Loan Ương không nói gì, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, tối hôm qua lúc sau liền không ở cùng nàng nói có quan hệ với tưởng Cẩn Ly sự. Mà hôm nay, vốn nên tốc chiến tốc thắng sự tình, hắn lại đột nhiên thả chậm bước chân, này rốt cuộc là vì cái gì? Trước mắt, bọn họ rõ ràng là có thể một lần là bắt được tưởng Cần Ly, làm nàng vĩnh viễn không thể xoay người, hắn ngoài miệng tuy rằng chưa nói, nhưng là thái độ thượng, thực rõ ràng thay đổi. Nàng chiêu hắn nhìn thoáng qua, trong lòng dấu chấm hỏi càng lúc càng lớn. Ăn qua bữa sáng, hắn đưa nàng đến công ty, ở tới trên đường, hắn cơ hồ là đánh một đường điện thoại. Làm nàng căn bản không có hỏi thời gian, nàng vài lần đều là hỏi một nửa, đã bị điện thoại cấp đánh gãy. Người hôm nay cũng thật vội nào. Đường Loan Ương lời nói có ẩn ý nhìn hắn. Công ty chữ hàng quá nhiều sự tình, thực xin lỗi lao bà, buổi tối ta cùng ngươi hảo hảo liêu được chứ, thời gian không còn sớm, đi làm đi thôi, tự mình chú ý điểm, đừng quá mệt mỏi. Lạc Quân Thiên mỉm cười nói, sùng lịch rửa qua đi ở trên mặt nàng hôn một cái, thuận tiện cho nàng cởi bỏ đai an toàn. Đường Loan Ương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, theo sau xuống xe, đem cửa xe dùng sức đóng sầm. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới nàng sinh khí, cũng là, vài lần đánh gãy nàng lời nói, lại không để ý tới nàng, đổi thành ai đều sẽ bực bội. Lạc Quân Thiên ở trong lòng buồn bực, huề hoài, bất đắc dĩ có thể đem ngoài cửa sổ rất tốt trời nắng biến thành mưa dầm thiên. Xe rời đi office building, Đường Loan Ương quay đầu đi xem, trong lòng có thật lớn mất mát. Nay cả ngày, nàng ngốc tại trong công ty, lặp lại đều suy nghĩ một vấn đề, Lạc Quân Thiên hắn trong đầu, rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Buổi chiều tam điểm, Lạc Quân Thiên nhận được nước ngoài bằng hữu đánh tới điện thoại. Hắn biểu tình dùng mình, lập tức tiếp nổi lên điện thoại ẹ gì khắc tư. Hải, Quân Thiên, nhận được ta điện thoại không cần như vậy hưng phấn đi. Điện thoại kia đầu nam nhân, mở miệng nói đó là nhẹ nhàng mê người tiếng nói, mang theo một tia trêu chọc hương vị. Không rảnh cùng ngươi nói giỡn, kia phân đồ vật ngươi cầm đi bệnh viện kiểm tra đo lường sao, kết quả ra tới sao. Hiện tại toàn bộ hy vọng đều ở trên người hắn. Ra tới, này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, ta thu được liền cầm đi bệnh viện, không đến nửa ngày liền ra kết quả. Ta phía trước rất tò mò ngươi đây là kiểm nghiệm IRNA, một lần còn lấy ba cái bộ dáng, thật là rất kỳ quái, nói, ngươi sẽ không có hai tư sinh tử đi, ha ha. Điện thoại kia đầu tiếng cười, làm Lạc Quân Thiên gân xanh nổ lên. Câm miệng của ngươi lại, đứng đắn lập tức đem kết quả nói cho ta. Lạc Quân Thiên kiểm chế trụ tính tình, âm khí nặng nề nói, người khác đang ở hỏa dày vào giữa. Hoa, sự tình giống như rất nghiêm trọng, bình tĩnh, chấn định. Ta lập tức đem kết quả nói cho ngươi. Cách một cái Thái Bình Dương ẹ gì khắc tư đều cảm nhận được hắn tức giận. Nói, Lạc Quân Thiên rửa khẩn lưng ghế, cả người cùng màu đen da thật ghế rửa tựa muốn dung hợp ở bên nhau, hoa lệ mà nguy hiểm. Điện thoại trung truyền đến trang giấy phiên động thanh âm ok, ta không biết này tam phân đổ vật ai muốn với ai nghiệm, cho nên ta mỗi một chữ cái đều cùng mặt khác hai chữ cái kiểm nghiệm, ngươi nơi này phân biệt dùng A, B, C tới thay thế tên. Ta đây cũng chỉ có thể dùng này chữ cái đến trả lời ngươi, A cùng B giờ N A kết quả là tương đồng, nói cách khác có thể nhận định vì là có huyết thống quan hệ, A cùng C tương không hợp, không có huyết thống quan hệ, B cùng C cũng không tương xứng không có. Huyết thống quan hệ, nói cách khác, ngươi cho ta ba cái tương bổ chung, chỉ có một đôi là tương phù hợp, chính là A cùng B, ta nói đủ rõ ràng đi. Lạc Quân Thiên đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Này so đô bác sĩ kết quả càng làm cho hắn giật mình, khiếp sợ, quả thực tới rồi thái quá trình độ. Ngươi nói B cùng C không có huyết thống quan hệ, ta nói ẻ gì khác tư, ngươi có thể hay không đem bộ dáng cấp lộng lăn lộn, đem A cùng C cấp nghĩ sai rồi. Huynh đệ, ngươi có hay không tính sai ta không biết, dù sao ta là không có, thỉnh ngươi không cần đem ta chỉ số thông minh tưởng như vậy thấp, liền tam phân hàng mẫu mà thôi, ta tuyệt đối không tính sai ẻ gì khác tư khẳng định trả lời. Chính là B cùng C như thế nào nhưng cùng có thể sẽ không có huyết thống quan hệ đâu. Càng thêm quỷ dị chính là, giống như B cùng C không có huyết thống, này A cùng B liền càng thêm không có khả năng có huyết thống quan hệ. Lúc ấy, là hắn tự mình lấy dạng, tự mình trang túi, sau đó viết thượng chữ cái, A đại biểu chính là hắn tự mình, B là hài tử, C là Cẩn Ly. Lúc ấy sở dĩ A Cẩn Ly cũng cầm đi xét nghiệm, chủ yếu là phòng ngừa người khác động tay chân. Đừng ngoại hắn cũng có hoài nghi này đột nhiên toát ra tới hài tử, có thể hay không là Cẩn Ly từ nơi nào ôm tới lừa dối hắn. Đây cũng là hắn vì sao cảm thấy thái quá nguyên nhân, sao có thể hài tử cùng hắn có huyết thống quan hệ, cùng Cẩn Ly ngược lại không có huyết thống quan hệ đâu. Đứa nhỏ này tổng phải có nhân sinh xuất hiện đi, kia hài tử mẫu thân là ai, nếu không phải Cẩn Ly sinh, nàng đi đâu mà tìm một cái cùng hắn có huyết thống quan hệ hài tử, hắn hạt giống không dẫn ra ngoài quá. Anh em, huynh đệ, đồng bọn, cái này ta như thế nào sẽ biết, ta chỉ là đem ngươi đưa cho ta cầm đi xét nghiệm mà thôi, nếu không phải ngươi nói nhất định phải ta tự mình đi, ta mới không cái này nhàn công phu cho ngươi chạy chân đâu, hiện tại còn đoán giận ta nghĩ sai rồi, hắc hắc, không phải là ngươi phát hiện, kỳ thật đứa nhỏ này không phải ngươi sinh, lại có lẽ càng thêm kinh bạo một chút, ngươi phát hiện kỳ thật ngươi cùng hài tử mẫu thân là thân sinh huynh muội đi, ngươi đem ngươi muội. Muội cấp ngủ. Ẹ gì khắc tư phát huy tự mình tưởng tượng lực. Lạc Quân Thiên nghe một trận vô ngữ, ngươi con mẹ nó mới đem muội muội cấp ngủ đâu. Đừng mắng chửi người sao, ta chỉ là nghe ngươi kêu như vậy kinh tủng, liền tùy tiện đoán xem, dù sao ta đã đem kết quả nói cho ngươi, chuyện khác ngươi tự mình thu phục đi. Ẹ gì khắc tư, ta cuối cùng ở nghiêm túc hỏi ngươi một lần, ngươi xác định không có tính sai sao, này với ta mà nói chính là không phải là nhỏ. Chuyện trọng yếu phi thường. Lạc Quân Thiên giờ này khắc này tâm tình thật sự hỗn loạn. Ta đối thượng đế thề, ta tuyệt đối không có tính sai, có lẽ ngươi nguyện ý nói cho ta, này thấy không phải là nhỏ sự, thật sự có như vậy không thể tưởng tượng sao. Ẹ gì khắc tư không phải bắt quái người, bất quá lần này tò mò trùng cũng bị gợi lên. Lạc Quân Thiên ngửa mặt lên trời thật sâu thở dài ra một hơi hô, xin lỗi, Ẹ gì khắc tư, ta không thể nói cho ngươi, cứ như vậy đi, ta treo. tay từ bên thai buông xuống xuống dưới, hắn đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Tại sao lại như vậy? Nếu ngày hôm qua tâm tình là hề hoài, như vậy hiện tại hắn trong lòng chỉ còn lại có lý giải không được. Hắn ngồi trở lại trên sofa, chậm rãi bình tĩnh lại phân tích, Đỗ bác sĩ cùng ẹ gì khắc tư kiểm nghiệm kết quả đều nói hắn cùng hài tử có huyết thống quan hệ, đầu tiên khả năng khẳng định, đứa nhỏ này xác thật là của hắn, bởi vì cho dù Đỗ bác sĩ bị thu mua, ẹ gì khắc tư nơi đó cũng sẽ có bất đồng đáp án, huống hồ không nói ẹ gì khắc tư nơi đó có thể hay không bị động tay chân. Liền tính Lạc Vân Phàm cùng Tưởng Cẩn Ly thần thông thật có thể lớn hơn hắn, bọn họ làm sao có thể kết luận này ba chữ. Mẫu đại biểu chính là ai đâu, từ này vài giờ tới xem, hắn lần này âm thầm tiến hành kiểm tra đo lường đều hẳn là chân thật không có lầm. Chính là Tưởng Cẩn Ly là hài tử mẫu thân, như thế nào sẽ không có huyết thống quan hệ đâu. Vì bảo hiểm trong lúc, hắn không thể không mau chóng lấy mẫu. Làm đối bác sĩ đơn độc lại kiểm tra đo lường một lần Tưởng Cẩn Ly cùng hài tử DNA, tuy rằng hắn biết kết quả là sẽ không có xuất nhập. Việc này rắc rối phức tạp trình độ, đã vượt quá hắn tưởng tượng. Trạng vạng, Lạc Quân Thiên tiếp đường Loan Ương tan tầm. Lão bà, Tưởng Cẩn Ly, chúng ta tạm thời không thể động nàng, thỉnh ngươi đừng hỏi ta nguyên nhân, chỉ cần cho ta một chút thời gian cùng kiên nhẫn, được chứ? Lạc Quân Thiên không phải không nghĩ nói cho nàng, mà là sợ nàng không tin. Đường Loan Ương trầm mặc một hồi, nghiêng đầu đi thẳng vào vấn đề nói, hải tử là ngươi đúng không? Ta suy nghĩ một ngày, phỏng chừng cũng chỉ có chuyện này mới có thể làm ngươi đột nhiên lại đối nàng mềm lòng, ta liền biết là sẽ như vậy. Nàng tự dễ cười, trong lòng khó chịu lợi hại. Đường Loan Ương, ngươi đối ta quá vò đoán, hảo đi, ta tất cả đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi tin tưởng, kiểm tra đo lường kết quả ra tới. Kia hài tử xác thật là của ta, nhưng không phải Tưởng Cẩn Ly. Lạc Quân Thiên từ trong miệng nói ra đều cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Đường Loan Ương sửng sốt một chút, rồi sau đó cười ha ha ha ha, đây là ta hôm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Là thật sự. Lạc Quân Thiên vô cùng nghiêm túc nói rõ. Đúng vậy, là thật sự, cho nên ngươi hiện tại phiền thoái, hài tử mẫu thân có khác một thân, cho nên ngươi đến ở Tưởng Cẩn Ly trên người xuống tay đi tìm. Này tìm mẫu chi lộ nên có bao nhiêu dài lâu, liền cùng ngươi lạm tình quang vinh sử giống nhau dài lâu, ngươi đến đem một năm trước cùng ngươi phát sinh qua quan hệ nữ nhân toàn bộ cấp tìm ra, nhất nhất so đối, đây chính là cái đại công trình. Đường Loan Ương châm chọc nói móc hắn, liền tính nàng đã nhược trí nao tản, cũng sẽ không đi tin. Tưởng loại này trăm ngàn chỗ hở nói dối. Nàng Tưởng Cẩn Ly liền tính là tiện, cũng sẽ không hạ tiện đến đi lãnh cái Lạc Quân Thiên cùng nữ nhân khác sinh hài tử dưỡng. Này chẳng lẽ không đồng nhất loại vũ nhục sao? Ta liền biết ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, không tin ngươi gọi điện thoại cấp ẹ gì khắc tư, ta làm hắn đi làm kiểm tra đo lường. Lạc Quân Thiên nói. Thôi đi, ẹ gì khắc tư, hắn cùng ngươi là một quốc gia, ngươi nếu nói như thế lời thề son sát, khẳng định là đã sớm cùng ngươi thông đồng hảo. Ta này điện thoại không đánh cũng bãi. Đường Loan Ương nói chuyện ngữ tốc nhanh hơn, hơi thở cũng hỗn loạn. Lạc Quân Thiên bất đắc dĩ chụp một chút tay lái, ngươi một khi đã như vậy nhiều tâm nhãn, ta nói cái gì đều là dư thừa. Không phải ta tâm nhãn nhiều, mà là ở chỗ ngươi thoại bản thân cũng đã thái quá tới rồi, làm người vô pháp tiếp thu nông nỗi. Ngươi cho rằng nói như vậy, tội lỗi liền sẽ biến nhẹ đâu. Không, ngươi sai rồi, theo ý ta tới, càng thêm ác liệt. Ta xem ngươi cũng thật sự là không chiếp, suy nghĩ một ngày liền nghĩ đến như thế sức xẻo lấy cớ. Thật là quá làm khó dễ ngươi. Đường Loan Ương hận không thể đem hắn cắn chết, đã ái lại hận cảm giác, là thế gian nhất tra tấn người. Đường Loan Ương, Lạc Quân Thiên chịu không nổi hết sức nói móc miệng lưỡi, nhịn không được giống giận một tiếng. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương giống giận trở về. Hai người đôi mắt trừng mắt, sắc mặt lạnh lùng, banh hơi thở. Bên trong xe độ ấm đã lanh đến màu kết băng. Lấy trạng thái rằng co nhìn nhau một hồi, Lạc Quân Thiên liếm liếm môi. Khắc nghiệt nói, Đường Loan Ương, ngươi lấy ra ngươi ngày thường lý tính tới suy nghĩ một chút, nếu ta muốn gặp ngươi, làm gì biên loại lý do này, nói thẳng hài tử không phải ta, không phải xong rồi sao, ngươi không phải nhược trí, ta cũng không phải năng lực kém, ẻ gì khắc tư đem kết quả nói cho ta thời điểm, ta cũng là không tin, nhưng kết quả chính là như thế, ít nhất máy móc làm được kiểm tra đo lường chính là như thế. Ngươi tin hoặc là không tin ta cũng không có biện pháp. Ta sở dĩ nói tạm thời đừng cử động Cẩn Ly, là bởi vì ta muốn đem chuyện này làm rõ ràng, ta cần thiết đến làm rõ ràng. Đường Loan Ương tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, hắn vừa rồi biên lý do là có thất tiêu chuẩn, chiếu đạo lý Lạc Quân Thiên không có khả năng sẽ như vậy xuẩn, nàng trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ lên. Hài tử không có khả năng là cục đá chung nhảy ra tới, nếu ngươi nói là thật sự, kia hài tử thân sinh mẫu thân là ai? Điều tra rõ chân tướng, Tiểu Tam bị chỉnh. Hào môn đồng dưỡng thức, điều tra rõ chân tướng, Tiểu Tam bị chỉnh. Lạc Quân Thiên khóc không ra nước mắt, nếu ta có thể biết được nói, còn dùng như vậy phiền não sao? Ngươi không có khả năng không biết, một năm phía trước ngươi cùng này đó nữ nhân hảo quá, trong lòng luôn có cái số đi, hài tử hiện tại là 5 cái nhiều tháng, tính thượng mang thai gần 12 tháng, suy tính một chút không phải toàn rõ ràng, điểm này tính toán năng lực cũng không có sao. Ái tàn ngạc. À, như thế đơn giản, ấn thời gian tính, một năm phía trước, ta liền cùng ngươi hảo quá, chẳng lẽ hài tử là ngươi không thành? Lạc Quân Thiên xả cười, chế nhạo nói. Đường Đoan Nương thưởng hắn một cái xem thường liền cùng ta. Lạc Quân Thiên, ngươi cũng đừng hướng tự mình trên mặt dán lên thuần khiết nhãn, ngươi sẽ không lại muốn nói, mang cái bộ coi như làm là không có phát sinh qua quan hệ đi, vừa rồi kia phiên lời nói hoặc là chính là ngươi biên, hoặc là chính là ngươi đem hạt giống không nhỏ tử lưu tại nữ nhân khác trong cơ thể dẫn phát cầu huyết thảm sự. Nàng nói, đỡ đỡ chán đầu, trong lòng nói không nên lời tư vị. Lạc Quân Thiên, ngươi như thế nào liền sống như vậy ghê tởm nô buộc? Tình phụ nhiều liền cái hài tử đều làm không rõ là ai sinh. Lạc Quân Thiên á khẩu không trả lời được, tuy rằng bị nàng lời nói kích thích quá sức, nhưng là hắn còn có thể vì tự mình như thế nào biện hộ đâu. Đường Loan Nương, ngươi cũng đừng tổn hại ta, chúng ta hiện tại hẳn là muốn cộng đồng tiến thối, đây là sự tình trước kia, nói thật, nếu ngươi tính toán cùng ta một lần nữa bắt đầu rồi, liền không nên so đo này đó đá. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, ra tới chơi, sớm hay muộn là muốn chơi, ngươi Lạc Quân Thiên làm bậy quá nhiều, tai họa như vậy nhiều nữ nhân, sao có thể không cho ngươi còn, làm ta cùng ngươi cộng đồng tiến thối, ngươi thật đúng là hậu đến hạ ra mặt khai được cái này khẩu, Lạc gia nam nhân ra mặt đâu chỉ là tường đồng vách sát, quả thực không phải không theo cương Đường Loan Nương nếu không tổn hại hắn, nói móc hắn, châm chọc hắn vài câu, nàng phi bị tức chết không thể. Đương nhiên, nàng cũng biết nói cũng là nói vô ích, không thể thay đổi bất luận cái gì sự thật. Lạc Quân Thiên cười gượng Lạc gia nữ nhân, miệng cũng là một bậc độc ác, so Thạch Tín còn độc, khí không chết người không bỏ qua. Đến tột cùng là ai ở tức chết ai? Đường Loan Nương khoanh tay trước ngực, nhìn như bình tĩnh con mắt sáng, phía dưới dấu dếm sắp muốn bùng nổ lửa giận. Lạc Quân Thiên xem không đúng, lại không nghĩ cùng nàng lại cãi nhau, dù sao cũng là hắn đối lý trước đây, đành phải trước mềm xuống dưới là ta đem ngươi cấp tức chết rồi, có thể đi, cãi nhau là giải quyết không được vấn đề, ngươi cùng ta nếu là không lý trí, như vậy chuyện gì cũng giải quyết không được, như vậy đi, trước giúp ta biết rõ chuyện này, lúc sau muốn sắt muốn xẻo tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi không rời đi ta, như thế nào đều được. Nam nhân là phải biết rằng này phong lưu chướng như vậy khó còn sẽ luôn là dính hoa chọc thảo sao. Khẳng định sẽ không, ít nhất hắn hiện tại hối hận. Đường Loan Nương nhìn hắn thẳng thở dài, Lạc Quân Thiên A, ta thật không biết hy sinh tự mình cùng ngươi này nháo tâm nam nhân quá đi xuống, có phải hay không chính xác lựa chọn, vì hài tử chế tạo một cái hạnh phúc ra, mà ta phỏng chừng cũng sẽ sớm xuống mồ vì ăn. Đường Loan Nương ngươi nói lời này, là bức ta ở hài tử trước mặt mổ bụng tự sát, lấy chết tạ tội sao? Nàng nháo tâm, hắn nghe càng là nhìn tâm. Ha, ngươi còn đừng nói, ngươi muốn dám thiết, ta cùng hài tử cũng dám xem, có cái gì nha, còn không phải là hồng dao nhỏ tiến bạch dao nhỏ ra sao, ngươi nếu là không dám, ta vội ngươi Đường Loan Nương không phục, nói cũng tỉnh là khí lời nói. Lạc Quân Thiên nhấp khởi môi mỏng, không lời nào để nói. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối sầm. Bọn họ còn ngồi ở bên trong xe. Ở yên tĩnh chung, xôi trào suy nghĩ làm lạnh xuống dưới. Đường Loan Nương ở trong lòng vững vàng cân nhắc một phen. Lạc Quân Thiên nói tuy rằng thái quá, nhưng không giống như là gạt người, nếu là hắn nói chính là thật sự, kia chuyện này, là đến phải hảo hảo điều tra một phen, tổng không thể liền hài tử mẫu thân cũng làm không rõ là ai đi. An tĩnh trong xe, nàng trước đã mở miệng Lạc Quân Thiên, theo ý ngươi nói làm đi, nếu ngươi gạt ta, ta cùng hài tử liền một ngụm cắn chết ngươi. Nàng hung ba ba trừng mắt, thật cùng muốn sống ăn thịt người dường như. Lạc Quân Thiên vui mừng khôn xiết. Dựa qua đi dùng sức đem nàng ôm lấy đem ta xương cốt ngao canh uống cũng không thành vấn đề. Ta cũng không phải là vì ngươi, ta là đi đến này một bước, không có biện pháp, cho nên đừng như vậy vui vẻ, ngươi vui vẻ ta càng nháo tâm. Đường Loan Ương đập hàn bối, ở trong lòng nói cho tự mình, không cần lùi bước, sinh hoạt lại loạn, cũng luôn có trải vớt lại một ngày, mà nàng cũng chỉ có thể không nhiều lắm tưởng, hướng tới một mục tiêu đi tới. Lão bà, ta biết ngươi tâm so Hoàng Liên còn khổ, ngươi tất cả đều là vì hài tử, ngươi chịu khổ, ta làm ngươi bảo đảm, ở con của chúng ta sinh ra trước, sự tình sẽ thực mau kết thúc. Thực mau kết thúc. À, thôi bỏ đi, ta không dám tưởng xa như vậy, trước mắt, đem hài tử mẫu thân vấn đề trước làm rõ ràng đi. Đường Loan Ương đẩy ra hắn đi bệnh viện, liền tính tạm thời bất động nàng, chúng ta cũng không thể không đi, trò chơi liền tính thay đổi kịch bản, nhân vật cũng không thể không ra tràng. Lạc Quân Thiên đem xe điều khiển đi bệnh viện cũng có thể, nhưng là đợi lát nữa ta khả năng sẽ tạm thời diễn cho kịch, hy vọng ngươi không cần ghen, ta tưởng bộ một bộ nàng lời nói. Đây là ngươi vừa rồi nói không đi bệnh viện nguyên nhân. Hóa ra ngươi là muốn dùng Mỹ Nam kế. Đường Loan Ương châm chọc cong cong khỏe miệng. Lạc Quân Thiên không được tự nhiên khụ khụ, ngươi không cần đoán mò. Ta nói không đi là bởi vì chúng ta không có đạt thành nhất trí. Không có việc gì, ngươi lợi lát nữa liền tính thân nàng, ta cũng sẽ không chấp một chút. Đôi mắt Đường Loan Ương rất hào phóng nói. Nàng nói như vậy, hắn trong lòng ngược lại không thoải mái, ngươi thật có thể hào phóng như vậy sao? Đúng vậy. Cùng lắm thì về sau không cho ngươi thân là được, rất đơn giản, thật sự thực, giản, đơn. Đường Loan Ương một chữ nói, ôn nhu uy hiếp. Lạc Quân Thiên khỏe miệng không khỏi hướng về phía trước nhếch lên, nàng uy hiếp hắn bộ dáng nhìn qua thật sự hảo đáng yêu, hắn trong lòng lúc này thoải mái, hắn đống nhiên phát hiện, tự mình có lẽ thích bị ngược. Bệnh viện, phòng bệnh, Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm ngồi ở trên sofa, một cái ở nấu cháo điện thoại. Một cái ở chơi trò chơi, Lạc Gia Bảo Tiêu còn lại là canh giữ ở ngoài phòng bệnh, các nàng lo chính mình, không cùng nằm ở nơi đó, treo chân tưởng cần ly, liền ánh mắt cũng không cùng nàng tiếp xúc. Nữ nhân này hiện tại chính là cao nguy giống loài. Thơ Phỉ, ta tưởng thượng vê nút cờ, các ngươi có thể đem ta chân buông xuống, đỡ lấy đi buồng vệ sinh sao. Tưởng cần ly đã tận khả năng uống ít thủy, nhưng người luôn có tăng cấp. Phía dưới không phải phóng bẹp buồn cầu sao. Tự mình lấy đi. Lạc Thi Phỉ lãnh đạm chỉ vào trên mặt đất màu trắng bẹp buồn cầu. Tưởng cần ly thật là chịu đủ rồi này bẹp buồn cầu, nàng chân rõ ràng hảo hảo, vì cái gì muốn nằm ở trên giường đi tiểu đâu, hơn nữa mỗi lần chỉ có hơi chút vừa động, liền sẽ lẩu đến bên ngoài, thật là ghê tởm chết nàng, nàng rốt cuộc chịu không nổi. Ta không cần nằm ở trên giường nước tiểu, các ngươi đỡ ta đi, được không? Tưởng cần ly ôn nhu khẩn cầu nói. Lạc Thơ Hàm cười khẽ cười, nói xin lỗi cần ly. Ta cùng ta muội muội sức lực rất nhỏ, sợ đỡ bất động ngươi, ở nửa đường thượng quăng ngã ngươi một ngã, đem ngươi quăng ngã lại hôn mê làm sao bây giờ? Ngươi nếu là thật sự muốn đi buồng vệ sinh nói, ta có thể kêu bên ngoài nam nhân tiến vào đỡ ngươi đi. Tỷ, nói rất đúng cực kỳ, dù sao cũng không biết xấu hổ trang hôn mê, ở nam nhân trước mặt cởi quần cũng không tính chuyện gì. Lạc Thi Phỉ phụ họa tỷ tỷ nói, một trận châm biếm. Thơ Phỉ, ngươi không cần nói như vậy. Nhân gia nói như thế nào là danh môn khuê tú, rất có danh khí nữ hòa gia. Ta phi, nói không chừng này chân cũng là trang, cũng toàn trách chúng ta xuẩn, thiếu chút nữa bị người đánh, còn lo lắng nàng, kết quả là chúng ta đều bị nàng lừa, nhớ tới ta liền hỏa, lợi hại cũng thật là lợi hại, tưởng nam nhân tưởng điên rồi, thật bá bất cứ giá nào, cái gì đáng sợ biện pháp đều dám suy nghĩ. Tưởng cần ly, ngươi cho rằng chúng ta thích ở chỗ này bồi ngươi sao? Nhìn đến ngươi ta đều tưởng phiến hai cái tác, cho nên ngươi tốt nhất cấp an phận điểm. Lạc Thi Phỉ tính. Thinh đánh đá, đối với Tưởng Cẩn Ly chính là một hồi khó luận mắng. Hảo, hảo, nơi này trụ chính là người, ngươi cho rằng trên giường nằm khí hồ ly tinh sao. Cái cỏ ầm ĩ giống bộ dáng gì nha. Lạc Thơ Hàm lời nói tăng đao, thả đao đao mất mạng. Nếu nói Lạc Thi Phỉ là hỏa dược, kia Lạc Thơ Hàm chính là độc dược, một cái làm ngươi mặt ngoài khó coi. Một cái làm người bên trong khó coi. Tưởng cần ly trên mặt một trận bạch một trận thanh, nhưng là nàng thật sự đã không nín được. Thơ Phỉ, Thơ Hàm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý lừa các ngươi, ta cũng không phải hướng về phía các ngươi đi, các ngươi sinh khí, ta cũng không có cách nào, nếu các ngươi không nghĩ chiếu cô ta nói, vậy các ngươi liền trở về đi. Các nàng nếu là đi rồi, nàng đảo không thể trộm đi buồng vệ sinh, đáng chết. Cần ly. Ngươi giống như còn làm không rõ chẳng huống, hiện tại là biểu ca ra lệnh cho ta nhóm tới nhìn ngươi, không phải chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thỉnh ngươi cũng lý giải, yêu cầu ta đi gọi người đỡ ngươi đến buồng vệ sinh tiểu liền sao. Tưởng Cần Ly phẫn hận cắn chặt răng, khởi quần, không lưng cầm lấy tới bồn cầu, vén lên chăn, lót đến mông đi xuống, nhưng là bởi vì nghẹn lâu lắm, ngồi đều không nhất định có thể tè ra quần, huống chi là nằm. Nàng liều mạng để ép, rất muốn nước tiểu lại nước tiểu không ra thái, thật sự rất là nan kham. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm ở bên kia vui sướng khi người gặp họa cười trộm, trao đổi một cái ác độc ánh mắt, đứng lên hướng mép giường đi. Cần Ly A, yêu cầu giấy vệ sinh sao? Yêu cầu chúng ta giúp ngươi sát sao? Các nàng quan tâm nhìn nàng. Không cần, Tưởng Cần Ly mặt bản lên, các nàng cười như thế không có hảo ý, khẳng định sẽ không đối hắn làm tốt sự. Thật sự không cần sao? Lạc Thi Phỉ ác độc cười, nắm chăn, đột nhiên một phen vén lên. À, Tưởng Cần Ly thét chói tai, nàng quần chính lui ở trên đùi, nơi riêng tư liền như vậy thả lộ. Nàng muốn đi kéo chăn, Lạc Thơ Hàm sớm một bước đem chi xả đến một bên, làm nàng lấy không được. Phòng bệnh môn bị đẩy ra, bảo tiêu trước vọt vào tới, theo sau là Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương. Tưởng Cần Ly kêu lên khi hầu, bọn họ vừa đến cửa, còn tưởng rằng bên trong đã xảy ra sự tình gì, cho nên bảo tiêu xung phong liền vọt tiến vào. Nhìn đến bên trong tình cảnh, một đám ngày thường ít khi nói cười nam bảo tiêu, ở kinh vài giây lúc sau, tập thể xoay người sang chỗ khác, mặt tất cả đều đỏ lên. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm không nghĩ tới lập tức sẽ tiến vào nhiều như vậy người, tức khắc dọa không biết làm sao. Tưởng Cần Ly đã nan kham tới rồi cực điểm, quả thực muốn đi chết. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ở sửng sốt vài giây lúc sau, Lạc Quân Thiên bối quá thân, Đường Loan Ương bước nhanh đi qua đi, đem chăn cấp Tưởng Cần Ly đắp lên. Các ngươi đang làm gì? Đường Loan Ương ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm, lạnh giọng chất vấn. Lời nói khách sáo. Hào môn đồng dưỡng tức, lời nói khách sáo. Biểu tẩu. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm nhược được hô, sợ hãi không dám nhìn thẳng. Ái tàn ngạc. Ta và các ngươi biểu ca, cho các ngươi tới nơi này, là tới chiếu cô Cần Ly, không phải tới khi dễ nàng, ai chuẩn các ngươi làm như vậy? Đường Loan Ương ép hỏi, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc. Đúng vậy, thực xin lỗi biểu tẩu, chúng ta Lạc Thi Phỉ ấp úng, ánh mắt liếc hướng Lạc Thơ Hàm, thấy nàng cũng là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn rũ đầu, nàng cái khó lo cái khôn nói chúng ta là tưởng cấp biểu tẩu ngươi xả giận, này chỉ không biết xấu hổ hồ ly tinh, dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, chúng ta thật sự là xem bất quá mắt, cho nên vừa rồi liền tưởng nho nhỏ giáo huấn nàng một chút, không nghĩ tới ngươi cùng biểu ca liền vào được. Lạc Thơ Hàm ở một bên cũng nhanh chóng bổ sung nói chúng ta thật sự chỉ là tưởng giáo huấn nàng một chút mà thôi, làm cho nàng biết, lễ nghi liêm sỉ mấy chữ là viết như thế nào buộc. Ngại với Lạc Quân Thiên cũng ở, các nàng chỉ phải lấy lòng Đường Loan Ương. Tưởng Cần Ly phẫn hận siết chặt chăn, trong mắt lộ ra sắc ý, hôm nay sỉ nhục này, nàng nhất định sẽ báo đáp cho các nàng. Đường Loan Ương nghe xong các nàng nói, không khỏi lấy tay che miệng, châm chọc cười ha ha ha ha. Các ngươi phản chiến có rất nhanh, khoảng thời gian trước không phải đều đứng ở nàng kia một bên sao. Cái kia khi hầu các ngươi như thế nào liền không đứng ra mắng nàng là hồ ly tinh đâu. Ngược lại một ngụm một cái Cẩn Ly tỷ trường, Cẩn Ly tỷ đoạn, kia kêu một cái thân thiết thoát. Lạc Thơ Hàm cực kỳ mất tự nhiên rắc rắc khỏe miệng biểu tẩu. Chúng ta lúc ấy cũng là thực khó xử, bởi vì là thế giao, lại không hảo xé rách ra mặt. Nếu là chúng ta sớm một chút biết nàng gương mặt thật nói, chúng ta nhất định sẽ đối cũng không khách khí, toàn trách chúng ta đôi mắt phóng không đủ lượng. Lạc Thi Phỉ phụ họa, biểu tình khẩn trương. Đường Loan Ương bất động thanh sắc mỉm cười, thân hòa nói các ngươi phải biết rằng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, biểu tẩu ta không phải trách các ngươi hôm nay khi dễ nàng, hơn nữa sợ có một ngày thế cục bị lại xoay chuyển, các ngươi đem nói như vậy tuyệt, đến lúc đó nên làm sao mới tốt, lại muốn diễn một hồi kế phản gián sao, ta là không thích Tưởng Cần Ly. Nhưng là ta càng thêm không thích các ngươi. Lạc Thi Phỉ hỏa bạo tính tình chịu không nổi muốn cãi lại, bị Lạc Thơ Hàm một phen cấp giữ chặt biểu tẩu ngươi nói chính là, chúng ta sẽ hảo hảo kiểm điểm, ngươi cùng biểu ca tới, chúng ta đây liền đi trước. Lạc Thơ Hàm lôi kéo Lạc Phỉ đi ra ngoài, cái này địa phương không nên ở lâu, nàng không nghĩ tự mình cùng muội muội trở thành bọn họ ba người đấu tranh chung pháo hôi. Đứng lại, Đường Loan Ương lánh lánh đạm đạm kêu, trong thanh âm lộ ra mệnh lệnh. Các nàng làm lơ nàng, tiếp tục đi ra ngoài. Nàng nói chạm liền chạm A, có ba phần nhan sắc, cho rằng là có thể khai nhiễm phòng sao. Hai người các ngươi cho ta đứng lại. Lần này mở miệng người là Lạc Quân Thiên, lãnh liệt thanh âm, uy hiếp lực mười phần. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm đành phải đem bước chân cấp xuống dưới, xoay người sang chỗ khác. Biểu ca. Hướng Cẩn Ly xin lỗi Lạc Quân Thiên hai đạo mày kiếm túc thành lợi kiếm, hàn khí bức người. Lập tức. Các nàng không nói lời nào, hắn lại hô một câu, so sánh với phía trước, thanh âm càng vì bằng phẳng, áp khí càng vì thấp, càng vì không thể ngẫu nghịch, nếu không chính là tử lộ một cái. Lạc Thi Phỉ trong lòng khủng hoảng lại không cam lòng, Lạc Thơ Hàm cũng là căng thẳng thân thể. Hảo, chúng ta xin lỗi Lạc Thi Phỉ đi lên trước, đứng ở Tưởng Cẩn Ly trước mặt, tẫn có thể ổn định hơi thở thực xin lỗi Cẩn Ly tỷ. Thực xin lỗi Cẩn Ly. Lạc Thơ Hàm cũng hướng Tưởng Cẩn Ly xin lỗi. Tưởng Cẩn đem hận không thể đem này hai nữ nhân nghiền xương thành cho, nhưng mặt ngoài như cũ lấy khoan dung rộng lượng biểu tình nói không quan hệ. Ta không sinh các ngươi khí, dù sao cũng là ta có sai trước đây, các ngươi đi thôi. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm cơ hồ là xoay người liền đi. Lạc Quân Thiên không có lại ngăn trở. Đường Loan Nương bình tĩnh xem các nàng rời khỏi, khom lưng bắt lấy buồn cầu, kéo cao một ít chăn người không sao chứ. Không có việc gì. Tưởng Cẩn Ly hoang mang, Đường Loan Nương như thế nào sẽ đột nhiên đối nàng tốt như vậy, nàng trong lòng càng ngày càng không đế. Đều đi ra ngoài đi, nhớ rõ đem nhìn đến đều cắt bỏ sạch sẽ Lạc Quân Thiên vô cùng tôn quý ngược sáng mà chạm. Thanh âm trầm lãnh tàn khốc. Hắc Y Liễu bảo Tiêu thống nhất hướng hắn khom lưng là nói, toàn bộ rời khỏi phòng bệnh. Lạc Quân Thiên chuyển qua cao dài thân thể, tuấn mỹ đến lóa mắt mặt liền hiện ra ở các nàng trước mắt, hắn đi qua đi, đi vào Tưởng Cẩn Ly mép giường, ta cùng ấm ương thương lượng qua, ngươi nếu chỉ là chân bị thương nói, nằm ở bệnh viện còn không bằng nằm ở nhà đâu, cho nên chúng ta quyết định tiếp ngươi sẽ lạc ra. Thật sự sao? Tưởng Cẩn Ly kinh hỉ giữ chặt Lạc Quân Thiên tay. Quân Thiên, ngươi không trách ta phía trước như vậy thiết kế ngươi sao? Ta suy nghĩ một ngày, trách ngươi lại có như thế nào, nói đến cùng, cũng đều là bởi vì ta vắng vẻ ngươi, mới bức ngươi bí quá hóa liều, tính lên, ta cũng có sai, ngươi đều vì ta sinh hài tử, giám định kết quả cũng nói hài tử là của ta thật không nên như vậy đối với ngươi. Lạc Quân Thiên dùng một cái tay khắc cái ở nàng mu bàn tay thượng, nói chân thành cảm động. Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly khởi động nửa người trên, ôm lấy Lạc Quân Thiên eo, ta liền biết ngươi vẫn là yêu ta. Sở dĩ ngày hôm qua cùng hôm nay có lớn như vậy thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì hắn lại điều tra tới rồi cái gì, mà này điều tra đến vừa lúc là đối nàng có lợi, nàng biết hắn mấy ngày trước lái xe đi ra ngoài, giống vẫn là đang âm thầm điều tra cái gì, nàng sợ chính là hắn lại lần nữa cùng hài tử làm DNA kiểm tra đo lường, kia nàng liền xong đời. Hiện tại xem ra, khả năng không phải nàng tưởng như vậy. Lạc Quân Thiên, ngươi không cần tự quyết định, ta nhưng không có đồng ý. Mặt khác, ngươi cho ta không tồn tại sao? Buông ra nàng, Đường Loan Nương làm bộ sinh khí ghen bộ dáng, đôi mắt liền mau phun phát hỏa. Tưởng Cẩn Ly đem Lạc Quân Thiên eo ôm càng khẩn, chết cũng không chịu buông ra. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng kéo Tưởng Cẩn Ly, ôn nhu nói bằng không ngươi trước buông ra được không? Ngươi xem ấm ương nàng sinh khí. Hắn tuy rằng cự tuyệt, chính là trong giọng nói không có nửa điểm cương ngạnh, ngược lại nhiều một tia sủng nịch. Cái này làm cho Tưởng Cẩn Ly càng thêm không chịu buông ra. Ta không cần, ta cũng là người nữ nhân, vì cái gì ta không thể ôm ngươi, không phải đã nói phải hảo hảo ở chung sao, nàng không thể bá đạo độc chiếm ngươi. Ấm ương, xem ở nàng bị thương phân thượng, hôm nay ngươi liền không cần so đo được chứ. Lạc Quân Thiên đi khuyên Đường Loan Nương. Lạc Quân Thiên, ngươi thật đúng là hảo vết sẹo đã quên đau. Nàng ngày hôm qua là như thế nào hãm hại chúng ta, ngươi không nhớ rõ sao? Cũng đúng vậy, ngày hôm qua thiếu chút nữa bị hại chính là ta không phải ngươi, cho nên ngươi không thèm để ý là sao? Ngày hôm qua ngươi rõ ràng đồng ý ta phải cho ta làm chủ, mới cả đêm ngươi liền luyến tiếc. Lạc Quân Thiên, ngươi là hôn đảng, ta hận ngươi. Đường Loan Nương gào thét, thở hồng hộc đi ra ngoài. Đường Loan Nương, ngươi muốn đi đâu? Lạc Quân Thiên thanh âm biến lạnh, Trường Lỗ hai người đều nghe ra tới. Hắn hỏa khí đang ở ấp ủ. Đường Loan Nương xoay người lại, cười lạnh, các ngươi muốn quá hai người thế giới, ta còn ngốc tại nơi này làm gì, xem các ngươi tình trạng ý tiếp sao. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú kéo trường, bưng cái giá, uy nghiêm hô Đường Loan Nương, không được xử tiểu tính tình, đừng tưởng rằng ngươi mang thai là có thể vô pháp vô thiên, đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ha, Đường Loan Nương không dám tin tưởng chớp chớp mắt Lạc Quân Thiên, ngươi nói ta xử tiểu tính tình. Nhìn đến nàng ôm ngươi, ta liền sinh khí đều không được sao. Hảo, hành, ta đi còn không được sao. Nàng cố nén trong mắt nước mắt, xoay người, ném môn mà ra. Đường Loan Nương, cho ta trở về. Lạc Quân Thiên lôi kéo Tưởng Cẩn Ly tay, làm bộ liền phải đuổi theo ra đi. Không cần đi, Quân Thiên, ngươi nếu là đi rồi, ta sẽ thực mất mặt, không cần đi. Tưởng Cẩn Ly đem Lạc Quân Thiên gắt gao điếu trụ, nước mắt liền xuống dưới. Lạc Quân Thiên không có lại động, vuốt ve nàng đầu, ta không đi, ngươi đừng thương tâm, chuyện vừa rồi, ta trở về sẽ hảo hảo nghiêm trị Thơ Phỉ cùng Thơ Hàm. Ô, Quân Thiên, các nàng thật sự hảo quá phân. Tưởng Cẩn Ly ôm nàng, nước mắt ròng ròng lên. Lạc Quân Thiên vỗ nàng đầu, một cái kính an ủi nàng. Ngoài cửa, Đường Loan Nương ai hoán biểu tình một sửa, mặt vô biểu tình ngồi vào một bên ghế trên, nàng xuất diễn diễn xong rồi, hiện tại liền xem Lạc Quân Thiên, tuy biết rõ là diễn kịch, nhưng nàng trong lòng vì sao vẫn là không thoải mái. Giúp ta đi mua phần cơm tới, ta đói bụng. Nàng nhàn nhạt đối nào đó bảo tiêu nói. Là, thiếu phu nhân bảo tiêu lĩnh mệnh, lập tức đi ra ngoài. Phòng bệnh. Tưởng Cẩn Ly rốt cuộc khóc đủ rồi. Tới, nằm xuống đi, Lạc Quân Thiên đỡ nàng nằm xuống, cho nàng xoa nước mắt người nhà, lớn như vậy, đều đương mụ mụ, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, như vậy ai khóc. Nhân gia chưa từng có ra quá lớn như vậy xấu sao. Tưởng Cẩn Ly hưởng thụ Lạc Quân Thiên đối nàng săn sóc, nội tâm cứ việc vẫn là có chút nghi hoặc này thái độ thật lớn thay đổi, nhưng là hắn giờ khắc này ôn nhu, làm nàng choáng váng, không thể tự hỏi. Đã quên cái này không vui sự đi, Lạc Quân Thiên nắm lên tay nàng, đặt ở tự mình trong lòng bàn tay xoa nắn. Tưởng Cẩn Ly cả người đều lâng lâng, đây mới là bọn họ ứng có ở chung phương thức sao. Cẩn Ly, ngươi như thế nào không hỏi xem hài tử mấy ngày nay được không? Ngươi này đương mẹ nó một chút cũng không quan tâm hắn. Lạc Quân Thiên không giấu vết đem đề tài chuyển rời đến hài tử trên người. Tưởng Cẩn Ly huyển chuyển mà ngọt ngào mỉm cười, như thế nào sẽ đâu, hắn là ta sinh. Ta làm sao không quan tâm hắn nha, bảo bảo hắn được chứ. Khá tốt, hắn là ta nhi tử, ta đương nhiên được đến hảo hảo chiếu cố, thật muốn biết hắn ở ngươi trong bụng khi hầu là bộ dáng gì, nhất định cũng thực bướng bỉnh đi. Lạc Quân Thiên cười nhẹ nhàng, tùy ý hỏi. Bảo bảo hắn nha, ở ta trong bụng khi hầu, an tĩnh giống cái nữ hài tử, rất ít sẽ đá ta, bất quá ta sáng sớm liền biết là cái nam hài, sinh hạ tới khi hầu, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Bác sĩ hộ sĩ đều nói giống cái tiểu công chúa đâu, từ nhỏ tiểu nhân trẻ con từng ngày lớn lên, ta sinh hoạt cũng tất cả đều vây quanh hắn đảo quanh. Tưởng Cẩn Ly nhắc tới nhi tử, đáy mắt không tự giác toát ra tình thương của mẹ. Loại này tình cảm cùng ánh mắt là không có cách nào ngụy trang hoặc là che giấu, bởi vì đây là làm nữ nhân, làm mẫu thân, sở đã có. Lạc Quân Thiên trong lòng càng là buồn bực, nàng nói không giống như là giả, nếu là nói dối, không có khả năng lộ ra như vậy nhiều kỹ càng tỉ mỉ mà lại đối nàng bất lợi sự, nhưng rõ ràng giám định kết quả, lại rõ ràng nói nàng không phải hài tử mẫu thân, đều nói phụ thân có khả năng là người khác, nhưng mẫu thân tổng không thể sẽ là người khác, rốt cuộc hài tử là từ mẫu thân trong bụng ra tới. Đêm nay, ta muốn lưu lại bồi nàng. Hào môn đồng dưỡng thức, đêm nay, ta muốn lưu lại bồi nàng. Quân Thiên, ngươi như thế nào không nói? Tưởng Cẩn Ly thấy hắn bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, liền đẩy đẩy hắn. Ái tàng ngạc. Lạc Quân Thiên vui mừng cười nhạt, ngươi nói, làm ta sinh ra vô biên tưởng tượng, ta hài tử là ở cái gì thành thị, cái gì mùa sinh ra, cũng hảo muốn nhìn vừa thấy hắn lúc sinh ra bộ dáng đâu. Hắn nói, ý cười liền càng sâu, tinh quang từ nheo lại trong mắt bắn ra tới, dây lát lướt qua. Nếu là nàng vừa rồi ở nói dối, khẳng định nói không nên lời này đó. Nhưng làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, nàng không hề có hoảng loạn, ngược lại mặt lộ vẻ hưng phấn. Quân Thiên, ta phía trước còn hoài nghi ngươi vẫn là không tin hài tử là của ngươi, nhưng xem ngươi hiện tại như vậy quan tâm hài tử, ta tưởng ngươi đã không nghi ngờ, ngươi muốn biết đến ta tất cả đều nói cho ngươi. Một năm trước, ta mang thai, đi Anh Quốc, ở nơi đó sáng lập tự mình phòng làm việc, 11 tháng lúc sau, ta sinh hạ hài tử, khi đó vừa lúc là đầu mùa đông, ta còn chụp sinh nở khi ghi hình đâu. Nếu là ngươi muốn nhìn nói, lần sau ta tìm ra cho ngươi xem buộc. Lạc Quân Thiên thực sự hỗn loạn ngươi chụp sinh hài tử quá trình. Đúng vậy, hiện giờ thực lưu hành làm như vậy à, ta còn chụp thai phụ chiếu đâu. Tưởng Cẩn Ly thực tự nhiên gật đầu, ý cười ngọt thanh. Là sao, kia lần sau ta cũng thật nhìn một cái. Lạc Quân Thiên có lệ một câu, có loại bị vào đầu đánh một đồng cảm giác thoát. Là nàng mang thai sinh hài tử, như thế nào sẽ cùng nàng DNA không giống nhau đâu. Ai có thể đến trả lời hắn vấn đề này? Việc này quả thực có thể liệt vào 10 đại việc lạ chi nhất. Ta đều tồn tại trong máy tính đâu, trở lại lạc ra, liền phóng cho ngươi xem. Đến lúc đó chúng ta ôm hài tử cùng nhau xem đi. Tưởng Cẩn Ly nhìn hắn mặt, hạnh phúc cực kỳ, đường non lương, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Hảo A, hôm nay quá muộn, sáng mai, ta tới đón ngươi xuất viện. Ân, Hảo. Tưởng Cẩn Ly khỏe miệng có ngăn không được ý cười. Ngươi đã đói bụng đi, ta đi cho ngươi mua bữa tối được không? Lạc Quân Thiên mềm nhẹ nói, thu hồi tự mình tay, tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Cơm làm bên ngoài người đi mua không phải hảo, ta muốn ngươi bồi ta sao? Tưởng Cẩn Ly trong lòng biết hắn này sẽ đi ra ngoài, là muốn tới đường Loan Ương bên kia đi, ôm cánh tay hắn, không cho hắn đi. Lạc Quân Thiên lại đem nàng kéo ra, bọn họ nào biết ngươi ăn cái gì yêu thích, ngoan, ta đi một chút sẽ về. Vậy ngươi đáp ứng ta, đêm nay thượng ở chỗ này bồi ta. Tưởng Cẩn Ly nhân cơ hội để yêu cầu. Lạc Quân Thiên làm như do dự một hồi, rồi sau đó đáp ứng nói hảo. Đêm nay ta sẽ bồi ngươi, trước mắt chỉ có ở trên người nàng trước tìm chút manh mối. Thật tốt quá. Tưởng Cẩn Ly vui vẻ hoan hô lên. Vậy ngươi ngoan ngoãn nằm, ta đi cho ngươi mua bữa tối. Đứng dậy, hắn đi ra phòng bệnh. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đường Loan Ương một mình ngồi ở chỗ kia, an an tĩnh tĩnh ăn cơm hộp. Ấy nay tâm tình, ở khoảnh khắc chi gian liền lan tràn. Khó trách nàng sẽ không hề tin tưởng hắn. Ngày hôm qua còn lời thề son sắt nói phải cho nàng tốt đẹp tương lai, giờ phút này lại mặc kệ có thai trong người nàng, lẻ loi, thích thảm ăn cơm hộ, mà nàng đạm nhiên đối mặt, tắc càng thêm làm hắn khổ sở. Hắn thà rằng nhìn đến nàng ngồi ở bên kia phát giận nguyền rủa hắn, cũng không cần xem nàng giống như người không có việc gì an tĩnh ngồi. Nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, quấy nhiều đến đường loạn đường, nàng ngẩng đầu, hướng tới Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua, lại cúi đầu lo chính mình ăn cơm. Lão bà, thân thiết xong rồi. Lạc Quân Thiên giống bị cơm nắm nghẹn đến giường như phá hỏng, hắn đi đến đường Loan Ương trước mặt, một phen đoạt được nàng hộp cơm, ném tới một bên đường ăn, ta mang ngươi đi bên ngoài ăn. Hắn túm khởi cánh tay của nàng, liền hướng hành lang một khác đầu đi. Đường Loan Ương không nói lời nào cũng không kháng cự, tùy ý hắn lôi kéo tiến vào thang máy. Một đường vô ngữ, thẳng đến tiến vào nhà ăn phòng, hai người mới mở miệng nói chuyện. Bộ đến nàng lời nói. Đường Loan Ương uống khởi trên bàn nước trong uống một ngụm, vững vàng mở miệng. Lạc Quân Thiên thả lỏng hạ thân thể, lười biếng dựa vào lưng ghế thượng sò không bộ còn loạn. Nói như thế nào? Nếu xác thật là nàng sinh hạ kia hài tử, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nay còn không đơn giản, nàng chính là hài tử mẫu thân. Đúng vậy, theo lý thuyết nàng chính là hài tử mẫu thân, mà DNA kết quả lại là không tương xứng. Ngươi sẽ như thế nào tới sửa sang lại cái này lo gì? Đường Loan Ương nghẹn lời, nghĩ nghĩ, trào phúng châm biếm thật là gặp quỷ. Quả thực chính là thấy quỷ. Lạc Quân Thiên bỏ thêm một câu. Đường Loan Ương nhấp miệng, ngươi dùng cái gì thấy được nàng lời nói là thật sự đâu? Nếu nàng nói dối đâu? Lạc Quân Thiên đem vừa rồi ở phòng bệnh chung nội dung nói cho nàng, ngươi còn cảm thấy nàng nói dối sao? Ít nhất ta trực giác nói cho ta, nàng không giống như là nói dối. Đường Loan Ương không nói gì, nhún vai ok, hảo đi, kia có lẽ là ẹ gì khắc tư lộng lan lộn. Về điểm này, ta cũng chất vấn quá ẹ gì khắc tư, hắn tức giận làm ta không cần vũ nhục hắn chỉ số thông minh. Dù sao không phải Tưởng Cẩn Ly nói dối, chính là ẹ gì khắc tư tính sai. Kia nếu là Tưởng Cẩn Ly đã không có nói dối, ẹ gì khắc tư cũng không có tính sai đâu. Lạc Quân Thiên nhìn thẳng đường Loan Ương cũng nhìn lại Lạc Quân Thiên. Lẫn nhau đều lâm vào một loại vi diệu rối rắm bên trong. Đường Loan Ương hít một hơi, lại chậm rãi phun ra mọi chuyện vô tuyệt đối. Tưởng Cẩn Ly có phải hay không nói dối? Nếu liền ngươi Lạc Quân Thiên cũng phán đoán nói không có, vậy tạm thời đương nàng không có nói dối đi. Chúng ta coi như ẹ gì khắc tư nghĩ sai rồi, lén lại làm một lần hài tử cùng Tưởng Cẩn Ly DNA đi. Cái này tương đối trực quan một chút. Ta cũng là như vậy tính toán, bất quá ta có loại dự cảm. Này kết quả cùng ẹ gì khắc tư có sẽ không có xuất nhập. Lạc Quân Thiên hiện tại không phải một cái đầu hai đại, là một cái đầu bốn cái đại. Lạc Quân Thiên, này tường nhìn rất chắc chắn, ngươi một đầu đâm qua đi đi. Đường Loan Ương biếm hắn. Đối nàng mà nói, mặc kệ đứa nhỏ này là Tưởng Cẩn Ly hoặc là nữ nhân khác, này tóm lại là Lạc Quân Thiên loại, nàng trong lòng tư vị, miễn bản có bao nhiêu khó chịu, nhiều nín thở. không cần như vậy tổn hại ta đi. Ngươi cả đời này ta đều phải tổn hại ngươi, nói móc ngươi, công kích ngươi, Lạc Quân Thiên, ta nhìn ngươi này nha liền ngứa, về sau cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, ta này đời trước cũng không biết tạo cái gì nghiệt. Lạc Quân Thiên nhụt chí thật mạnh thở dài, ngược lại lấy lòng bồi cười nói lão bà, ở ăn một chút gì đi, thiếu sinh khí, ăn nhiều cơm, sống ánh mặt trời điểm. Này Thái Dương mỗi ngày treo ở nơi đó đâu, nghề hà ngươi này phiến mây đen đem ánh mặt trời cấp che lại lên, ngày nào đó ngươi phiêu đi rồi, ta phỏng trừng liền có ánh mặt trời. Lạc Quân Thiên buồn bực đổi đề tài đúng rồi, đêm nay ta sẽ lưu tại bệnh viện. Đường Loan Nương một đốn, nửa ngày mới cứng đờ bài trừ hai chữ tới tùy tiện. Ngươi đừng loạn tưởng, ta là muốn mượn cơ hội này, nhiều từ nàng nơi đó được đến một ít manh mối. Lạc Quân Thiên sợ nàng hiểu sai, vội giải thích. Ta biết, ngươi không cần đặc biệt hướng ta nhắc lại, ta cũng không có sinh khí, bởi vì không cần phải, dù sao ta khí còn thiếu sao, cũng may, ta cũng thói quen, không có ôm quá lớn hy vọng, chỉ là Lạc Quân Thiên ngươi không được quên, tưởng Cẩn Ly là cái kia nhiều lần muốn thương ta, thắng đến nỗi muốn giết ta người, nếu cuối cùng ngươi bởi vì nàng là ngươi hải tử mẫu thân, mà mềm lòng buông tha nàng lời nói, ta đây đối với ngươi, cũng liền hoàn toàn thất vọng buồn lòng, đến lúc đó hầu, ta sẽ kiên trì dùng ta phía trước kế hoạch, dùng ta tự mình lực lượng tới đối phó nàng, mà ngươi, ta cả đời này một đời, đến chết, ta cũng sẽ không tha thứ. Đường Loan Ương gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nàng hướng tới sinh hoạt là đơn giản mà ấm áp, nhưng là vận mệnh luôn là đem nàng lần lượt hướng chiến hòa đẩy, nàng có khi thật sự liền ông trời cũng sẽ oán hận. Lạc Quân Thiên từ vị trí thượng đứng lên, đi qua đi, ôm lấy nàng đầu lão bà, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Đường Loan Ương đẩy ra hắn được rồi, đừng thế nhưng nói chút than thở khóc lóc nói chút tái nhợt vô dụng nhiều lời, muốn ăn cơm liền ăn cơm, đây là nhà ăn, không phải 8 giờ đường khổ tình kịch. Lạc Quân Thiên nâng giơ tay, tưởng nói điểm cái gì nói không nên lời, muốn làm điểm cái gì làm không được, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ cười khổ ngồi trở lại vị trí thượng, y hề nàng lời nói, ăn cơm liền ăn cơm. Ăn qua bữa tối, mang theo cơm hộp, bọn họ lại về tới bệnh viện. Ngươi vào đi thôi. Ta ở bên ngoài ngồi một hồi liền đi, ta đi vào nói sẽ chuyện xấu. Đường Loan Ương ngồi ở một bên ngạnh ghế trên. Lạc Quân Thiên ngực dầu dĩ vậy được rồi hắn nói, đối một chúng đứng ở cửa bảo tiêu nói thiếu phu nhân đợi lát nữa trở về khi hầu, các ngươi hộ tống nàng trở về. Là, thiếu gia. Hắc Y Liễu bảo tiêu cung kính mà vang dội trả lời. Lạc Quân Thiên cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Đường Loan Ương, mới tiến vào phòng bệnh. Mà Đường Loan Ương trong lòng ở ngoài cửa một chút trầm xuống. Phong bệnh, tưởng Cần Ly niềm vui kêu Quân Thiên, ngươi đã về rồi. Ta mua ngươi thích ăn, mau đứng lên ăn đi. Lạc Quân Thiên đối nàng câu cười, qua đi đẩy giản dị bàn ăn đến giường bệnh biên. Uy ta, được không? Tưởng Cần Ly làm lúng nói. Lạc Quân Thiên trong lòng tự nhiên là không muốn, nhưng chung vì lấy đại cục làm trọng, hắn vẫn là cười mở ra hộp cơm tới uy nàng. Tưởng Cần Ly một ngụm ăn hoan, tâm tình hảo, ăn uống tự nhiên thì tốt rồi. Có một suốt đêm thời gian, nàng cần phải hảo hảo nắm chắc, không thể lãng phí rớt. Ăn cơm xong, Lạc Quân Thiên ngồi vào Tưởng Cẩn Ly giường bệnh biên, cùng nàng nói chuyện phiếm, bất chi bất giác thời gian này liền chậm, này trung gian hắn hiểu biết tới rồi không ít sự tình, tỉ như nàng nói nàng thai vị bất chính, cho nên sinh hài tử là sinh mổ, nói cùng thật sự dường như. Lại nghỉ ngơi một hồi, Lạc Quân Thiên tìm lấy cớ đi ra bên ngoài nhìn xem Đường Loan Ương, phát hiện nàng đã đi rồi. Trong lòng vắng vẻ, đóng cửa lại, hắn lại về tới phòng bệnh. Tưởng Cẩn Ly thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, đôi mắt gợi lên hắn, ái muội nói Quân Thiên, ta tưởng thượng vê nút cờ, ngươi ôm ta đi được chứ, ta thiệt tình không thích nằm ở trên giường tiểu liền. Lạc Quân Thiên tưởng tượng, sảng khoái đáp ta vui vì ngươi cống hiến sức lực. Hắn tự nhiên hiểu ánh mắt của nàng trung lộ ra chính là loại nào mời, bất quá hắn đối nàng đã không có gì hứng thú, chỉ là mượn thứ cơ hội. Hắn có lẽ có thể nhìn một cái nàng trên bụng nhỏ mặt có hay không sinh mổ lưu lại miệng vết thương. Hắn từ trên giường bế lên hắn, đi vào buồng vệ sinh. Đường Loan Ương vừa mới cùng bảo tiêu đi ra bệnh viện, ngồi trên bảo tiêu vì nàng mở cửa xe thượng, đặt ở bao bao chung di động liền vang lên. Điện thoại là Lạc Ninh Hương đánh tới, nàng tiếp lên uy. Tẩu tử, các ngươi ở bệnh viện đi, ta ca có cùng ngươi ở bên nhau sao? Làm sao vậy? Tìm hắn có việc. Nhị thúc hắn bị cảnh sát bắt, này sẽ ở cảnh sát cục, ta đánh ta ca điện thoại, như thế nào cũng không thông. Đường Loan Nương vi lăng, ngược lại chấn định nói hảo, ta đã biết, ta đi nói cho hắn, chúng ta sẽ lập tức đến. Kính bạo một màn. Hào môn đồng dưỡng tức, kính bạo một màn. Vung di động, nàng ngẩng đầu đối tài xế nói đem xe đảo trở về. Đúng vậy, thiếu phu nhân, tài xế cung kính trả lời, đem xe lại đảo trở về bệnh viện cửa. Ái tàn ngạc. Đường Loan Nương từ trên xe xuống dưới, hướng bên trong đi, mấy cái tùy thân đi theo nàng bảo tiêu, theo sát sau đó, bọn họ không biết thiếu phu nhân vì sao lại lộn trở lại tới, bọn họ chỉ biết quan trọng cùng nàng, không cho nàng một người lạc đơn, nếu là thiếu phu nhân lại xảy ra chuyện gì, bọn họ nhưng giao đại không được. Trên lầu phòng bệnh, Lạc Quân Thiên đem Tưởng Cẩn Ly ôm tới rồi buồng vệ sinh. Cẩn Ly, ta từ từ thả ngươi xuống dưới, ngươi ôm ta, đừng buông tay, bằng không sẽ té ngã hảo. Nga, hảo, Tưởng Cẩn Ly cầu mà không được, khát vọng hoàng thượng cổ hắn, mềm mại ngực kề sát trụ hắn hùng trắng ngực, hai mắt thâm tình nhìn hắn, nhà khí như Lan Quân Thiên, ta đằng không ra tay tới cởi quần, ngươi có thể giúp ta sao? Nàng môi liền phải đụng tới hắn cằm, mười căn mảnh khảnh ngón tay, ở hắn trên lưng đạn dương cầm, mãn nhãn, nàng tưởng niệm hắn lâu lắm, hắn hôn môi, hắn âu yếm, còn có không người có thể cập cường hắn lực lượng, này hết thể đều mỗi khi làm nàng đêm khuya ngộng hồi khi, dục hỏa khó nhịn, nàng hảo tưởng cùng hắn làm, ái. Như vậy rõ ràng ám chỉ, ngu ngốc đều hiểu thiểu. Lạc Quân Thiên minh bạch nàng hiện tại muốn chính là cái gì, nàng đây là ở dụ hoặc hắn. Quân Thiên Tưởng Cẩn Ly đằng ra một bàn tay, hoặc đến hắn ngực, vuốt ve hắn, kêu càng là vũ mị. Lạc Quân Thiên bắt lấy tay nàng, thả lại tự mình trên vai ôm hảo, đừng lộn xộn, bằng không té ngã chính là rất đau. Ân. Tưởng Cẩn Ly nhu thuận gật đầu, ôm hắn, đem đầu dựa vào hắn trên cổ, môi cũng thuận thế thân ở trên cổ hắn, chỉ là nghe hắn hương vị, cũng đã có thể làm nàng phấn khởi. Lạc Quân Thiên đem nàng chân thật cẩn thận phóng tới trên mặt đất, Tưởng Cẩn Ly đem eo dán lên hắn giữa hai chân nhô lên địa phương, cọ sát, trêu chọc hắn dục hỏa, kia nguyên bản mềm mại địa phương, nháy mắt biến lạnh. Đây là bị khơi mào vọng tiêu chí. Tưởng Cẩn Ly âm thầm gợi lên thắng lợi mỉm cười, nam nhân sao, tại đây phương diện là nhất không có định lực, chỉ cần tìm đối có thể sai sử nổ mạnh nổi lửa điểm, là có thể bốc cháy lên rào rạt dục hỏa. Ngẩng đầu lên, nàng ánh mắt biến mê loạn mà phóng đãng. Làm bộ vô tội lại đáng thương bộ dáng Quân Thiên, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi cứng quá Nga, đỉnh đau ta nói, nàng càng là không kiêng nể gì cọ sát. Lạc Quân Thiên hô hấp cứng lại, nhịp tim không đồng đều, hắn thừa nhận nàng đụng chạm, làm hắn hormone sinh động lên, nhưng này không đại biểu hắn tưởng cùng nàng làm, đây là sinh lý bình thường nam nhân đều sẽ có bản năng phản ứng. Hắn chế trụ nàng eo, đẩy xa một ít, đạm cười đừng lộn xộn, ta tới cấp ngươi cởi quần. Chán ghét. Tưởng Cẩn Ly đỏ mặt chôn ở hắn trước ngực, đối với lô thai hắn thấp giọng nỉ non thân ái, mau một chút, ta nhịn không được, phía dưới đều ướt. Đừng nóng lòng sao, tiểu nghịch ngợm, Lạc Quân Thiên phối hợp loại này tràn ngập không khí, cười mê hoặc, khởi ra nàng bên ngoài quần, tay chậm rãi tiếp cận nàng màu đen ren quần lót, ngừng thở, không lộ thanh sắc sờ hướng nàng bụng nhỏ, xem có thể hay không sờ đến vết sẹo. Đương lòng bàn tay đụng tới một cái dài chừng 8cm nằm ngang miệng vết thương khi, Lạc Quân Thiên biểu tình rung lên. Nàng có sẹo. Nay lại một lần thuyết minh nàng cũng không có nói dối, nàng xác thật sinh quá hải tử. Tưởng Cẩn Ly hưng phấn cho rằng hắn đây là ở âu yếm nàng, hắn cũng muốn nàng, cũng mặc kệ chân có thể hay không chạm, nhón chân, đem môi đỏ đưa lên đi, cơ hồ đã dán lên, nàng hô hấp dồn dập khó nhịn Quân Thiên, ta muốn. Lạc Quân Thiên lấy lại tinh thần. Muốn đem Tưởng Cẩn Ly đẩy ra. Đúng lúc này, buồng vệ sinh môn bị đại thứ đẩy ra. Một bộ cực kỳ thả sắc tình hình ảnh liền hiện ra ở đường Loan Nương trước mắt, một nam một nữ đứng ở buồn cầu biên hôn môi, hai người thân thể kề sát, nữ quần bị cởi, nam nhân tay đặt ở nữ nhân trên bụng nhỏ, nhìn dáng vẻ là tưởng chuẩn bị thoát nàng quần lót. Đại não ngắn ngủi đường ngắn, đường Loan Nương kinh đảo chịu một ngụm khí lạnh, nghẹn ở khí quản, chậm chạp không rơi hạ. Đau đánh úp lại phía trước, nàng trước hết cảm nhận được chính là khiếp sợ cùng bi thương. Lạc Quân Thiên lục mâu kinh động, vội đem Tưởng Cẩn Ly đẩy ra. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Trời ạ, nàng không phải đã đi trở về sao, như thế nào lại sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tạp màn ảnh cũng tạp thật tốt quá, vừa rồi kia một màn, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, chỉ là đỡ tới thượng vê đút cờ mà thôi. Tưởng Cẩn Ly bị Lạc Quân Thiên đẩy, quăng ngã buồn cầu, nghe được hắn muốn giải thích, vội hô Quân Thiên. ngươi đem nàng đuổi ra đi, đừng làm cho nàng phá hư chúng ta chuyện tốt. Ngươi câm miệng, Lạc Quân Thiên quay đầu, chiều Tưởng Cẩn Ly giận trừng mắt rít gào. Ta vì cái gì muốn câm miệng, chúng ta ba người chẳng lẽ còn yêu cầu che giấu sao? Nàng Đường Loan Ương chẳng lẽ không biết gì thái thái cũng là bồi lên giường sao? Điểm này khí độ đều không có, tính gì đó thiếu phu nhân, các ngươi mỗi đêm đều ngủ ở một phòng, chẳng lẽ liền không làm sao? Cũng lý nên đến phiên tới sủng hạnh ta đi. Tưởng Cẩn Ly đúng lý hợp tình cãi lại, nàng cũng bất cứ giá nào, không biết xấu hổ liền không biết xấu hổ, trước mắt chỉ cần có thể tức chết Đường Loan Ương, nàng như thế nào đều giá trị. Tưởng Cẩn Ly, Lạc Quân Thiên thật muốn xông lên đi vặn gãy nàng cổ, đem nàng xoa thành đoàn, phóng đi cống thoát nước. Đường Loan Ương gắt gao nắm bao, giống như đắp một tầng tuyết trắng trên mặt, nở rộ ra một mạt tuyệt mỹ diễm cười, lưng cứng đờ thẳng thắn nhị vị không cần kích động như vậy, này không phải cái gì trộm cắp sự, các ngươi đại có thể ở trên giường tiến hành, chẳng lẽ là cảm thấy nơi này càng là tình thú, bất quá đứng ở buồn cầu vừa làm, khẩu vị trọng điểm. Lão bà, Lạc Quân Thiên thở dài kêu nàng. Đường Loan Ương nhìn chăm chú vào Tưởng Cẩn Ly, ngạo mạn nói ngươi nói rất đúng, này nam nhân mỗi ngày hầu hạ ta, ta cũng nên phát huy điểm đồng tình tâm, làm ngươi cũng ân sủng một hồi, luôn là ngốc tại lanh cung, cũng rất thê thảm. Ngươi, Tưởng Cẩn Ly đề khí, oán hận nhìn nàng. Đường Loan Ương gợn sóng bất kinh, hơi hơi mỉm cười còn không phải là một cái bồi lên giường tiểu thiếp sao, trước kia là tình phụ, hiện tại là tiểu thiếp, không có gì khác nhau, ta phạm không được tức giận. Ngươi đâu cũng không cần quá mức với không cam lòng. Tưởng Cẩn Ly bị chọc tức quá sức, nàng ác độc cười lạnh kia phiền toái ngươi đi ra ngoài được chứ. Chuyện của chúng ta còn không có làm xong đâu. Xin lỗi, ta cũng tưởng cho các ngươi cũng đủ thời gian dục tiên dục tử. Bất quá trước mắt có một kiện càng vì chuyện quan trọng, Lạc Quân Thiên, nhị thúc bị trộm tới cảnh sát cục, làm chúng ta lập tức qua đi, sửa sang lại hảo ngươi quần áo, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đường Loan Ương nghiêm túc nói xong, không cho bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội, xoay người đi ra phòng bệnh. Đóng cửa lại kia trong nháy mắt, trái tim buông lỏng, rời non lấp biển đau đớn xâm nhập mà đến, thế cho nên trước mắt lộ đều tựa hồ vằn mẹo, không có biện pháp hô hấp, không khí là như vậy loãng. Nàng không nghĩ khóc, không nghĩ tại đây đàn bảo tiêu trước mặt khóc, càng thêm không nghĩ ở Lạc Quân Thiên trước mặt khóc. Ra vẻ kiên cường đi rồi vài bước, nàng đứng yên ở hành lang trung ương, mặt vô biểu tình, tĩnh như nước lặng. Lạc Quân Thiên không rảnh đi để ý tới Tưởng Cẩn Ly, đuổi theo lão. Đi thôi, đừng cọ sát. Đường Loan Ương đánh gậy hắn nói, thong dong ưu nhã lập tức về phía trước đi, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, chỉ có trở nên trắng xương ngón tay bán đứng tâm tình của nàng. Lạc Quân Thiên cũng là sĩ diện người, cũng không nghĩ ở thuộc hạ trước mặt mất mặt, cho nên cũng không nói nhiều theo đi lên, mặt ngoài khí định thần nhàn, kỳ thật trong lòng nhưng dày vò. Đường Loan Ương đi vào thang máy, Lạc Quân Thiên cũng vào được. Nàng không đi xem hắn, ấn lầu 1, lấy ra điện thoại tới đánh cho Lạc Ninh Hương, ngươi ca ta tìm được rồi, chúng ta hiện tại lại đây, nhị thúc hắn phạm vào chuyện gì bị trảo. Này, ai, ta đều không cần ý tứ nói, các ngươi tới không biết. Ân, vậy trước như vậy đi. Di động của nàng một cắt đứt, thang máy cũng vừa lúc tới rồi, Đường Loan Ương bước nhanh đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên theo sau, cùng nàng sóng vai đi tới lao bà. Về chuyện vừa rồi, ta có thể hướng ngươi giải thích, ta cũng không phải tưởng cùng nàng lên giường ta, ta là tưởng sờ nàng trên bụng sẹo. Cái này lý do là năm nay nhất sáng tạo khác người, nhất có sáng ý. Đường Loan Ương mắt nhìn phía trước, không đi xem hắn. Ta thật sự không phải tưởng cùng nàng làm loại chuyện này, cái này ngươi nhất định đến tin tưởng ta. Là Quân Thiên thật không hiểu nên như thế nào giải thích mới hảo, ai làm kia một màn thật sự quá nan giải thích rõ ràng đâu. Đường Loan Ương ngồi vào trong xe. Lạc Quân Thiên cũng mở ra một khắc quạt gió môn ngồi vào tới. Lão bà, ta thề với trời, ta không có cùng nàng lên giường xúc động, ta chỉ là muốn chứng minh nàng có phải hay không thật sự sinh quá hài tử, nàng nói tự mình là sinh mổ, cho nên ta muốn đi sờ sờ xem. Lạc Quân Thiên thật sự cầu sự giải thích, bất quá nghe, liền hắn tự mình đều cảm thấy biến yếu. Đối mà thề đi, tương đối thật sự, tương đối bình dân. Hiện tại ta khẩn cầu ngươi không cần nói nữa. Đường Loan Ương lúc này trong lòng ở chết trống, nàng không cho tự mình đi tinh tế tưởng, sợ sẽ đương trường khổ sở khóc ra tới. Lạc Quân Thiên cực độ buồn bực cảm ương, ngươi không cần thương tâm, ta biết ta sai rồi, ta biết ngươi không tin ta nói, nhưng là ta còn là muốn nói, từ biết ta ái ngươi, quyết tâm muốn truy hồi ngươi ngày đó bắt đầu, ta liền sẽ không lại đi chạm vào nữ nhân khác. Đủ rồi, câm miệng, Đường Loan Ương giống giận, quăng Lạc Quân Thiên một cái tát, cảm xúc rốt cuộc trong lòng đau dục nước trung bạo phát. Lạc Quân Thiên răn chắc ăn nàng một cái tát, xoa xoa tự mình mặt, vẫn là đem nàng ôm lấy ngươi đánh đi, cảm thấy như thế nào hả giận, liền như thế nào đánh. Ngươi như thế nào không chết đi, ngươi đã chết, biến mất ta liền hả giận. Đường Loan Ương dùng sức đẩy ra hắn, không cần dùng ngươi giơ tay chạm vào ta, vĩnh viễn đừng đụng ta, Lạc Quân Thiên, ta hận ngươi. Ta cho tới hôm nay mới phát hiện, hiện tại loại này thống khổ phẫn nộ bi thương tâm tình kêu hận, ta, thanh âm một ngạnh, nước mắt liền khống chế không được lao thẳng tới phát rơi xuống. Trong xe không khí biến ẩm ướt, nàng nước mắt như là chảy qua hắn đầu quả tim axit, nàng đau, hắn so nàng càng đau. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, duy độc không thể ở ngươi trước mặt biến mất, bởi vì ta muốn bồi ngươi chậm rãi biến lão. Đừng khóc. Được chứ. Lạc Quân Thiên duỗi tay đi lau nàng nước mắt, này nóng bỏng nước mắt, từ nhiệt biến lãnh, từ hắn lòng bàn tay chạy xuôi tiến hắn đáy lòng. Hắn đau lòng túi đầu hôn lấy nàng ngôi, bởi vì khóc thút thít, nàng ngôi biến hảo năng, hảo mềm, trong miệng hương vị lại hảo khổ. Đường Loan Ương không nghĩ tới thời gian này hắn sẽ đến thân nàng, khi cắn đầu lưỡi của hắn, cào hắn ngực. Nhị thúc phiêu kỹ sự kiện. Hào môn đồng dưỡng thức, nhị thúc phiêu kỹ sự kiện. Mùi máu tươi ở lẫn nhau trong miệng lan tràn, hắn huyết hỗn hợp nước bọt lưu tại nàng trong miệng. Ái tàn ngạc. Nàng không cẩn thận nuốt một ngụm, người huyết hương vị tanh nị phát khổ. Hắn phùng nàng đầu, đem hôn gia tăng, hắn nhậm nàng cắn, chính là không bung ra, nàng đôi tay để ở hắn ngực, dùng sức đẩy, dùng sức cào, nhưng chính là tránh không khai này bá đạo giam cầm. Hắn vẫn luôn ở dùng loại này phương pháp, đem nàng buộc chặt ở tự mình bên người. Mặc kệ là trước đây hoặc là hiện tại, hắn đều không nghĩ nàng rời xa. Đường Loan Ương đã dùng sức toàn lực, cùng hắn đấu tranh nửa ngày, cũng không lưu tình chút nào cắn lạn đầu lưỡi của hắn, nhưng hắn như cũng là làm theo ý mình, ôn nhu hôn nàng, hắn không đau sao, này nam nhân đầu lưỡi không phải thịt làm sao hạo. Nàng từ bỏ dãy rua, mềm xốp hạ thân thể, tùy tiện hắn như thế nào hảo. Lạc Quân Thiên trong lòng vụng trộm nhạc xấu tính nha đầu, rốt cuộc vẫn là không chết đi. Hắn đem nàng ôm càng khẩn, bị thương đầu lưỡi, mang theo đau đớn, quấn quanh nàng, nhẹ nhàng quấy hút dẫn, phảng phất là một gốc cây cây liền cành, sinh sinh tử tử gắn bó tương thủy, vĩnh không sinh ly. Không biết là hôn bao lâu, lâu Đường Loan Ương đều mau ở hắn hôn môi chung đi ngủ, hắn mới buông ra nàng thông. Lão bà miệng cũng thật ăn ngon, một hôn liền nghiện thượng Lạc Quân Thiên phủng nàng mặt, lòng bàn tay cọ sát nàng bị trà đạp đỏ tươi ướt tắt môi, ý cười mê hoặc mê người. Đặc biệt là cặp kia lục mâu, đối diện lúc sau, liền rốt cuộc không nổ ra được. Người nam nhân này là có mị lực, lãnh khốc bá đạo khi hắn, tà ác phúc hắc khi hắn, đều mang theo một loại làm nữ nhân kháng cự không được dụ hoặc. Vô lại, Đường Loan Ương đối hắn đã không có gì nhưng mắng, cũng không có gì nhưng nói, gương mặt này nàng nhìn mười mấy năm, nhưng có khi vẫn cứ sẽ xem mục không chuyển tình, người nam nhân này có bao nhiêu nguy hiểm không an toàn, liền có bao nhiêu mê đảo chúng sinh. Ha ha, Lạc Quân Thiên biết nàng hỏa khí không vừa rồi như vậy lớn, cũng biết nàng lấy hắn không chiếp, cười giống chỉ hồ ly thân ái, ngươi nói rất đúng cực kỳ, ta liền vô lại thế nào, đối tự mình lao bà chơi lưu manh, không cần bị cảnh sát trào đi. Đường Loan Ương khí chán phát trướng, ta nói Lạc Quân Thiên, ngươi trừ bỏ này nhất chiêu, còn có thể tưởng điểm khác chiêu số sao. Ta có tưởng à, bất quá ta phát giác, đối lao bà ngươi, vẫn là này nhất chiêu tương đối hữu hiệu sao. Lạc Quân Thiên nói. Chơi xấu lại hướng miệng nàng thượng dùng sức hôn một cái. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương giận kêu, trừng lớn con mắt sáng, đập hán. Kêu thật là dễ nghe, bất quá ta không thích ngươi cả tên lẫn họ kêu ta, có lẽ ngươi có thể kêu hài tử cha, kêu sao, lão bà, thân ái, một, bảo bối, hài tử hắn nương. Lạc Quân Thiên xoa nàng tức giận mặt, ôn nhu khẩu khí, tuyệt đối có thể đem thiết cấp dung. Phúc! Lạc Quân Thiên vừa nói sau. Phía trước lái xe tài xế, nhất thời không nghẹn lại, bật cười, từ trước đến nay duy ngã độc tôn thiếu gia, không thể tưởng được hống khởi lão bà tới, cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Thực buồn cười sao. Là Quân Thiên sâu kín bắn tài xế liếc mắt một cái. Tài xế dọa sắc mặt trắng bệnh, đúng vậy, thực xin lỗi thiếu gia, ta không phải cố ý, không buồn cười, một chút cũng không buồn cười. Ha ha, Đường Loan Ương đột nhiên làm cản phá lên cười thật là siêu cấp khôi hài. Là Quân Thiên. Ngươi không đi diễn tiểu phẩm, thật là lãng phí thiên phú, đem ghê tởm đường thú vị, suốt ngày khoe khoang ngươi tác phong đáng tởm, còn không chuẩn lao trương phát biểu tự mình chân thật cảm thụ, ngươi không chỉ có buồn cười, hơn nữa ngang ngược, ngươi không phải nhân trung chi long, ngươi người trung chi cha mới đối. Thiếu, thiếu phu nhân, lão Trương một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, hắn tiếng lòng là, thiếu phu nhân à, ngươi không sợ thiếu gia, ta nhưng chỉ vào này phân tiền lương dưỡng ra sống tạm đâu. Lạc Quân Thiên khỏe miệng có chút run rẩy, tiến đến nàng bên thai đường non đường, ngươi cũng không cần tại hạ người trước mặt, như vậy bác ta mặt mũi đi, càng lớn càng không hiểu chuyện. Nha, ngươi kêu ta đường loan nương sao, không gọi lão bà, thân ái, bà bối, hài tử hắn nương sao? Đường loan nương dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn, hôm nay không tra tấn chết hắn, nàng tên đảo lại viết, không sai, nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, chính là sinh khí, nàng hiện tại dù sao đều xem hắn không vừa mắt. Tài xế lao Trương cực lực đem cười nghẹn lại. Lạc Quân Thiên hít sâu, miễn cưỡng xả ra tươi cười, cái này đề tài không thể tại tiến hành đi xuống, nhị thuốc hắn làm sao vậy? Không biết. Đường Loan Nương không cho hắn sắc mặt tốt, thu hồi tươi cười, đem đầu đốn éo. Nhìn mênh mang bóng đêm, nàng trong lòng như cũ không thoải mái, tồn tại sự thật như cũ tồn tại, không phải dựa một cái hôn, một cái chê cười, là có thể mặt diệt. Lạc Quân Thiên ở trong lòng thở dài, hôm nay hống hoặc là không hống, xem ra nàng thái độ là sẽ không thay đổi, bất quá sẽ sinh khí, liền tỏ vẻ không thương tâm, hắn sợ quá nàng một mình thương tâm khó chịu. Này so cái gì đều tới làm hắn sợ hãi. Xe tới cục cảnh sát. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương từ trong xe xuống dưới, hướng bên trong đuổi. Cửa, có không ít phóng viên, nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương liền dơ ca mê ra một hồi mánh chụp. Lạc Quân Thiên tiên sinh, ngươi thúc thúc phiêu, kỹ bị trảo, ngươi là tới nộp tiền bảo lãnh hắn sao? Cái gì? Phiêu, kỹ. Lạc Quân Thiên ngẩn ra, tức giận xông thẳng chán, thật là muốn điên rồi. Lão nhân này có phải hay không sống ốc, chán sống. Banh tàn khóc mặt, hắn lôi kéo Đường Loan Nương, ở bảo tiêu hộ vệ hạ, vội vàng đi vào cục cảnh sát bên trong. Trong đại sảnh, náo nhiệt giống chợ bán thức ăn, một chỉnh bài ăn mặc bại lộ kỹ nữ, còn có một ít tên côn đồ bộ dáng nam nhân, ăn mặc giá rẻ áo sơ mi, dép lê trung niên nam nhân, bên cạnh là một cái kính đánh hắn trung niên phụ nhân, tóc loạn giống thảo, đầy mặt thịt. Những người này đều là hôm nay quét hoàng bị trảo, tập hợp xã hội tầng chốt nhất người. Duy nhất khác loại chính là Lạc Gia, không chỉ có là toàn thành, ở toàn cầu cũng là số một số hai hàng tỷ phú ông, hào môn trung hào môn Lạc Gia, lúc này đứng ở chỗ này, thật là cực kỳ không phối hợp. Lạc Vân Phàm không hề răng đứng ở một góc, bên cạnh kỵ nữ manh đối hắn vứt bị nhãn, làm hắn tưởng phun. Lạc Hải Chân cùng Lạc Ninh Hương, vẫn là Lạc Uyển Hình các nàng mấy người phụ nhân. Quả thực tưởng đào cái hầm ngầm trốn vào đi, thân là nhi tử Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách thật là ném không dậy. Nổi cái này mặt, vẫn luôn cúi đầu. Bọn họ quần áo hoa lệ, toàn thân tất cả đều là hàng hiệu, toàn bộ cục cảnh sát người mặc kệ là cảnh sát vẫn là phạm nhân, đều đem tiêu điểm nhắm ngay bọn họ. Lạc Hoành Quốc ngồi ở chỗ kia, mặt già đỏ bừng, tiếp thu cảnh sát hỏi chuyện. Lạc Quân Thiên sụ mặt, bí mật mang theo cuồng nộ đi vào tới, kia khí thế làm mọi người vì này ghé mắt. Đường Loan Nương nhìn bốn phía, trong lòng không biết là nên cười hay là nên thở dài, từ trước đến nay sĩ diện Lạc Gia, lúc này mất mặt ném đến Thái Bình Dương, nàng có thể tưởng tượng, Lạc Quân Thiên hiện tại trong lòng phi thường tưởng đem hắn nhị thúc cấp làm thịt. Ca. Quân Thiên. Biểu ca. Nhìn đến Lạc Quân Thiên tới, Lạc Gia người kinh hỉ kêu lên, hình như là chờ tới đại cứu tinh. Lạc Ninh Hương chạy đến Lạc Quân Thiên bên người, nàng ở chỗ này ngốc mau hỏng mất, những cái đó ánh mắt đáng khinh nam nhân, ánh mắt kia, quả thực là muốn lột sạch nàng quần áo dường như. Lạc Quân Thiên không để ý đến muội muội, đi lên trước, nhìn Lạc Vân Phàm kêu luật sư sao. Kêu, bất quá hiện tại sự tình có điểm phức tạp, bởi vì hiện tại không chỉ có là phiêu, kỹ, còn hoài nghi hắn hấp độc. Hấp độc. Lạc Quân Thiên quả thực không thể tin được nghe được. Đúng vậy, ở trong phòng tìm ra một bao bạch phấn. Cảnh sát hoài nghi là nhị ca, muốn nộp tiền bảo lãnh cũng không có dễ dàng như vậy. Lạc Vân Phàm đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn, đôi mắt nhìn về phía một bên Đường Loan Nương, như thường lui tới đối nàng ôn hòa mỉm cười, ngươi như thế nào cũng tới, hoài hài tử, phải cẩn thận điểm mới là. Hắn xem Đường Loan Nương ánh mắt, tình yêu biểu lộ như thế không có cố kỵ, Lạc Quân Thiên nguyên bản liền luật bực bội, dứt khoát che ở Đường Loan Nương có phía trước, không cho Lạc Vân Phàm xem tứ thúc. Đa tạ ngươi quan tâm, lão bà của ta, ta sẽ bảo vệ tốt. Đây là nhất định phải. Lạc Vân Phàm cười nhạt, mắt đen sâu không lường được. Lạc Quân Thiên quay người đi gọi điện thoại, nhờ người liên hệ đến cảnh sát cục trưởng. Chỉ chốc lát, Lạc gia luật sư đoàn cũng tất cả đều tới, hoa không ít tiền, vận dụng rất nhiều quan hệ, mới đem Lạc Hoành Quốc tạm thời trước nộp tiền bảo lãnh về nhà, lúc sau còn muốn tiếp thu điều tra, riêng là phiêu, kỹ đảo cũng không có việc gì, chủ yếu là còn liên lụy đến hấp độc. Mênh mông quần quận một đám người, rời đi cục cảnh sát, phóng viên vây đi lên lại là một trận manh chụp. Đường Loan Lương tưởng, bọn họ ngày mai đầu bản đầu để có rơi xuống, Lạc gia lúc này khẳng định sẽ bị chê cười tốt nhất một thời gian. Trở lại Lạc gia. Phòng khách, tính một cây châm rớt đến trên mặt đất, đều sẽ phát ra thật lớn tiếng vọng, áp khí thấp mỗi người đều muốn đi tiếp oxy. Một đôi lục mâu giống như vạn năm hàn đàm, lượn lờ tràn ngập đến lãnh sát khí nhị thúc, ngươi tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Lạc Hoành Quốc đem đầu thấp mau cùng mặt đất đụng phải, hắn căn bản không dám nhìn tới Lạc Quân Thiên ta là nhất thời hồ đồ, Quân Thiên ta thực xin lỗi đại gia, ta sai rồi, ta đáng chết. Lạc Quân Thiên xoa huyệt thái dương nhị thúc, ngươi phẩm vị cũng thật cao, liền như vậy tưởng nữ nhân. Ngươi cũng là 60 tuổi người, như thế nào liền như vậy không có đầu óc, chẳng phân biệt nặng nhẹ đâu, muốn nữ nhân ngươi không cần đi bao dưỡng cái tình phụ sao. Ngươi tưởng nhiều năm nhẹ nhiều xinh đẹp đều được, đến nỗi làm ra như vậy thái quá sự sao. Đường Loan Lương ha hốc mồm, ngay từ đầu hắn nói rất chính nghĩa, bất quá lúc sau hắn tất nhiên khuyên nhị thúc bao dưỡng, tình phụ, thật là hết trô nói rồi. Nhị ca ngươi cũng thật là, đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi hại không é lệ, ta sẽ không bảo ngươi, ngươi hướng con của ngươi cùng nữ nhi giải thích đi thôi. Lạc Hải Chân liền nói hắn đều ngại mất mặt. Ba, ta xem ngươi vẫn là sớm một chút lao niên si ngốc đi, đỡ phải lại làm ra như vậy mất mặt xấu hổ sự. Lạc Quyển Hình xem đều đừng xem hắn, khí đều khí no rồi. Lạc Tử Long cùng Lạc Tử Hách không có gì để nói, muội muội nói ra bọn họ tiếng lòng. Nhị ca, ngươi lần này thật đúng là chọc tới đại phiền toái, ngươi tự mình mất mặt, Lạc gia đi theo mất mặt không nói, này hấp độc chính là muốn phụ hình sự tội. Lạc Vân Phàm không có chỉ trích hắn, bất quá nói ra nội dung, dọa Lạc Hoành Quốc vội ngẩng đầu lên. Ta không có hấp độc, ta không biết trong phòng như thế nào sẽ có ma túy, ta hôm nay uống có điểm say, từ quán ba ra tới, mơ mơ màng màng liền đến hồng, đèn khu, có cái nữ nhân kéo ta, lúc ấy ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Liền đi theo đi vào, này ma túy cùng ta không quan hệ. Lạc Quân Thiên ánh mắt trầm xuống, âm lãnh gợi lên khỏe miệng xem ra là có người cố tình ở chỉnh chúng ta Lạc ra. Mẫu tử DNA không giống nhau, chỉ có một loại khả năng tính. Hào môn đồng dưỡng tức, mẫu tử DNA không giống nhau, chỉ có một loại khả năng tính. Đại gia hỏa kinh sợ đem ánh mắt tất cả đều chuyển hướng Lạc Quân Thiên. Ái tàn ngạc. Ca. Ngươi là nói có người cố ý đem nhị thúc dẫn đi nơi đó, sau đó thiết kế hãm hại hắn. Lạc Ninh Hương khẩn trương đặt câu hỏi. Lạc Quân Thiên lại là âm lãnh cười trên thế giới sự, không có tuyệt đối trùng hợp, nhị thúc từ quán ba ra tới, vì cái gì không xe khai về nhà, mà là sẽ đi đến hồng, đèn khu đâu. Lại vì sao cố tình liền vào có dấu ma túy phòng đâu. Mặt khác, cảnh sát quét hoàng là kiện lơ lỏng bình thường sự, lại như thế nào hấp dẫn tới một số lớn phóng viên đâu. Nếu không có có nhân sự đi trước mật báo, làm sao tới nhanh như vậy, này liên tiếp phát sinh sự tình, rõ ràng chính là một hồi có ý định âm mưu. Đang ngồi người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đường Loan Lương tuy rằng không nói lời nào, nhưng là nàng tán đồng Lạc Quân Thiên nói, này rõ ràng là một hồi âm mưu hạo. Biểu ca nói có đạo lý. Lạc Quyển Hình gật đầu. Nhị ca, ngươi nhưng thật ra hảo hảo hồi ức một chút, ngươi hôm nay với ai cùng đi quán bar, lại là như thế nào đi hồng. Đèn khu, ngươi hẳn là không biết loại địa phương kia, khẳng định là có người lánh ngươi đi, ngẫm lại người nọ là ai. Nói nhanh lên rõ ràng nha. Lạc Hải nóng vội chân thúc giục đến nói. Lạc Vân Phàm rất có thâm ý đối Lạc Hoành Quốc cười nhị ca, ngươi hẳn là còn có điều giấu giếm đi, ngươi không nói ra tới, chính là ai cũng không giúp được ngươi thông. Lạc Hoành Quốc đừng khai đầu, không quá tưởng nói bộ dáng. Ba, ngươi nói a, ngồi tù cũng không phải là đùa giỡn. Ba, nhị thúc. Đại gia sôi nổi khuyên bảo hắn đem tình hình thực tế kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng. Những người khác khuyên vô dụng, Lạc Quân Thiên ở nơi đó lên tiếng nhị thúc, ngươi nếu là không nói, việc này ta liền mặc kệ, là ngồi tù vẫn là bắn chết, ta cái này đường cháu trai cũng là bất lực. Thương, bắn chết, có như vậy nghiêm trọng sao? Lạc Hoành Quốc sống sờ sờ bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hay là ngươi cho rằng dùng điểm tiền là có thể bãi bình? nói thật cho ngươi biết đi, trừ phi tìm chứng cứ chứng minh này mà tùy cùng ngươi không quan hệ, nói cách khác, nhẹ nhất cũng sẽ bị phán ngồi tù, ngươi 60 tuổi, ngồi tù cùng phán tử hình có cái gì khác nhau. Lạc Hoành Quốc dọa thẳng nuốt nước miếng quân thiên, ngươi không thể mặc kệ nhị thúc, ta chính là ngươi thân thúc thúc ca. Hán quỷ gào nghe Lạc Quân Thiên bực bội, lạnh giọng gầm nhẹ muốn ta quản, vậy đem trải qua cho ta một năm một mười nói ra, lậu một chút tự đều đừng nghĩ ta giúp ngươi. Chuyện tới hiện giờ, dù sao đều là cái chết, Lạc Hoành Quốc hạ quyết tâm nhéo lên nắm tay hảo, ta nói, ta đều nói. Phòng khách người nhìn chằm chằm khẩn hắn, chờ hắn mở miệng. Ta trước đó vài ngày đầu tư một ít kỳ hạn giao hàng, bồi không ít tiền, mấy ngày này ta lại từ công ty ra tới, mắt thấy này tiền mệt hết ta đau lòng, liền tưởng chút đường ngang ngõ tát, lao ra từ trước kia trong thư phòng cất chứa không ít đồ cổ, đều là giá trị ngàn vạn, vì thế ta liền tưởng lấy một kiện đi bán, ta lấy bằng hữu đi hỏi, qua mấy ngày, liền có người cho ta gửi tin tức, ước ta hôm nay đến quán bar gặp mặt, tưởng mua ta đồ cổ, hơn nữa nói tiền không là vấn đề. Ta khai 2.000 vạn. Hắn đều chịu muốn, tới rồi quán ba, ta tìm một chỗ ngồi xuống chờ hắn tới. Một lát sau, người nọ lại gửi tin tức tới nói, tưởng đổi cái giao dịch địa phương, làm ta ấn hắn chỉ thị làm. Ta ra quán ba, người liền có điểm vượng vượng hốt hốt, kiên trì đi vào hắn chỉ thị địa phương. Khi đó cũng phát hiện là một mảnh hồng, đèn khu. Hơn nữa lập tức liền có nữ nhân đi lên kéo ta, ở ta bên thai túi lầu nói, người mua ở bên trong chờ ta. Lúc ấy ta trong đầu chỉ nghĩ đến tiền, không chút nghĩ ngợi liền. Cùng nàng đi vào, vừa đến bên trong, kia nữ nhân một tay đem ta đẩy đến trên giường, ta thân thể hoàn toàn xử không kính, liền mơ màng hồ đồ cùng nàng ngủ. Đến một nửa, cảnh sát đột nhiên vọt vào tới, nói là quét hoàng, liền đem ta trộm tới cục cảnh sát Lạc Hoành Quốc ra mặt dạy đem trải qua nói ra. Đường Loan Nương ở trong lòng cười thầm, trách không được hắn thà rằng thừa nhận tự mình phiêu, kỹ. Cũng không đem sự tình nói ra, bởi vì làm Lạc Quân Thiên biết, hắn trộm ra ra lưu lại đồ cổ đi bán tiền, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, nếu không phải Lạc Vân Phàm cùng Lạc Quân Thiên hù dọa hắn khả năng sẽ ngồi tù, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Lạc Quyền Hình, Lạc Tử Long, Lạc Tử Hách, còn có con rể Lê Thánh Khanh, bởi vì phụ thân làm ra như vậy sự, trên mặt không ánh sáng, càng làm cho bọn họ lo lắng chính là biểu ca gặp một lần dưới sự tức giận. Đem bọn họ cung cấp đuổi ra công ty. Nhị thúc, ta thật không hiểu nên nói ngươi cái gì hảo. Lạc Thi Phỉ lắc đầu, châm biếm. Chúng ta Lạc ra lại không phải phá sản. Nhị thúc, ta từ trước đến nay kính trọng ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ làm ra loại chuyện này. Tới Lạc Thơ Hàm làm bộ thở dài, trong lòng lại ở vui sướng khi người gặp họa. Các nàng nhưng ước gì nhị thúc này một đầu người có thể từ trong công ty rời đi. Lạc Hải Chân dù sao đã bị chọc tức không lời gì để nói. Lạc Ninh Hương lớn tiếng chỉ trích nói nhị thúc, ngươi là gan thật lớn, dám trộm ra ra đồ vật, trách không được ra ra không đem quyền kế thừa cho ngươi, bại gia tử. Lạc Vân Phàm cười như không cười, biểu tình trước sau như một. Lạc Hoành Quốc bị đoàn người nói mặt trướng thành màu gan heo, ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo. Lạc Quân Thiên liễm lục mâu không nói lời nào, hơi thở càng ngày càng nặng, cả người bị hắc khí sở bao trùm, ai cũng đoán không được hắn hiện tại trong lòng lại tưởng cái gì. Cùng hắn liếc nhau, có thể làm người từ trong xương cốt lộ ra sợ hãi tới. Hắn hơi hơi nở nụ cười, cái này làm cho đại gia ra đầu tức khắc tê dại, xong đời, hắn muốn nổi trận lôi đình. Quân Thiên, xem ở là ngươi thân thúc thúc phân thượng, ngươi tạm tha hắn một lần đi. Lạc Hải Chân là nhìn Lạc Quân Thiên lớn lên, cũng biết hiểu hắn tính tình, dọa vội cấp Lạc Hoành Quốc cầu tình. Mê người mỉm cười, mang theo nhân tâm chỗ sâu trong khủng bố, biến âm khí dữ tợn. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng chậm chạp đã mở miệng nhị thúc ca, lá gan của ngươi xác thật không nhỏ. Lạc Hoành Quốc mồ hôi lạnh che kín cái chán, dùng mu bàn tay một cái kính sát Quân Thiên, ta cũng là thật sự không có cách nào. Vì kẻ hèn 2.000 vạn, ngươi đem tự mình biến thành ăn trộm cùng khách làng chơi, đem Lạc ra biến thành chê cười, ngươi đâu chỉ là lao hồ đồ, vẫn là cái lao hôn đản. Lạc Quân Thiên mắng không lưu ý đường sống, lục mâu càng là như một phen lợi kiếm. Sắc bén vô cùng. Ta biết ta sai rồi, Quân Thiên, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta. Lạc Hoành Quốc trong lòng cố nhiên sợ hãi, nhưng hiện tại cũng chỉ có hắn mới có thể cứu hắn. Lạc Vân Phàm đột nhiên hỏi nhị ca, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi giao dịch không có thành công, kia đồ cổ đâu? Như vậy vừa nhắc nhở, đại gia mới nghĩ đến. Đúng rồi, đồ cổ đâu? Ta không biết, tiến cái kia phòng khi, ta còn cầm ở trong tay, sau lại cảnh sát tới, ta bị bắt được cục cảnh sát, kia đồ cổ khả năng còn ở kia trong phòng. Lạc Hoành Quốc hồi ước nói, không thể nào, kia chính là giá trị 2.000 nhiều vạn đâu, muốn nhanh lên đi phái người tìm trở về. Phòng khách lại loạn thành một nồi cháo. Đường Loan Ương nghĩ thầm, nay sẽ đi tìm, chỉ sợ đã sớm bị cầm đi. Hết thể câm miệng cho ta, Lạc Quân Thiên lạnh giọng hô, hắn ghét nhất ầm ĩ cái không ngừng. Hắn nói so thánh chỉ còn linh, bốn phía đốn là yên tĩnh. Lạc Vân Phàm gục đầu xuống, nhỏ bé môi, thản nhiên hướng về phía trước nít lên. Các ngươi đều trường đầu óc sao, nếu đổ cổ còn ở kia phòng bệnh, cảnh sát tất cả đều là người mù sẽ nhìn không tới sao. Phía trước nói, đây là có người cố tình tưởng chỉnh chúng ta Lạc ra mà thiết cục, đã là như thế, kia đổ cổ sáng sớm đã bị người lấy mất, muốn tìm về ra ra đổ cổ, nhất định phải trước tìm được người này. Là Quân Thiên vững vàng bình tĩnh xem qua mọi người. Rốt cuộc là ai như vậy hại chúng ta Lạc ra? Ta đoán nhất định là Tưởng gia, Tưởng Cẩn Ly làm bộ hôn mê Bắc Đồng tình chính là, làm Tưởng gia mất mặt không nhỏ, cho nên lần này liền mượn cơ hội trả thù. Tưởng gia cùng chúng ta là thế giao, nhị thúc bằng hữu, nói không chừng cùng Tưởng gia cũng nhận thức, sau đó lại nói tiếp việc này, bọn họ liền nhân cơ hội kế hoạch lần này làm Lạc gia cũng ném một lần mặt tâm ưu. Tưởng gia này sẽ thành số một, thậm chí là duy nhất hoài nghi đối tượng. Đường Loan Ương từ cục cảnh sát trở về đến bây giờ đều không có mở miệng nói chuyện qua, nay sẽ cũng nhịn không được ngắt lời, ta đảo cảm thấy, không phải là Tưởng gia. Đại gia im tiếng, không phục nhìn Đường Loan Ương, làm như đang nói, ngươi dựa vào cái gì nói không phải Tưởng gia. Các ngươi không cần như vậy xem ta, sở dĩ nói như vậy, cũng là có lý do. Đệ nhất, nhị thúc muốn bán đồ cổ, cùng người nọ liên hệ thời gian, đều sớm hơn Tưởng Cẩn Ly ra tai nạn xe cộ thời gian, mà ở Tưởng Cẩn Ly ra tai nạn xe cộ phía trước, Tưởng gia đều không phải là cùng Lạc gia như vậy như nước với lửa, cũng liền không có động cơ. Hơn nữa Tưởng Cẩn Ly hiện tại người ở tại Lạc gia, bọn họ còn hy vọng có một ngày nàng có thể lên làm Lạc gia thiếu phu nhân, mặt ngoài cho dù có nhiều sinh khí cũng hảo, nội tâm tổng vẫn là muốn suy xét đến Tưởng Cẩn Ly, cho nên ta cảm thấy như vậy tổn hại sự, không phải là Tưởng gia việc làm. Đường Loan Ương lý tính phân tích, việc nào ra việc đó. Ta cảm thấy Ấm Ương nói phi thường có lý. Lạc Vân Phàm cười khanh khách nói, đứng ở Đường Loan Ương bên này. Những người khác mặt ngoài tuy rằng vẫn là một bộ không quá chịu phục bộ dáng, trong lòng rồi lại không đành lòng không được đi nhận đồng. Lạc Quân Thiên tán thưởng nhìn Đường Loan Ương, lạnh băng tức giận, con ngươi lập tức ôn nhu lên, lão bà, ngươi cho rằng sẽ là ai làm? Đoán không được. Bất luận cái gì cùng Lạc gia có thâm cừu đại hận, đều có khả năng. Nhiên thả người nọ tài lực cùng nhân mạch cũng là cực hảo. Đường Loan Ương sẽ không võ đoán nói khẳng định là ai, nhưng là nàng trong lòng cũng có một chút phỏng đoán. Phòng khách rơi vào một mảnh trầm mặc bên trong. Ca, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lạc Ninh Hương nhịn không được hỏi. Lạc Quân Thiên lạnh lùng liếc liếc Lạc Hoành Quốc, xem ở ra ra cùng ta ba phân thượng, ta giúp ngươi lần này, nhưng cũng chỉ có lần này, nhớ kỹ. Là, Quân Thiên. Ta là lão hồ đồ, lão hôn đảng, ta về sau không bao giờ sẽ làm như vậy. Lạc Hoành Quốc nửa mừng nửa lo. Ngươi là cùng cái nào bằng hữu liên hệ bán đồ cổ, cùng với lúc sau cùng ngươi liên hệ cái gọi là bán ra, đem bọn họ dãy số giao cho ta, ta sẽ tìm người điều tra rõ ràng. Mấy ngày nay ngươi cần thiết ngốc tại gia, một bước đều không thể rời đi Lạc gia. Lạc Hoành Quốc liên tục gật đầu hảo, ta hiểu được. Lạc Quân Thiên đứng lên, lôi kéo Đường Loan Ương lên lầu. Những người khác sủi lơ ở trên sofa, này một đêm nháo mọi người đều mỏi mệt bất kham. Ta cũng trước lên lầu, ngủ ngon. Lạc Vân Phàm ưu nhã đứng dậy, ý cười cũng vẫn như cũ thong dong, phảng phất cùng hắn không có một chút quan hệ. Lầu ba phòng. Đường Loan Ương đem bao bao đặt ở trên sofa, lập tức tiến vào buồng vệ sinh, đóng cửa lại. Nàng không phải vô tâm không phổi hoàn toàn không đi để ý nhị thúc sự, mà là nàng tâm bị mặt khác một sự kiện cấp đè nặng. Lạc Quân Thiên đứng ở bên cửa sổ, nhìn đen nhánh đêm, tâm tiệm phiền loạn. Đường Loan Ương tắm xong đi ra ngoài, vén lên chăn lên giường ngủ. Hắn xoay người lại, cười đi qua đi. Hôm nay ngươi muốn ngủ sofa hoặc là phòng cho khách, ngươi tự mình nhìn làm. Không đợi Lạc Quân Thiên nói chuyện, Đường Loan Ương liền lời nói lạnh nhạt nói. Ha ha, lão bà, ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Ngươi thích ngủ này trương giường sao? Kia đơn giản, ngươi ngủ nơi này, ta đến nơi khác đi ngủ. Lạc Quân Thiên thấy nàng hoàn toàn không có nửa điểm tươi cười mặt, đầu hàng nói tính, kia vẫn là ta đến phòng cho khách ngủ đi, nàng hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, này hơn phân nửa đêm yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, không nên cãi nhau. Từ trên giường lên, đưa ra rời đi, phòng. Nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, chấn đau nàng yếu ớt thần kinh, nằm thẳng, nhìn trên trần nhà đèn treo, an tĩnh lại lúc sau, nàng lại nghĩ tới vừa rồi bệnh viện buồng vệ sinh kia một màn, đầu quả tim như lỗ kim ẩn ẩn làm đau, liền không thể hô hấp. Là thật hoặc là giả, lại đúng như Lạc Quân Thiên tự mình nói như vậy, kia hình ảnh, cuối cùng là nàng không qua được hàm. Ngày hôm sau, Đường Loan Ương sớm biến rời đi Lạc ra, đi công ty. Lạc Quân Thiên rời giường đi trong phòng khi, nàng rời đi đều có một hồi, ai, nhìn dáng vẻ, nàng còn ở vì ngày hôm qua sự sinh khí. Nói tốt muốn đi tiếp Tưởng Cẩn Ly trở về, ở sự tình không có làm rõ ràng phía trước, còn không thể cùng nàng sẽ rách mặt, cứ việc hắn biết, làm nàng cùng Ấm Ương cùng chỗ một cái mái hiên là cỡ nào nguy hiểm sự, cho nên hắn muốn tận lớn nhất có khả năng đem sự tình cấp giải quyết hảo. Buổi sáng 9 điểm, Lạc Quân Thiên đem Tưởng Cẩn Ly tiếp hồi Lạc ra, sau đó hồi công ty, giữa trưa hẹn Đỗ bác sĩ đến tư nhân hội sở gặp mặt. Thiếu gia, ngồi đi. Lạc Quân Thiên nâng lên mi mắt, nhàn nhạt nói. Đỗ bác sĩ ngồi xuống thiếu gia, ngươi tìm ta tới, là muốn hỏi xét nghiệm ADN sự sao hôm trước ở điện thoại chung. Lạc Quân Thiên đối kết quả có nghi ngờ, cho nên hắn tưởng hôm nay hẳn là cũng là vì chuyện này. Lạc Quân Thiên từ túi chung lấy ra hai chỉ rất nhỏ trong suốt nắn phong túi tới, đặt lên bàn đi kiểm nghiệm một chút này đối DNA, mau chóng cho ta đáp án. Đỗ bác sĩ mặt lộ vẻ nghi hoặc, cầm lấy hai chiếc túi to, trong lòng này chẳng lẽ lại là thiếu gia cùng kia hài tử. Thiếu gia nếu là không tin hắn, lại vì sao còn muốn cho hắn tới làm cái này kiểm nghiệm đâu? Có vấn đề sao? Lạc Quân Thiên nhìn ra tâm tư của hắn. Không có. Đỗ bác sĩ cười khẽ lắc đầu. Kia mau trong cho ta đáp án. Tốt. Đỗ bác sĩ đem túi bỏ vào trong túi. Lạc Quân Thiên cầm lấy cái ly uống một ngụm cà phê. Đỗ bác sĩ, ta muốn hỏi ngươi chuyện này. Ngươi hỏi đi, thiếu gia. Nếu nói một nữ nhân sắc thật sinh hạ hài tử, chính là kia hài tử DNA lại cùng nàng không giống nhau, đây là chuyện gì xảy ra đâu, ngươi là học ý đi hề. Đối phương diện này hẳn là so với ta hiểu nhiều vấn đề này cùng với tự mình dối dám, không bằng hỏi hắn sẽ tương đối hảo. Đỗ bác sĩ tự hỏi một hồi, trả lời thiếu gia ngươi nói loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, đó chính là ống nghiệm trẻ con, ở nước ngoài, có chút phu thê, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Không nghĩ hoặc là không thể gánh vác 10 nguyệt hoài thai, bọn họ sẽ đi bệnh viện lấy ra tinh tử cùng trứng gửi lên, sau đó tìm cái nữ nhân, thuê nàng tử cung, vì bọn họ kiếp sau hài tử. Nói vậy, sinh ra tới hài tử, tự nhiên cùng sinh nữ nhân kia không có huyết thống quan hệ, nói càng trực tiếp minh bạch. Một ít, kia nữ nhân liền giống như một cái dưỡng dục vật chứa. Lạc Quân Thiên đối nữ nhân sinh hài tử loại sự tình này vốn là không quá hiểu biết, nghe Đỗ bác sĩ như vậy vừa nói. Hắn mới hiểu được lại đây. Chiếu nói như vậy, Tưởng Cẩn Ly là cầm hắn cùng nữ nhân khác tinh tử cùng trứng, sinh hạ hài tử, nhưng vấn đề là, nếu nàng có hắn tinh tử, vì cái gì không lấy tới cùng tự mình kết hợp, mà muốn bắt nữ nhân khác đâu? Đỗ bác sĩ, ta còn có một vấn đề, hay không này tinh tử lấy tới cùng bất luận cái gì nữ nhân ghép đôi, đều là có thể, vẫn là nói, này yêu cầu trước đó thụ thai. Lý luận đi lên. Nếu một nữ nhân có sinh sản năng lực nói, đều là có thể, bất quá đơn độc lấy ra, nhân công thụ thai, lại thực hồi cơ thể mẹ nói, thành công sẽ càng cao. Lại nói tiếp, lao ra từ trước kia không cũng nghĩ tới loại này phương pháp sao, thiếu gia ngươi đã quên Đỗ bác sĩ nhắc nhở hắn. Ta đương nhiên nhớ rõ là Quân Thiên cười cười, đột nhiên, hắn lục mâu chớp động, hay là Đỗ bác sĩ nói khát nước, uống một ngụm trước mặt cà phê, thấy hắn biểu tình có gì. Liền kêu lên thiếu gia. Lạc Quân Thiên lục mâu biến bén nhọn Đỗ bác sĩ, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có lấy ra quá ta cùng Ấm Ương tinh tử cùng chứng sao? Cái này sao? Đỗ bác sĩ do dự, mà dù sao hiện tại lao gia tử cũng không còn nữa, nói cho ngươi cũng không sao. Lao gia tử khi đó thật sự thực lo lắng, sợ ngươi cùng thiếu phu nhân bất đồng hảo hảo tạo người, cho nên có làm ta làm như vậy, ta vẫn luôn gửi ở phòng khám. Ngươi xác định còn ở phòng khám sao? Đương nhiên, Đỗ bác sĩ thực khẳng định trả lời, trong lòng không cấm đem hắn nói liên tưởng lên thiếu gia, mời ta mạ muội, ngươi hiện tại hoài nghi có người trộm ngươi cùng thiếu phu nhân, làm thành ống nghiệm trẻ con sao? Lạc Quân Thiên nhíu lại mi, như suy tư gì còn không thể xác định, nhưng là ly chân tướng không xa. Lạc gia. Tưởng Cần Ly đóng cửa lại, đem chân từ thạch cao trung lấy ra tới, bế lên trên giường hài tử, đùa với hắn chơi bảo bối nhi tử, chúng ta nhất định sẽ thắng, mụ mụ cam đoan với ngươi, thực mau, ngươi liền trở thành Lạc gia độc nhất vô nhị thiếu gia đường đoạn đường, chờ coi đi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hài tử sinh hạ tới, liền tính đến lúc đó ngọc nát đá tan, nàng cũng không tiếc được ăn cả ngã về không, ngươi vì hài tử, ta cũng là vì hài tử. Thùng thùng. Ai a? Tưởng Cần Ly đem hài tử thả lại trên giường, tròng lên thạch cao. Di thái thái, có người chuyển phát nhanh. Ngoài cửa người hầu hô. Tưởng Cần Ly là cực không thích hạ nhân kêu nàng di thái thái, bất quá trước mắt nàng không phải tức giận thời điểm vào đi. Người hầu mở cửa tiến vào, đem một cái hộp giấy đưa cho nàng. Tưởng Cần Ly nhìn trong tay hộp giấy, chuyển phát nhanh đơn thượng không có gửi kiện người địa chỉ cùng tên. Nàng quay đầu đối người hầu nói ngươi đi ra ngoài đi. Là. Người hầu lui đi ra ngoài. Đem chân từ thạch cao trung lấy ra tới, nàng từ trên giường ngồi dậy, xé mở hộp giấy mặt trên giấy niêm phong, xúc lên tới, màu trắng tế tờ giấy trung, phóng một con màu đen USB. Lấy qua máy tính, nàng đem USB cắm đi lên, cơ lạc mở mặt trên folder. Bên trong là một phần xét nghiệm ADN, phía dưới viết, Lạc Quân Thiên cùng hài tử DNA ăn khớp, hảo thời cơ, muốn nắm chắc cơ hội, đả đảo đường non đường. Buông tay đi làm đi. Tưởng Cần Ly nội tâm vô cùng khiếp sợ, đây là ai cho nàng gửi qua bưu điện tới? Quân Thiên quả nhiên lại đi làm xét nghiệm ADN sao? Cho nàng gửi bưu kiện người đang âm thầm trợ giúp nàng, sẽ là Lạc Vân Phàm sao? Không quá khả năng, Lạc Vân Phàm nào bỏ được như vậy đối đường non đường, nhưng nếu không phải hắn, ai còn có bổn sự này bóp méo đến xét nghiệm ADN đâu? Nàng trong lòng dấu chấm hỏi một cái tiếp theo một cái. Lại tất cả đều không giải được. Nhổ USB, cẩn thận giấu ở gối đầu phía dưới, mặc kệ người kia là ai, ít nhất cho nàng truyền lại một cái tin tức tốt, đó chính là, Quân Thiên hiện tại đối hài tử thân phận không có nghi vấn, cho nên mới sẽ đối nàng thái độ sửa nhanh như vậy, bởi vậy, mặc kệ nàng đối đường Loan Ương làm cái gì, xem ở hài tử phân thượng, hắn đều sẽ không lấy nàng thế nào. Không sai, xác thật là hảo thời cơ. Này phong chuyển phát nhanh thật là cho nàng mang đến kinh hỉ, Tưởng Cẩn Ly trên mặt lộ ra âm độc ý cười. Đường Loan Ương cả ngày đều ở thất thần, không phải nghĩ đến đây, chính là nghĩ đến nơi đó, trên bàn văn kiện nhìn 20 phút, một tờ đều không có xem xong. Đứng ở một bên chờ hắn ký tên Liễu Huyền Nguyệt, thật sự chịu không nổi bò đến bàn làm việc thượng lão bản, người rốt cuộc là có đang xem, vẫn là không đang xem a? Thoáng hoàn hồn. Đường Loan Ương hơi xấu hổ ngoài miệng cậy mạnh không thấy rõ ràng, ta như thế nào ký tên, chạm hảo. Liêu Huyền Nguyệt vượt hạ mặt tới ấm ương tỉ, ta không chiêu ngươi đi, ta đã vẫn không nhúc nhích đứng 20 phút, ngươi nếu là có cái gì tâm sự, có thể nói cho ta còn có thể giúp ngươi tham mưu. Ai đều không giúp được ta. Xú mặt đại thúc lại làm ra cái gì trần thế mị sự đi. Liêu Huyền Nguyệt nhìn đường Loan Ương kéo lớn lên khổ qua mặt, đoán mò. Đường Loan Ương hơi kinh ngạc xem hắn, thở dài, lại không nói lời nào. Tỷ, ta giúp ngươi mượn cái giết người, đem hắn một thương cấp ngắm bắn đi. Hảo A, chuẩn một chút, không cần đánh trật. Thư nơi nào hảo đâu. Làm hắn vĩnh viễn không thể phạm tội địa phương. Đường Loan Ương mắt lộ sát khí. Liêu Huyền Nguyệt hơi sợ nhìn đường Loan Ương, sau một lúc lâu mới phun ra một câu nhân sinh cảm nghĩ quả nhiên, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân, quá không ai nói. Đường Loan Ương chừng hắn một cái được, đánh thí cũng đánh xong, văn kiện phóng, ta nghỉ ngơi sẽ lại xem. Nàng khép lại văn kiện, dựa vào ghế trên. Liêu Huyền Nguyệt không có đi, vòng đến nàng phía sau cho nàng mát xa bả vai thai phụ sao có thể suốt ngày cùng uống lên nước khổ qua dường như. Như vậy đi, ta giúp ngươi nho nhỏ trả thù hắn một chút, giải giải ngươi trong lòng chi hận, thế nào? Ngươi muốn như thế nào giúp ta giải? Đường Loan Ương thuận miệng vừa hỏi, hắn ấn thực thoải mái. Hắn không phải ăn vụng một hồi sao, vì công bằng khởi kiến, tỷ tỷ ngươi cũng muốn ăn vụng một hồi, như vậy ngươi tâm lý mới có thể cân bằng, hơn nữa lại có thể trả thù hắn, quan trọng nhất chính là, làm hắn muốn nếm thử, đội nón xanh tư vị. Đây là cái gì siêu chủ ý, hắn không đạo đức, không tam quan, ta nhưng không nghĩ đường Loan Ương cự tuyệt. Ấm ương ngươi thật buồn, ai làm ngươi thật sự làm như vậy, chỉ là trang trang bộ dáng sao, cứ như vậy đi. đêm nay thượng ta sẽ an bài tốt, ta bao chuẩn ngươi lập tức trong lòng thoải mái, đổi hắn trong lòng buồn bực Liễu Huyền Nguyệt rất có tin tưởng vô bộ ngực. Đường Loan Nương một con lỗ thai tiến, một con lỗ thai ra, chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Mau đến tan tầm thời gian, sợ Lạc Quân Thiên tới đón, cho nên nàng trước thời gian trước tan tầm. Ngồi xuống tiến trong xe, bên kia cửa xe cũng đi theo khai, chui vào một người tới. Định Tình vừa thấy, là lấp lánh sáng lên Liễu Huyền Nguyệt. Ngươi, tỷ tỷ, Đường Loan Nương để ra một hơi, đang muốn oanh hắn đi xuống, Liễu Huyền Nguyệt liền nắm tay nàng, mắt phượng nhu nhược đáng thương chớp động, manh phiên nàng. Đưa ta đi tham gia party được không? Không tốt, tự mình kêu taxi đi. Đường Loan Nương đối các loại Mỹ Nam đều miễn dịch. Liễu Huyền Nguyệt làm nũng lên, ta không có tiền, hơn nữa ta đem tài xế cao lương sẽ đối ta động tà niệm, tỷ tỷ, ngươi liền đưa ta đi sao? Được không? Được không? Được không? Hắn vừa nói vừa chu giọt nước tích môi hướng nàng thấu tới. Đường Loan Nương ngăn hắn miệng chịu không nổi, ngươi, party ở nơi nào? Ta đưa ngươi đi, có thể đi. Tỷ tỷ tốt nhất. Liễu Huyền Nguyệt thực tự nhiên phủng quá nàng mặt, ở trên má nàng dùng sức ba một ngụm, ngón tay về phía trước một chút xuất phát đi, go. Hôn môi. Không, chúng ta chỉ là ở bãi chụp ảnh tạo hình. Hào môn đồng dưỡng thức, hôn môi. Không, chúng ta chỉ là ở bãi chụp ảnh tạo hình. Đường Loan Nương đang muốn phát hỏa, có thể thấy được tiểu tử này một bộ hồn nhiên bất giác nhạc ga bộ dáng, đều nói dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nàng cũng chỉ có thể tự động đem khí cấp tiêu, dùng mu bàn tay xoa xoa bị hắn đánh lén quá địa phương, phát động xe. Ái tàng ngạc. Party ở nơi nào? Ngươi vẫn luôn về phía trước khai hảo, ta sẽ cho ngươi chỉ lộ. Liễu Huyền Nguyệt phiên phía dưới đỉnh gương, đối với gương sửa sang lại tự mình tiểu tóc, còn quay mặt đi tới đối Đường Loan Nương vứt mị nhãn tỉ tỉ, ta xoáy sao? Xoáy, xoáy đã chết. Đường Loan Nương cười cười, tùy tiện có lệ. Ngươi có bị điện đến sao miên? Có, điện áp quá cao, ta đều mau té xỉu. Nhưng, nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn phía trước, căn bản không thấy hắn liếc mắt một cái. Liễu Huyền Nguyệt hoa dung nguyệt mạo trên mặt, có điểm nho nhỏ vẻ hoài uy, ngươi căn bản là không có chiều ta xem được không? Ở Vương tỷ, ngươi quá đả kích người, ta lòng tự trọng bị thương, nghiêm trọng bị thương thương. Tiểu tử, ta ở lái xe, làm sao có thời giờ phân thần, ngươi cũng không nghĩ ta đi hôn môi nhân ra xe mông đi. Ngươi liền cho ta an an phận phận ngồi, không có việc gì chơi chơi di động trò chơi được. Đường Loan Nương không cho là đúng nói, tiểu hài tử chính là ái giận dỗi. Liễu Huyền Nguyệt bĩu môi, ngồi xong, lấy ra di động, một cái ở nơi đó chơi tự chụp. Đường Loan Nương ở nơi đó lắc đầu cười khẽ, nghĩ nếu nàng cũng cả ngày lấy cái di động chơi tự chụp nói, nên là một kiện cỡ nào quỷ dị sự, kỳ thật nàng cũng không phải thực lão, còn không có quá 30 đâu, chính là nàng tâm thái. Hoàn toàn chính là người già. Nếu là Lạc Quân Thiên chơi tự chụp đâu? Nghĩ đến hắn giơ di động, làm ra vẻ mặt đáng yêu, nàng vèo một tiếng bật cười. Ấm Vương tỷ, ngươi ngây ngô cười cái gì? Liễu Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm Đường Loan Nương sơn mặt, meo lại mắt phượng, không vui phỏng đoán ngươi không phải là suy nghĩ xú mặt đại thúc đi. Mới không có đâu, ai ngờ hắn, ta ăn no chống a. Đường Loan Nương bị nhất cử đoán trúng tâm sự, chột dạ nói chuyện đều có chút nói lắp. Liễu Huyền Nguyệt hỏng mất vô cái chán, tỉ tỉ ngươi thật quá đáng, cùng ta ở bên nhau, ngươi thế nhưng nghĩ ngươi lao công, ngươi thật là quá không tiền đồ, xú mặt đại thúc có cái gì tốt, còn không phải là tiền nhiều một chút, trong mắt độc đáo một chút sao, đều có ẩn hình nếp nhăn, quá mấy năm cười, tất cả đều là nếp nhăn nơi khóe mắt. Nói xong lời cuối cùng, hắn khẩu khí miễn bản có bao nhiêu chua. Đường Loan Nương buồn cười cười Liễu Huyền Nguyệt, ngươi đây là ở ghen sao? Liễu Huyền Nguyệt để sát vào nàng, vén lên nàng rơi rụng trên vai sợi tóc, phóng tới chóp mũi ngửi, ánh mắt câu nhân, thanh âm càng là liêu nhân ấm ương tỉ, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra tâm ý của ta sao? Tâm ý? Ngươi là tưởng nói ngươi thích ta sao? Đường Loan Nương nhẹ nhàng tùy ý hỏi, căn bản không đem hắn nói trở thành một chuyện. Đúng vậy, ta thích ngươi. Liễu Huyền Nguyệt miệng dán đến nàng trên lỗ thai, ái muội thổi nhiệt khí không phải đệ đệ đối tỉ tỉ thích, là nam nhân đối nữ nhân thích nhà. Lỗ thai bạc hà vị thanh hương nhiệt khí, tê dại làm Đường Loan Nương toàn thân khởi kích khởi một tầng nổi da gà, nàng duỗi tay đẩy ra hắn mặt ngứa đã chết, đừng dựa lại đây, có nghe hay không? Liễu Huyền Nguyệt thương tâm muốn chết bộ dáng âm ương, ngươi vẫn là đem ta nói đương chê cười đúng không? Có phải hay không muốn giống lần trước như vậy, đem đầu lưỡi duỗi đến ngươi trong miệng ngươi mới tin tưởng a? Đường Loan Nương không có chuyển qua đi được rồi, không cần ở cùng ta hồ nháo, vẫn luôn đi phía trước khai sao, phía trước có giao lộ. Ngươi liền thẳng khai hảo, Liễu Huyền Nguyệt nói hữu khí vô lực. Cái gì kêu ta liền thẳng khai hảo, tiểu tử, ngươi nói thực kỳ quặc ai, mặt tỷ rốt cuộc ở nơi nào? Phía trước nào? Đường Loan Nương đem xe sang bên dừng lại, không mau quay đầu Liễu Huyền. Cùng thạch trái cây dường như mềm mại môi ngăn chặn nàng, Đường Loan Nương khiếp sợ. Bên tai vang lên răng rắc một tiếng. Đường Loan Nương một tay đem Liễu Huyền Nguyệt đẩy ra, tiểu tử thúi, ngươi tìm chết có phải hay không? Ha ha, Liễu Huyền Nguyệt vui sướng lại vô tội nở nụ cười, là ngươi tự mình thân lại đây, rõ ràng ngươi là chiếm ta tiện nghi, tỷ tỷ, ngươi thật là xấu, đem nhân ra miệng thân đau quá nga. Đường Loan Nương dạ dày một trận kinh, luyên. Nàng nhớ tới vừa rồi lỗ thai có răng rắc một tiếng, chỉ vào hắn di động đem ngươi di động cho ta. Nhạ. Liễu Huyền Nguyệt sảng khoái đem điện thoại đưa cho nàng. Đường Loan Nương cầm lấy tới vừa thấy, nhìn đến hắn mới vừa gửi đi một tấm hình, gửi đi quá khứ dãy số nhìn thật là quen mắt, đột nhiên nàng trước mắt cả kinh, trời ạ, là Lạc Quân Thiên dãy số. Nàng vội cờ lạc mở kia chương đồ, đúng là Liễu Huyền Nguyệt vừa mới thân đi lên trong nháy mắt kia, nhìn qua còn có như vậy điểm duy mỹ. Liễu Huyền Nguyệt thấy Đường Loan Nương nhìn chằm chằm di động, không có gì biểu tình ấm ương tỉ. Ngươi không phải là sinh khí đi. Đường Loan Nương đem tinh nhãn từ di động thượng rời đi, không chỉ có không sinh khí, ngược lại tươi đẹp nở nụ cười không có, hoàn toàn không có nàng phát động xe, tiếp tục lên đường. Đây là Liễu Huyền Nguyệt trò đùa dai, cũng không phải là nàng, Lạc Quân Thiên, ngươi cũng hảo hảo thể hội đi. Lạc Quân Thiên xe chạy ở nửa đường thượng, hắn đang muốn đi tiếp Đường Loan Nương tan tầm, thuận tiện cùng nàng nói một câu buổi sáng thấy Đô bác sĩ sự. Đặt ở một bên di động, chuyển đến đô đô hai tiếng, là tin tức. Hắn dùng di động hoa khai di động, mặt trên ảnh chụp, làm hắn đột ngột mở to đôi mắt, trên ảnh chụp nữ nhân cùng nam nhân, thình lình chính là Đường Loan Nương cùng Liễu Huyền Nguyệt cái kia chết hải tử. Lửa giận vài giây trong vòng vèo núi lửa bùng nổ dường như sông thẳng chán, khớp xương rõ ràng tay cầm khẩn tay lái, khuôn mặt tuấn tú ngưng tụ lại băng xương, nội tại là hỏa, ngoại tại là băng. Cầm lấy di động, hắn dùng sức điểm Đường Loan Nương số di động. Hơi thở không xong. Đường Loan Nương nhìn đến Lạc Quân Thiên đánh tới điện thoại, khoe miệng nổi lên ý cười, nàng rất là bình tĩnh tiếp khởi điện thoại uy. Ảnh chụp là chuyện như thế nào? Đường Loan Nương, ta tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Lạc Quân Thiên tiếng gầm gừ, từ điện thoại kia một đầu thẳng giống lại đây. Cách di động, nàng đều có thể cảm nhận được, này tòa núi lửa hoạt động, hiện tại phun trào có bao nhiêu kịch liệt, hai nạn nào. Nàng ở trong lòng cười trộm, làm bộ không biết hỏi ảnh chụp. Cái gì ảnh chụp A? Thiếu cho ta trang, ngươi hiện tại với ai ở bên nhau? Lạc Quân Thiên rõ ràng nhìn đến quay chụp bối cảnh là trên xe, lại là vừa mới phát tới, cho nên hắn có thể khẳng định nàng cùng Liễu Huyền Nguyệt ở bên nhau, nghĩ đến bọn họ như vậy thân thiết, hắn đều có thể đem xe thể thao cấp bậc lửa. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nga, đúng rồi, nếu ngươi gọi điện thoại tới, ta không ngại cùng ngươi nói một tiếng. Ta hôm nay sẽ vãn một chút về nhà ăn bữa tối, không cần tới công ty tiếp ta. Lạc Quân Thiên nhắc tới một hơi, đối với điện thoại uy hiếp nói lập tức cho ta về nhà. Xin lỗi, ta còn có việc. Đường Loan Nương quyết đoán cự tuyệt, một bên nửa che lại di động, làm bộ làm tịch làm lũng nói ai nha, chán ghét, ta còn ở gọi điện thoại, không cần hôn ta nơi đó sao, ngứa, hừ, đừng làm cho ta lão công nghe được. Liễu Huyền Nguyệt trừ bỏ hán lộc cục ở ngoài. Đã trợn mắt há hốc mồm, cường hãn, quá cường hãn. Lạc Quân Thiên ở kia đầu nghe muốn giết người. Đường Loan Nương, ngươi không cần sang bậy. Cái gì sang bậy, ngươi hiểu lầm, đôi mắt nhìn thấy đều có thể không phải sự thật chân tướng. Lỗ thai nghe được liền càng là cùng chân tướng lệch khỏi quỹ đạo, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta cùng Huyền Nguyệt tuyệt đối là trong sạch. Lạc Quân Thiên nháy mắt minh bạch, nàng đây là ở trả thù hắn, tối hôm qua cùng Cẩn Ly ở buồng vệ sinh phát sinh kia một màn. Làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho nên hôm nay nàng liền ăn miếng trả miếng. Đường Loan Nương, ngươi giận ta, ta có thể lý giải, nhưng là thỉnh không cần như vậy ấu trí được chứ. Ta nhẫn mại là hữu hạn, nửa giờ trong vòng ta muốn gặp đến người của ngươi, bằng không ngươi nhất định phải chết hắn thật là ở khí không được. Ha, chê cười. Đường Loan Nương lạnh lùng cười nhạo, sau đó ra vẻ ủy khuất nói lão công, ngươi chẳng lẽ thật sự không tin ta cùng Huyền Nguyệt là trong sạch sao? Ngươi nói ảnh chụp. Ta nhớ ra rồi, vừa rồi Huyền Nguyệt nói muốn chơi tự chụp, chính là đâu, so kéo tay lại quá lao thổ, hắn dạy ta chơi mới nhất nhất khóc tư thế, chụp thật đẹp, ta tưởng cũng chỉ có hắn loại này mỹ thiếu niên mới có thể điều khiển đi, ngàn vạn đừng hiểu lầm, ngươi nếu muốn tưởng tượng, người khác ôm nhau cởi quần áo, đều có thể có hợp tình hợp lý giải thích, huống chi là một chương ảnh chụp, góc độ vấn đề sao. Lạc Quân Thiên Hoa lệ lệ hộp máu đường loan lương, xem như ngươi lợi hại. Xem như ngươi lợi hại. Đây là Trần Tiểu Xuân ca danh sao. Ha ha, đường loan lương một trận cười to lúc sau, đem điện thoại cắt đứt, đối với di động bình ác ý cười lạnh, nói câu tâm lý lời nói, nàng trong lòng thật không như vậy đổ luống cuống. Đáng chết nữ nhân, Lạc Quân Thiên khí điên rồi, đem điện thoại vẫn khai, vỗ tay lái, trước ngực giống bị người tàn nhẫn đánh mấy quyền. Hắn đem chân ga dẫm rốt cuộc, nghĩ có thể hay không ở trên đường chặn lại đến nàng. Ấm ương tỷ, ta phát hiện ngươi thật là một cái tức cường đại lại khóc man nữ nhân, quá có cá tính, an tĩnh khi giống cái thục nữ, sinh khí khi như là ma nữ, càng làm cho người mê muội chính là, ngươi có một viên sát khí siêu trọng trái tim, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Liêu Huyền Nguyệt dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Cái này đổi đường loạn ương xấu hổ, này xem như ở khen nàng. Lạc Quân Thiên xe khai bay nhanh, chạy đến một cái giao lộ chuyển biến quá khứ khi hầu, nhìn thấy cách ly mang kia một đầu, đường loan ương màu trắng bảo mã, bị em đút, xe, Liễu Huyền Nguyệt thình lình liền ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, cũng thấy được hắn, đối diện hắn làm ngõ ộ. Nay hỏa khí đâu chỉ là hướng lên trên phun, đi xuống lưu, quả thực là muốn bắn thủng tầng khí quyển, thẳng bức vũ trụ. Bọn họ xe cách một cái vành đai xanh đi ngang qua nhau, trơ mắt nhìn nàng khai xa. Lại không thể ở đơn hướng chạy đường xe chạy thượng chuyển biến, chỉ có nghẹn hỏa, tiếp tục đi phía trước hai, sau đó ở phía trước giao lộ đột nhiên chuyển qua đuổi theo nàng xe. Hiện tại là tan tầm cao phong, xe tê xe, Lạc Quân Thiên tưởng đem xe đương phi cơ khai, trừ phi trước đem phía trước mấy chiếc dùng đạn đạo bắn cho, hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc màu trắng xe, mắt thấy qua cái này đèn xanh đèn đỏ, chờ đến xe thiếu một chút liền siêu đi lên. Không thể tưởng được nàng vừa lúc tạp ở đèn xanh chuyển đèn đỏ cái này không đương, hãy đi trước. Lạc Quân Thiên khí mãnh chụp tay lái, lại khai đi thời điểm, đường loan lương xe đã không thấy bóng dáng, hắn đành phải ấn nàng vừa rồi khai đi phương hướng, tiếp tục khai đi lên tìm. Đường loan lương ấn Liêu Huyền Nguyệt chỉ lộ, chạy đến một nhà mặt chiều ven hồ cao cấp hội sở trước. Xuống xe đi, chơi vui vẻ điểm. Người cùng ta cùng đi đi, hóa trang vũ hội. Nhưng hảo chơi lạp, Liêu Huyền Nguyệt cười mời nàng. Ta liền không đi, ngươi tự mình chậm rãi chơi đi, đường loan ương không có gì hứng thú. Ấm ương tỷ, hay là ngươi là tưởng về nhà bồi lao công, xem ra ngươi cũng là hổ giấy, sợ lao công nữ nhân, tốn nha. Liêu Huyền Nguyệt cố ý kích nàng. Nam cùng bắt ti, tỷ tỷ của ta tưởng giúp ta tỷ phu tìm bạn trai. Hào môn đồng dưỡng tức, nam cùng bắt ti, tỷ tỷ của ta tưởng giúp ta tỷ phu tìm bạn trai. Đường loan ương làm sao chung hắn phép khích tướng, khí định thần nhàn nói ta một cái thai phụ, tham gia cái gì và ti, đây là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi hoạt động sao, ta đi nhiều không phối hợp, xuống xe đi, nghe lời, ta còn muốn đến địa phương khác đi. Ái tàn ngạc, ấm ương tỷ, ta sợ ngươi hiện tại trở về, ở trên đường nói không chừng sẽ đụng tới xú mặt đại thúc, hắn này sẽ đang ở nổi nóng, ngươi xác định ngươi tưởng ở trên đường liền cùng hắn khiêng thượng sao, nói nữa. Ngươi vừa rồi như vậy khí hắn, dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tới điểm đột nhiên, cho hắn biết ngươi lợi hại, như vậy mới có thể có vẻ ngươi đủ uy vũ. Liêu Huyền Nguyệt không buông tay thuyết phục nàng. Nghe hắn như vậy vừa nói, đường loan ương nhưng thật ra có chút do dự. Đi thôi, có ta ở đây ngươi không cần sợ sẽ nhàm chán, tâm tình luôn như vậy tối tăm nói là sẽ đến tiền sản u buồn chứng Nga, coi như đi giải sầu, xú mặt đại thúc như vậy đáng giận. Ngươi không nhiều lắm cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược. Đường loan ương nghĩ tới nghĩ lui, dù sao tự mình vừa rồi đã bị người nào đó nói thành là ấu trĩ, làm việc muốn trước sau nhất trí, đến nơi đến trốn, dù sao này sẽ nàng cũng tính toán đến nơi khác đi dạo, đi hít thở không khí, trong lòng có quyết định, nàng quay đầu nói ok, ta liền bồi ngươi đi tham gia bạt tìm yên. Liêu Huyền Nguyệt cười khai như vậy mới đối sao, đi, chúng ta vào đi thôi. Hắn mở cửa xe vượt đi xuống. Đường loan ương ở trong xe hít sâu một hơi, nói lời thật lòng, thật sự rất ấu trĩ, nhưng vừa rồi nghe được Lạc Quân Thiên phát điên thanh âm, nàng trong lòng như thế nào liền như vậy thoải mái, như vậy thống khoái đâu đẩy. Mở cửa xe, nàng qua đi vãn trụ Liễu Huyền Nguyệt cánh tay. Liễu Huyền Nguyệt sửng sốt, tán thưởng nói ấm ương tỷ, ngươi thông suốt thật là nhanh. Muốn hay không lại đến trương thân mật chụp ảnh chung, truyền cho Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương cười ám hắc. Liêu Huyền Nguyệt chớp động mắt phượng, cọ sát tự mình phấn nộn nộn môi, tươi cười thanh thuần chung mang theo manh thái ngươi không phải là lại muốn hôn ta đi. Đường Loan Ương mặt đẹp đỏ lên, hướng hắn cái hốt đánh đi còn tuổi nhỏ, tư tưởng như vậy xấu xa, ta là nói, tới trương tay kéo tay ảnh chụp là loại trình độ này thân mật. Này cũng coi như là thân mật. Liêu Huyền Nguyệt thất vọng lấy ra di động, ở ấn xuống màn chậm thời điểm, ôm trầm Đường Loan Ương, mặt dán mặt chụp một trường, chuyển cho Lạc Quân Thiên. Hảo sao? Đường Loan Ương hỏi. Ngươi liền chờ xú mặt đại thuốc hộp máu bỏ mình đi. Đường Loan Ương vừa lòng cười cười, cùng hắn cùng nhau hướng đi. Patty nhấp khẩu, phóng rất nhiều mặt nạ, tùy ý đi vào người tự mình chọn lựa. Đường Loan Ương tuyển một trương màu trắng lông chim mặt nạ, Liêu Huyền Nguyệt thuận tay cầm một trương màu đen mặt nạ. Tiến vào bên trong, đập vào mắt đó là phong phú sắc thái, ánh đèn ái muội đê mê, lười biếng ái muội âm nhạc, bất quá làm nàng không thể tưởng được chính là, thế nhưng tất cả đều là nam nhân. Đường Loan Ương còn phát hiện, này đó nam nhân cử chỉ còn đặc biệt thân mật, còn đặc biệt nương, nói, toàn bộ bạt tỷ muốn như vậy nhiều nam nhân làm cái gì. Nàng có loại dự cảm bất tường. Lạc Quân Thiên lại nghe được một cái tin tức thành, cỡ lạc mở tới xem lại là hai người thân mật chụp ảnh chung. Ha ha, hắn âm loan câu môi, này đã hoàn toàn toàn thăng cấp vì khiêu khích. Nhìn chăm chăm nhìn ảnh chụp, hắn nhạy bén nhìn đến ở bọn họ phía sau ven hồ. May kiếm túc khẩn, bọn họ này phụ cận có hồ địa phương. Đông nhiên, hắn trong lòng sáng ngời, hắn biết đây là nơi nào, xe bay nhanh đi tới. Không đến 10 phút, Lạc Quân Thiên liền xuất hiện ở hội sở trước, Đường Loan Ương xe liền ngừng ở cách đó không xa, hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở hội sở cửa, bọn họ hẳn là vào nơi này, nếu bằng không xe cũng sẽ không ngừng ở nơi đó. Đình hảo xe, Lạc Quân Thiên hướng đuổi, Đường Loan Ương, làm ngươi bắt đến, lần này không đánh lạn ngươi mông không thể. Tìm cái phục vụ sinh hỏi thăm, cho nàng nhìn di động thượng hai người, biết bọn họ xác thật là vào nơi này, hơn nữa hắn còn hỏi thăm. Nơi này lầu ba ở làm ạ ti. Hắn lập tức hướng lên trên đuổi. Ai, thiên sinh, bất quá nơi đó làm chính là cùng. Phục vụ sinh hảo tâm nhắc nhở thành, Lạc Quân Thiên không nghe đi vào, hắn hiện tại chỉ có một mục đích, chính là tìm được Đường Loan Ương. Lầu ba ạ ti hiện trường. Các vị soái ca các ngươi hảo. Liêu Huyền Nguyệt ngả ngớn chung mang theo câu, dẫn ngữ điệu, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ở đây nam sĩ tiêu điểm tất cả đều nhắm ngay Liễu Huyền Nguyệt cùng Đường Loan Ương bên này. Tuy rằng ánh đèn lờ mờ, lại mang theo mặt nạ, nhưng là Đường Loan Ương cảm thấy này đó nam nhân trong mắt lóe phát kinh diễm quan mang, cũng không phải hướng về phía nàng tới. Liễu Huyền Nguyệt này yêu lý yêu khí tiểu tử lại là lớn lên không tồi, khá vậy không đến mức như vậy hấp dẫn nam nhân ánh mắt đi, này bình thường sao. Đường Loan Ương nháy mắt liền minh bạch, nơi này nam nhân tất cả đều là đồng chí. Liêu Huyền Nguyệt thành công hấp dẫn bọn họ ánh mắt lúc sau, vũ mị cười, thân mật ôm trầm Đường Loan Ương. Khoảnh khắc chi gian, sát khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đại gia đừng hiểu lầm, nàng là ta thân tỷ tỷ, chính là hiện tại nàng thực bị thương, nàng mang thai, chính là ta tỷ phu quá không phải người, hắn thế nhưng đi tìm nam nhân chơi, thẳng đến hôm nay tỷ tỷ của ta mới biết được, hắn xu hướng giới tính. Tỷ tỷ của ta nàng thật là thương thấu tâm. Liễu Huyền Nguyệt Nguyệt nói bi thương cực kỳ. Đường Loan Ương cầm kinh rất tới rồi trên mặt đất, Lạc Quân Thiên là nam cùng. Nếu như bị hắn nghe được, hắn quyết định sẽ báo nổi. Liễu Huyền Nguyệt như vậy vừa nói, ở đây người đều đối Đường Loan Ương đầu đi đồng tình ánh mắt. Tỷ tỷ, ngươi đừng thương tâm, ta phải biết rằng, chúng ta thế giới này tình yêu là phi thường trung trinh. Tỷ tỷ, như vậy nam nhân không đáng thương tâm, nếu ấy chính là nam nhân. Lại còn cùng ngươi kết hôn, thật sự là quá không đạo đức. Tỷ tỷ, ta đối với ngươi thâm biểu đồng tình, ngươi quá xui xẻo, trách chỉ trách, ngươi là nữ nhân. Nay hẳn là chính là an ủi đi, nhưng Đường Loan Ương nghe như thế nào như là khoe ra đâu. Liễu Huyền Nguyệt này tiểu yêu tinh rốt cuộc ở bán cái gì cái nút. Liễu Huyền Nguyệt đem mặt nạ một trích, giữa sân tức khắc chỉ còn lại có kinh diễm hút không khí thanh. Đường Loan Ương dùng khuỷu tay tử đỉnh hắn, tới gần hắn một ít. Miệng bất động phát ra âm thanh tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao, ngươi không sợ bị này đó nam nhân cấp luân, gian sao? Không sợ. Cho hay ở phía sau đâu. Liễu Huyền Nguyệt đối nàng nhẹ nhàng cười, giảo hoạt mà quỷ dị. Như vậy cực phẩm mỹ thiếu niên, phù hợp nhất nam cùng khẩu vị, bọn họ kích động quả thực có thể vì hắn đi tìm chết, mặt sau tế thượng, phía trước sợ bị mặt sau cướp đi, cũng nhanh chóng tế đi lên. Đường Loan Nương tắc lo lắng vô pháp hướng Liêu Huyền Nguyệt ba mẹ cùng An Tư Diệu giao đái. Các vị soái ca anh em, chấn định, chấn định, nghe ta nói tốt sao? Liêu Huyền Nguyệt đà thanh đà khí bay loạn mị nhãn, không cần thiết một hồi, toàn trường nam cùng đều bị hắn tù binh, đối hắn nói gì nghe nấy, an phận đứng, nghe hắn nói. Liêu Huyền Nguyệt chịu mến ôm Đường Loan Nương, thẳng thở dài, tỉ tỉ của ta vì làm hài tử có cái hoàn chỉnh gia đình, quyết định không cùng ta tỉ phu ly hôn. Chính là hắn mỗi ngày đều tìm nam nhân đi bạo cúc hoa, lạm tình quả thực giống cái nam kỹ, ta đáng thương mà lại thiện lương tỉ tỉ, còn lo lắng hắn như vậy đi xuống, thân mình sẽ chịu không nổi, cho nên, nàng làm một cái làm người khâm phục quyết định. Đường Loan Nương khỏe miệng run rẩy, đối hắn kỹ thuật diễn mới thật sự khâm phục. Nàng quyết định, hôm nay ở chỗ này vì nàng lão công chiêu mộ một cái bạn trai. Đường Loan Nương hiện ra ngất xỉu đi tiểu tử thúi, ngươi, ngươi điên rồi đi. Hư, không nên gấp gáp, theo như ngươi nói trò hay ở phía sau sao? Liễu Huyền Nguyệt hạ giọng đối Đường Loan Nương nói, tiếp theo ngẩng đầu nói, ta tỷ phu lập tức liền đến, các vị, chờ một chút, các ngươi nhất định phải khống chế tốt cảm xúc, không thể dùng võ lực tới tranh đoạt. Đại gia liền lấy ra cả người thủ đoạn tới hấp dẫn hắn đi, mặt khác, hắn mặt ngoài phi thường nam nhân, khả năng sẽ phát hỏa hoặc là mắng chửi người, nhưng là các ngươi ngàn vạn không cần thượng hắn đương, bởi vì đây là hắn lạt mềm buộc chặt xiếc. Ta cùng tỷ tỷ của ta liền đang âm thầm quan sát, xem ai may mắn có thể trở thành ta tỷ phu cả đời bạn lữ. Nói xong lúc sau, Liễu Huyền Nguyệt lôi kéo Đường Loan Nương chui vào tận cùng bên trong tiểu trong một góc. Tiểu tử thúi, ngươi này chơi là nào vừa ra? Lạc Quân Thiên hắn sao có thể sẽ đến đâu? Ngươi không phải nói, mang ta tới tham gia party, sau đó tức chết hắn sao? Cùng phía trước tưởng hoàn toàn không giống nhau sao? Ta lâm thời thay đổi chủ ý. Phát giác như vậy càng thêm hảo chơi. Liễu Huyền Nguyệt tà ác cười. Lạc Quân Thiên thượng lầu 3, lập tức hướng cử hành party cái kia phương hướng mà đi. Thiên sinh, thỉnh ngươi mang lên mặt nạ cửa phục vụ sinh lễ phép hô. Lạc Quân Thiên cũng không thèm nhìn tới hắn, đầy người cuồng ngạo lệ khí, đẩy cửa ra liền đi vào. Trốn ở góc phòng Đường Loan Nương nhìn đến cửa Lạc Quân Thiên, trong lòng vì hắn bi ai. Nam cùng nhóm nguyên bản đối Liễu Huyền Nguyệt trong miệng tỷ phu cũng không ôm bao lớn hy vọng. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng là một cái như thế tuấn mỹ cao quý, giống như thiên thần ưu nhã mê người nam tử, tức khác tất cả đều xem ngây người, cảm động bọn họ muốn rơi lệ. Bọn họ nam cùng thế giới, rốt cuộc lại nhiều một vị quân đầy đủ sức lực. Hoa, hắn thật là hoàn mỹ. Vô luận từ góc độ nào đều tìm không thấy góc chết, thật sự hảo tinh xảo, ta muốn khóc. Ta phát xem hiện ta yêu hắn, ta tâm can, tất cả đều phụng hiến cho hắn. Ta hảo tưởng sờ hắn ngông. Lạc Quân Thiên dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, lông tơ đứng chồng ngược, khuôn mặt tuấn tú càng là động lại thành khắc băng, đây là địa phương quỷ quái gì? Hắn nhìn chung quanh một vòng, thuần một sắc nam nhân, không có phát hiện Đường Loan Nương. Xin lỗi, ta đi nhầm địa phương, hắn lạnh lùng nói ra, xoay người liền tưởng rời đi này ghê tởm địa phương. Không nghĩ, mặt sau lập tức có người tới kéo hắn tỷ phu, ngươi không có đi sai. Chính là nơi này. Tỷ tỷ đã cho phép ngươi, ngươi liền buông tay tới chọn đi, ta nguyện ý phấn hồng bó sát người áo thun nam nhân, ở Lạc Quân Thiên trên ngông, nhéo một phen. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú che kín hắc khí, đem lục mâu trầm nổ bắn về phía kia chỉ giơ tay, sắc bén phun ra một chữ tới lăn. Sống 30 mấy năm, hắn lần đầu tiên bị nam nhân sờ ngông. Hồng nhạt quần áo nam nhân bị hắn làm cho người ta sợ hãi liếc mắt một cái, nhìn đến thằng run, dọa bắt tay thu hồi tới. Ngao, trời ạ, ta bị hắn mê đảo, hắn liền tức giận bộ dáng đều là như vậy có hình, đúng như nói như vậy, nhìn qua không tốt lắm ở chung, ta tâm thật là ngứa đã chết, hắn hảo thích hợp ta. Có khiêu chiến mới có ý tứ sao, giống cái loại này nhị hóa, hắn là trướng mắt, nhìn ta đi ăn mặc màu đen thấp áo ngực nam nhân tiến lên, đi lên liền ôm lấy Lạc Quân Thiên, bá vương ngạnh thượng cung. Đường Loan Nương ở bên kia hoảng sợ mở to con mắt sáng, mụ mụ mê a. Giả thành phục vụ sinh trốn chạy Đường Loan Nương. Hào môn đồng dưỡng tức, giả thành phục vụ sinh trốn chạy Đường Loan Nương. Nàng nhìn không được che lại đôi mắt, nghĩ thầm, sẽ không thật sự thân thượng đi. Có điểm không thể tin được, còn có điểm nho nhỏ chờ mong, Lạc Quân Thiên hẳn là sẽ khí điên mất đi. Ái tàng ngạc. Chỉ có bên thai truyền đến hét thảm một tiếng thanh A. Lạc Quân Thiên phản xạ có điều kiện đem thò qua tới nam nhân mặt chú bay, nhấc chân đó là một chân, cơ hồ là liền mạch lưu loát, chỉ cần có thể làm cái này ghê tởm nhân yêu dường như nam nhân rời xa hắn tầm mắt, như thế nào đều thành. Nói chung động thủ đánh người khẳng định sẽ khiến cho đàn phẫn, chính là làm người mở rộng tầm mắt sự, này đàn nam cùng thế nhưng khẩu kính nhất trí chỉ trích khởi bị đánh ngã xuống đất nam nhân trên người miên. Thật là không biết xấu hổ, nên đánh. Nói tốt các bằng bản lĩnh, tỷ tỷ còn đang nhìn đâu, liền ngươi như vậy, trực tiếp bị loại trừ. Còn dám đối tỷ phu động tay động chân, chúng ta liền đem ngươi cấp tay chân cấp băm, đầu lưỡi cấp cắt, thật quá mức, tiết tháo vỡ đầy đất nha đầy. Đông đảo cơ nam ngươi một câu ta một câu mắng, cuối cùng dứt khoát đem địa phương đau rên rỉ không ngừng nam nhân bắn cho đi ra ngoài, đáng thương nam nhân, ruột đều mau cấp Lạc Quân Thiên đá xuyên, còn bị vô tình đuổi đi. Cạnh tranh thật đúng là kịch liệt, kiêm cụ phim thần tượng, luân lý kịch cùng động tác kịch, đẹp, đẹp, không thể không nói, xú mặt đại thuốc hảo có đương minh tinh tiềm lực Nga Liễu Huyền Nguyệt xem mùi ngon, tốt nhất tới bao bắp giang, tới ly coca. Đường Loan Nương hán lộc cộc nói Huyền Nguyệt à, ngươi còn lẩu nói một chút, bị hắn phát hiện chúng ta lúc sau, sẽ trực tiếp diễn biến thành phim kinh dị. Liễu Huyền Nguyệt ánh mắt thanh triệt nhìn Đường Loan Nương ta đã tìm hảo sinh tồn lộ tuyến. Lạc Quân Thiên nhĩ tiêm nghe được bọn họ bên trong nói tỉ tỉ còn đang nhìn. Một loại bị thiết kế cảm giác đột nhiên sinh ra. Hắn còn buồn bực, vì sao này đó cơ nam đều kêu hắn tỉ phu, này sẽ mới hiểu được, nguyên lai còn có cái tỉ tỉ, hảo ngươi cái Đường Loan Nương, cũng dám như vậy chỉnh hắn. Lạnh nhạt mạo hàn khí trên mặt, câu ra một tia lạnh lẽo ý cười. Hắn một sửa nghiêm túc biểu tình, tuấn mỹ lóa mắt trên mặt, hiện lên ý cười có lẽ, các ngươi có thể nói cho ta. Này tỷ tỷ ở nơi nào? Tỷ phu, ngươi cũng đừng trang, chúng ta đều đã biết, làm khó ngươi vì cái gọi là nối dõi tông đường mà miễn cưỡng cùng nữ nhân ở bên nhau lâu như vậy, bất quá cũng may ngươi có một cái hảo lão bà, nàng đã quyết định buông ra ngươi. Tỷ phu ngươi như vậy xoái, ánh mắt khẳng định rất cao, ngươi xem ta thế nào ăn mặc màu đỏ trong suốt vong sa phong cơ nam, tiểu tay hoa lan, chọc Lạc Quân Thiên ngực, vẽ nhãn tuyến đôi mắt còn thẳng phóng điện. Ghê tởm Lạc Quân Thiên muốn tìm cái địa phương trước phun một chút lại nói, nhưng vì nghe được Đường Loan Nương hiện tại ở địa phương nào, hắn vẫn là cố nén ghê tởm, cười tủm tỉm nói cũng không tệ lắm, nếu ngươi có thể đem trước ngực hai điểm che lên sẽ càng tốt. Ai u, ngươi chán ghét, chuyên nhìn chằm chằm nhân ra xấu hổ địa phương xem vòng xa khống cơ nam thẹn thùng ngăn trở trước ngực hai điểm, cười cùng ăn đến mật dường như. Lạc Quân Thiên dạ dày run rẩy, đáng chết gay. Không ghê tởm chết hắn không bỏ qua đúng không? Ha ha, xin lỗi, bởi vì ngươi thật sự quá mê người Lạc Quân Thiên khích lệ hắn, cười mê đảo chúng sinh. Cứ việc hắn nói như vậy lúc sau, tự mình manh đánh cơ linh, yêu ghét. Bị Lạc Quân Thiên khích lệ nam nhân, hưng phấn lại kích động che lại ngực, một bộ sắp ngất xỉu bộ dáng ta thật là vui. Tỷ phu, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền biết đời này kiếp này đều là người của ngươi rồi. Nhân ra đối với ngươi vừa thấy châm tình, Nga, ta nhịn không được. Hắn nhào qua đi ôm lấy Lạc Quân Thiên, đôi tay cái ở hắn trên ngông, dùng sức đem lẫn nhau nam tính tượng trưng tễ đến cùng nhau. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú tức khắc chịu động, hắc giống như lau than. Mị gốt, ôm Lạc Quân Thiên gay, mừng như điên kinh hô lên tỷ phu, không nghĩ tới người như vậy xoái, nơi đó kích cỡ còn như vậy cấp lực, ta rất thích, bảo ta đi. Liêu Huyền Nguyệt một ngụm đồ uống đương trường phun ra tới, phùng bụng cười phiên ở trên sofa. Đường Loan Nương đã bị ngoại nội bộ tiêu. Mặt khắc gay, ánh mắt tập thể hóa thành súng laser, cơ hồ muốn đem treo ở Lạc Quân Thiên trên người phát lãng gây bắn thành tổ ong vò vẽ, hâm mộ ghen tị hận. Lạc Quân Thiên cương thân thể, nắm tay nắm chặt, hắn thật sự rất muốn một quyền đánh bay người này yêu, hắn thần kinh banh cùng thép dường như, lại yếu ớt giống như tóc ti, hắn dùng 120 định lực. Mới nhẫn mại không có đương trường tức giận, cười thập phần chi dùng sức ngươi biết lao bà của ta, cũng chính là tỷ tỷ ở nơi nào sao. Biết, nàng chính tránh ở âm thầm vội ngươi tìm kiếm đâu. Không cần tuyển, liền ngươi, mang ta đi thấy nàng đi phương pháp này là nhanh chóng nhất. Đường Loan Nương, Liễu Huyền Nguyệt, các ngươi chờ chịu chết đi. Đường Loan Nương cả kinh, giật nhẹ Liễu Huyền Nguyệt làm sao bây giờ, hắn muốn lại đây. Không cần sợ. Cùng ta tới. Liêu Huyền Nguyệt kéo Đường Loan Nương cẩn thận hướng phía sau lưu đi, trốn vào buồng vệ sinh. Kia gây Hoan Thiên Hỉ Địa mang theo Lạc Quân Thiên đi gặp Đường Loan Nương, kia cảm giác giống như là đi gặp gia trưởng dường như, chính là vừa đến nơi đó, người đã chẳng biết đi đâu. Người đâu? Lạc Quân Thiên nháy mắt lánh giống sa tàn. Ta rõ ràng nhìn đến kia Mỹ thiếu niên cùng hắn tỉ tỉ ngồi vào nơi này, như thế nào sẽ không thấy đâu. Vừa rồi, mọi người đem lực chú ý đều đặt ở Lạc Quân Thiên trên người, cho nên cứ việc có nhìn đến Đường Loan Ương cùng Liễu Huyền Nguyệt ngồi vào nơi này, lại không có nhìn đến bọn họ trong bóng đêm, lặng lẽ rời đi. Lạc Quân Thiên trở mặt không biết người, đem treo ở trên người hắn gây một phen huy khai quốc ngay. Ngươi, trước sau biến hóa tới quá nhanh, làm này gây có điểm chuyển bất quá con tới. Mặt khác gây còn lại là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nóng lòng muốn thử muốn tiến lên. Đừng nóng giận sao. Đều cút ngay cho ta, ly ta xa một chút, Lạc Quân Thiên âm trầm cảnh cáo thanh, mang theo cùng thân đều tới uy hiếp lực, làm người né xa ba thước. Lục Mâu Âm Loan đánh giá bốn phía nơi này có hậu môn sao. Không, không có. Không có cửa sau, đó chính là nói, bọn họ còn ở nơi này. Thản nhiên cười, hắn ánh mắt nhiều chút sâu xa ý vị lao bà của ta từ trước đến nay đều như vậy nghịch ngợm, lấy trêu đùa lão công làm vui. Hôm nay ai giúp ta đem ngươi tìm ra nói, ta miễn phí đem ta cậu em vợ, cũng chính là các ngươi nói cái kia mỹ thiếu niên tặng cho các ngươi hưởng thụ, hán tiểu, huyệt, chính là tương đương nha. Không ai nói xú mặt đại thúc, ngươi mới tiểu, huyệt đâu, ngươi toàn thân đều là thí, mắt, Liễu Huyền Nguyệt tránh ở toilet, nghe được Lạc Quân Thiên nói, nguyền rủa lên. Đường Loan Ương ở bên trong đổi hảo phục vụ sinh chế phục sau, từ bên trong ra tới, tóc bàn lên, trên mặt mang theo mặt nạ. Chợt vừa thấy, thật đúng là nhận không ra ai là ai. Tiểu tử thúi, chúng ta đi nhanh đi, bị Lạc Quân Thiên bắt được đến nói, chúng ta nhất định phải chết. Chúng ta hai người đi thật sự là quá rêu rao, ai làm ta lớn lên như vậy xoái, này đàn cơ ca thực mau liền sẽ nhận ra ta, ngươi đi trước đi, ta đều có thoát thân biện pháp. Đường Loan Ương nghe Liễu Huyền Nguyệt nói như sau tự tin tràn đầy, nghĩ đến tiểu tử này cơ linh khẩn, hẳn là có thể toàn thân mà lui vậy được rồi. Ta trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ ngươi. Ok. Liễu Huyền Nguyệt đối nàng so cái ok thủ thế ngươi đi nhanh đi, thông dòng hướng ra phía ngoài đi là được. Ân. Đường Loan Ương gật đầu, hướng ra phía ngoài đi, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, từ party trong đám người xuyên qua, đi ra ngoài. Đại gia đã chịu Lạc Quân Thiên dụ hoặc, sôi nổi tìm nổi lên Đường Loan Ương, chính là ai cũng không nghĩ tới, nàng liền giả thành phục vụ sinh đi ở bọn họ bên người. Đôi mắt hướng bên cạnh nhìn, thấy Lạc Quân Thiên hướng nàng bên này di tới, xem bộ dáng không giống như là nhận ra nàng bộ dáng, nhưng nàng chính là không khỏi hãi hùng khiếp vía, nàng cưỡng chế chấn định tiếp tục đi tới. Bên kia phục vụ sinh, lại đây, Lạc Quân Thiên chỉ vào Đường Loan Ương, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi kêu một tiếng. Thình lình xảy ra tiếng kêu, làm Đường Loan Ương nện bước loạn cả lên, đi qua đi khẳng định sẽ bị gia hỏa này nhận ra tới, chính là không đi qua đi, Đào Tẩu nói. Không phải tương đương nói cho hắn, nàng là ai sao? Nàng làm bộ không biết hắn ở kêu ai, tiếp tục đi ra ngoài, thắng lợi liền ở trước mắt. Bên kia xuyên bạch sắc áo sơ mi màu đen áo choàng, mang màu bạc mặt nạ phục vụ sinh tiểu thư, ta làm ngươi qua đi, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên trầm bình tĩnh đến cơ hồ quỷ dị thanh âm, đối với Đường Loan Ương bóng dáng lớn tiếng hô. Kinh hắn như vậy một kêu to, ánh mắt như vậy một lóng tay điểm, toàn trường người đều chú ý tới Đường Loan Ương. Bị ánh mắt bao phủ trụ Đường Loan Ương đành phải dừng lại bước chân, trong lòng biết là xong đời. Không có biện pháp, nàng đành phải xoay người sang chỗ khác, biến âm điệu, túi đầu nói tiên sinh, có việc gì thế? Đương nhiên, nếu không kêu ngươi làm gì đâu. Lạc Quân Thiên cười sán lạ, nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói thật, ngay từ đầu hắn thật đúng là không nhận ra nàng, thật sự đương nàng là phục vụ sinh, kêu nàng là muốn cho nàng hỗ trợ đi buồng vệ sinh nhìn một cái. Nhưng hắn bất quá là kêu một tiếng, này phục vụ sinh liền dọa giống như chim sợ cành cong, hắn lập tức liền hiểu được nàng là ai. Đường Loan Ương bất an rảo rảo tay, cười thành như vậy, khẳng định là nhận ra nàng, nàng căng ra đầu nói có việc thỉnh phân phó. Lại đây, Lạc Quân Thiên đối nàng với tay, cười ôn nhu vô hại. Quá liền không qua tới, ngươi có việc liền nói. Ta đây lại đây hảo, Lạc Quân Thiên bước nhanh chiều nàng đi đến. Ngươi không cần lại đây. Đường Loan Ương theo bản năng nói, sau đó tự bảo chữa nói ách, ta là nói, ta lại đây tương đối hảo. Lạc Quân Thiên vững vàng đứng yên hảo, vậy ngươi lại đây. Đường Loan Ương co quắp chiều hắn đi đến, đi rất chậm. Tiểu thư, ngươi chân là bị trói chặt sao, vẫn là nói lòng bản chân bị niêm trụ, muốn hay không phóng chỉ rùa đen cùng ngươi nhiều lần. Lạc Quân Thiên trầm biếm, hư nha đầu, lúc này biết sợ rồi sao, vừa rồi chỉnh hắn khi hầu, co ca đủ rồi. Lạc Quân Thiên, ngươi cái phúc hắc đại hôn đản. Thật vất vả mới đến hắn trước mặt, Đường Loan Nương túi đầu không nói lời nào, muốn sắt muốn sẹo, tùy tiện đi. Ngẩng đầu lên. Hắn thanh âm mềm nhẹ giống suối nước nóng, róc rách chảy qua nàng nội tâm. Ngượng ngùng, ta mới vừa vặn đến cổ, nâng không đứng dậy. Không quan hệ, ta tới giúp ngươi Lạc Quân Thiên chế trụ nàng đầu, hướng lên trên nâng lên. Bốn mắt giao tiếp, nàng trái tim giống như muốn đỉnh chỉ nhảy lên dường như, thẳng ngơ ngác rút không ra này màu xanh lục hải dương. Lao công thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hào môn đồng dưỡng thức, lao công thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lạc Quân Thiên mặt mang doanh doanh ý cười, tinh tế vuốt ve nàng chân bóng tinh tế, như thiên nga ưu nhã cổ hảo điểm không. Hảo, hảo điểm. Đường Loan Nương miễn cưỡng từ kia phiến bị cuốn vào hải dương trung sinh tồn, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cằm, trong lòng thẳng buồn chồn. Ái tàn ngạc. Chơi ạ. Sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, nàng vừa rồi liền quyết đoán điểm đem Liễu Huyền Nguyệt bắn cho xuống xe. Sớm biết rằng kia tiểu tử đánh loại này chủ ý, ở công ty, nàng liền không nên đáp ứng đưa hắn tới party, tự làm bậy không thể sống. Đây là ấu trĩ, bất kể hậu quả đại giới. Nàng đấm ngực dừng chân á á á á. Vài phút lúc sau, hạo. Lạc Quân Thiên cố ý không nói lời nào, chết nàng. Hắn ánh mắt chuyên chú, phùng nàng mặt như là xem không đủ dường như. Đường Loan Nương thật sự là chịu không nổi nữa, đi kéo hắn cánh tay. Tiên sinh, ngươi tìm ta lại đây rốt cuộc muốn làm gì? Xem ngươi a. Tiểu thư ngươi lớn lên thực mỹ, xem ta rời không ra tầm mắt. Lạc Quân Thiên trêu đùa dường như hướng trên mặt nàng ninh một phen hoang nga, làn da thực sự có co giãn tam. Chúng mục nhìn chừng, ngươi dám đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Tiểu tâm ta báo nguy bắt người. Đường Loan Nương uy hiếp dường như trừng mắt hắn. Lạc Quân Thiên, ngươi không phải là tính toán hiện tại liền chỉnh trở về đi. Lạc Quân Thiên cánh tay dài ôm khẩn nàng eo, cười xấu xa để sắt vào nàng cổ cắn một ngụm. Phụ nữ nhà lành hương vị cũng thật hảo, làm ta tưởng một ngụm ăn ngươi. Vây quanh ở bên cạnh cơ nam, nhất xem không được chính là nam nữ chi gian ái muội. Không phải nói này nam nhân là bọn họ này một quốc gia sao, như thế nào lại cùng nữ nhân như vậy thân thiết. Ngốc tử đều xem ra, hắn đối nàng hứng thú rất lớn. Trong lúc nhất thời, đông đảo xem thường ném hướng Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương. Đường Loan Nương đem Lạc Quân Thiên chôn ở nàng trên cổ đầu đẩy ra, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Lạc Quân Thiên triển lộ vô cùng sán lạn tươi cười, ta chẳng ra gì, thật không dám giấu giếm, ta tưởng đem ngươi trói về ra, sau đó giáo một dạy ta cái kia càng ngày càng ấu trĩ lao bà, như thế nào đương một cái ngoan ngoãn nghe lời phụ nữ nhà lành. Không cần cùng nam nhân khác tới tinh kế nàng lao công. Đường Loan Nương mặt phấn cảm giác một trận nhiệt năng, nếu không phải trên mặt mang mặt nạ, này sẽ đã không chỗ che giấu. Lạc Quân Thiên điểm nàng quỳnh mũi như thế nào không nói, người câm. Không nói ta đùa giỡn ngươi, hảo hảo ra không trở về, cùng cái tiểu nam sinh hạt hốn, còn dám nói ngươi lão công là đồng tính luyến ái, ngươi nói, về nhà sau, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo đâu, lao bà. Khi nói chuyện, hắn đã kéo xuống trên mặt nàng mặt nạ. Trường hợp vang lên thống nhất kinh hô. Liêu Huyền Nguyệt ở toilet thẳng thở dài, ai, lúc này hảo, bị chảo vừa vặn. Dù sao bị vạch trần, Đường Loan Nương cũng không nghĩ trang, hai tay dùng sức đẩy ra hắn. Lạc Quân Thiên, ta liền chỉnh ngươi thế nào đi, ngươi làm chuyện đó, ta còn thà rằng ngươi là đồng tính luyến ái đâu. Nói như vậy, ngươi là nửa điểm nhận sai giác nộ cũng không có. Chó chê mèo lắm lông sự. Ngươi cảm thấy thực quang vinh sao, ngươi cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi, vậy ngươi như thế nào không nghĩ ngươi thực xin lỗi ta khi hầu đâu. Đường Loan Nương nói đúng lý hợp tình, nàng là giả, mà chuyện của hắn đâu, hai người đều thoát thành như vậy, giả sao, thật đương nàng là ngu ngốc à. Chuyện này, ngươi từ ngày hôm qua rồi dăm đến bây giờ, ta cũng giải thích vô số lần, nhưng ngươi chính là không tin, ta tưởng ta lại giải thích một lần ngươi vẫn là sẽ không tin tưởng, nhưng là Đường Loan Nương. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn như cũ đối ta không có nửa điểm tin tưởng sao? Ta ở ngươi trong mắt chẳng lẽ thật là một cái hôn đản đến loại tình trạng này nam nhân sao? Dù sao ngày hôm qua sự, ta là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, muốn hay không tin. Tưởng tất cả đều tùy ngươi, ta cũng không muốn làm vô dụng giải thích. Lạc Quân Thiên trong lòng thật là tương đương thất bại. Đường Loan Nương không nghĩ muốn nơi này mất mặt xấu hổ đi xuống, làm cho người khác mặt cãi nhau. Là kiện nhất ngu xuẩn sự tình, tránh ra hắn tay, xoay người đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên đuổi theo đi, xả quá cánh tay của nàng, đột nhiên hoành bế lên nàng. Đường Loan Nương chỉ cảm thấy trước mắt đại môn ở nàng trong tầm mắt điên đảo, thân thể liền rơi vào một đổ rắn chắc gấm áp vách tường trung, nàng hỏa đại ngẩng đầu Lạc Quân Thiên, cái này bệnh tâm thần, phóng ta xuống dưới. Lạc Quân Thiên ôm nàng xoay người sang chỗ khác, ngưỡng cằm tuyên cáo đây là lão bà của ta, ta ái nàng, mặt khác, ta tưởng nói chính là, ta không phải đồng tính luyến ái. Giữa sân mãn tan nát cõi lòng thanh âm. Lạc Quân Thiên hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước, lại xoay người lại, cười thiện lương Nga, đúng rồi, các ngươi giúp ta tìm được rồi lão bà của ta, làm hồi báo, ta đáp ứng quá đem ta kia mỹ lệ cậu em vợ cho các ngươi chơi, người khác ở buồng vệ sinh, các ngươi mau đi đi, nhớ rõ xếp hàng, thay phiên thượng. Đường Loan Nương lúc này mới đột nhiên nhớ tới Liêu Huyền Nguyệt còn ở buồng vệ sinh, vội kêu không được, không được, các ngươi không thể động hắn. Lạc Quân Thiên cười đi nhanh đem nàng ôm ra ngoài cửa. Nàng cuối cùng nhìn đến chính là, một đoàn nam nhân toàn hướng buồng vệ sinh phương hướng phía sau tiếp trước dũng đi, trên mặt kia biểu tình toàn như là sói đói dường như, nước miếng nhắm thẳng hạ chảy. Tưởng tượng Liễu Huyền Nguyệt bị nhóm người này sắc lang cấp, kia hình ảnh thật là làm nàng không dám đi tưởng. Lạc Quân Thiên, đem Huyền Nguyệt đi cứu ra được không? Hắn vẫn là cái hài tử. Nếu là thật bị đám kia người cấp khi dễ nói như thế nào? Đường Loan Nương lòng nóng như lửa đốt. Lạc Quân Thiên không hề có tạm dừng xuống dưới, ôm nàng tiến vào thang máy hài tử. Xe câu, dẫn nữ nhân hài tử sao? Sự tình việc nào ra việc đó, Huyền Nguyệt người khác thật sự ở buồng vệ sinh, đám kia người nguyên bản liền đối hắn hứng thú nồng hậu, chúng ta thật sự không thể phóng hắn mặc kệ, ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi không đi ta đi. Đường Loan Nương giãy giụa, nàng không thể phóng hắn mặc kệ. Lạc Quân Thiên đem nàng ôm càng khẩn, đây là chọc ghẹo ta kết cục. Đương nhiên, nếu kia tiểu tử đủ cơ linh nói không chừng sẽ chạy đi, trốn không thoát nói, đành phải bị bọn họ tra đạp, mông sẽ nở hoa đi, ha ha. Đường Loan Nương rất là tức giận cở trách hắn, Lạc Quân Thiên ngươi như thế nào như vậy tà ác. Rốt cuộc là ai càng tà ác, kia tiểu tử bị khi dễ ngươi liền như vậy khẩn trương, ngươi lão công ta vừa rồi bị người sờ, lại bị người thân. Ngươi như thế nào không lo lắng ta đâu, Đường Loan Nương, ta nói cho ngươi, lòng ta tương đương khó chịu, ngươi tốt nhất đừng lại đến cho ta, tin hay không ngươi nói thêm câu nữa, ta lại kêu một nhóm người gây tới nhấm nháp Huyền Nguyệt tiểu bằng hưu phấn nộn cúc hoa A Lạc Quân Thiên hung tợn uy hiếp nói. Ngươi, Đường Loan Nương ở trong lòng đem có thể mắng từ, tất cả đều mắng một lần, vì Liễu Huyền Nguyệt sinh mệnh an toàn, nàng không dám lô mãng, Lạc Quân Thiên nổi giận lên. Tuyệt đối có khả năng làm như vậy, bởi vì hắn thực sĩ diện, ghét nhất người khác kích thích hắn. Lạc Quân Thiên đi ra hội sở, đem nàng nhét vào trong xe, chạy như bay rời đi. 15 phút sau, Đường Loan Nương nhìn trước mắt xa lạ phòng ở đây là nơi nào. Trừng phạt không nghe lời nữ nhân, chuyên dụng phòng tối. Đường Loan Nương trực tiếp vô ngữ. Lạc Quân Thiên xuống xe, đi đến một khắc đầu, đem không tình nguyện Đường Loan Nương từ trên xe tún xuống dưới. Bước chân vừa bước vào đi. Trong nhà đèn liền tự động toàn sáng. Đây là ngươi lúc nào hầu mua phòng ở? Đường Loan Nương lạc ra bất động sản rõ ràng, nhưng là chưa bao giờ biết nơi này. Năm trước, trách không được. Là ta tính toán đem ngươi nhốt lại dùng. Đường Loan Nương ngơ ngẩn, sau đó xoay người, cau mày, đứng đắn nhìn chăm chú hắn, ngươi ham mê nhưng có đủ biến thái. Lạc Quân Thiên biết nàng ở châm chọc hắn, bất quá hắn cũng không sinh khí, ai làm ngươi như vậy không nghe lời. Này gian hoa lệ nhà tù, rất thích hợp ngươi. Lười phản ứng hắn, nàng nhìn chung quanh một vòng toilet ở nơi nào. Bên kia, Lạc Quân Thiên hướng tới bên phải chỉ. Đường Loan Nương không nhanh không chậm đi vào toilet, nhanh chóng giữ cửa khóa lại, gọi điện thoại cấp Liêu Huyền Nguyệt. Nửa ngày cũng chưa người tiếp, nàng tâm điếu tới rồi cổ họng, không phải là đã bị đạp hư đi. Đang ở nàng tính toán cắt đứt khi hầu, điện thoại thông. Ấm ương tỷ, người không sao chứ? Đường Loan Nương sửng sốt, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi, ngươi không bị những cái đó nam nhân cấp khi dễ đi. Hắc hắc, ở vương ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Thiếu nghịch ngợm một hồi ngươi sẽ chết ta, nghiêm túc điểm, ngươi rốt cuộc có hay không sự? Không có việc gì à, ta hiện tại ở hội sở dưới lầu ăn nướng bờ bờ cờ đâu, điểm này việc nhỏ sao có thể làm khó ta? Ta vừa rồi nhìn đến bọn họ tất cả đều ùa vào buồng vệ sinh. Như vậy ngươi cũng có thể thoát được, rất nàng trong lòng thật sự rất tò mò, hắn là làm sao bây giờ đến. Liêu Huyền Nguyệt ở điện thoại kia đầu ăn nướng thịt dê xuyến, nhuận miệng cười ta không cần trốn, ta là nên ngang đi ra, bởi vì ta nói cho bọn họ, ta là bệnh S mang theo giả. Đường Loan Lương ngũ tạng lục phủ củ thành một đoàn Trung Quốc kết ta xem ngươi là não tàn mang theo giả, bất quá cũng may ngươi không có việc gì, lần sau lại chơi loại này nguy hiểm sự, ta không tha cho ngươi, có nghe hay không? Nghe được. Ta treo, nhớ rõ ăn xong đồ vật sớm một chút về nhà, đừng ở bên ngoài đi lung tung. Lão tỷ, lão bản, lão mẹ, lão bà, nói ở mương, vừa rồi câu nói kia, ngươi đã kiêm cụ này bốn loại thân phận. Ngươi không phải là đã thật sâu yêu ta đi. Muốn chết nói, ngươi có thể lại chậm rãi ý ý đi xuống đường Loan Nương ôn nhu cười lạnh, đem điện thoại cắt đứt. Rửa rửa tay, nàng đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên đang nằm ở trên sofa, khuôn mặt bình tĩnh, như là ngủ rồi. Đường Loan Nương qua đi ngồi vào hắn bên người, đẩy đẩy hắn uy, tỉnh tỉnh. Ai nói với ngươi ta ngủ rồi? Lạc Quân Thiên nhắm mắt lại, mặt vô biểu tình mở miệng nói. Ok, là ta buồn. Không nên cho rằng ngươi nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích nằm chính là ngủ rồi, ta nên cho rằng ngươi là đã chết mới đúng, ta muốn hỏi, đêm nay ngươi xác định muốn ngốc tại nơi này sao? Lạc Quân Thiên chậm rãi căng ra đôi mắt, nhìn nàng đôi mắt. Không khí nháy mắt biến thuần tịnh an bình lên. Liên ở nàng bị hắn xem cơ hồ muốn thôi miên khi hầu, hắn đột nhiên ngồi dậy tới, bản nàng bả vai đem nàng đè ở dưới thân, hồng nhuận nhỏ bé gợi cảm cánh môi liền ngăn chặn nàng. Cuồng vọng khí phách hút dẫn, mang theo trừng phạt ý vị, hôn càng ngày càng nặng, càng ngày càng thâm, làm nàng thấu bất quá khí tới. Đường Loan Nương không thích loại này xâm lược thức hôn môi, ra bên ngoài lôi kéo hắn quần áo, chụp phủi hắn. Lạc Quân Thiên sờ đến nàng cổ áo, xé mở nàng áo sơ mi, nắm lấy nàng trước ngực mềm mại, bóp nhẹ lên, đầu lưỡi gắt gao cùng nàng chiến ở bên nhau, tham lam nguy hiểm, giống chỉ có lực công kích ăn thịt động vật. Làm người cảm giác được hắn máu sôi trào, mang theo dục vọng cùng ngọn lửa. Thích đẻ ở ta trên người ngủ sao? Hào môn đồng dưỡng thức, thích đẻ ở ta trên người ngủ sao? Nô! Đường Loan Nương sắp tắt thở, vặn vẹo thân thể, lay động đầu, một mặt kháng cự, làm nàng hô nhập dưỡng khí càng ngày càng thưa thớt, hoặc là phối hợp hắn, hoặc là đem hắn từ trên người đẩy ra. Ái tàn ngạc! Hiển nhiên! Muốn đem này thú tính chính cao lang từ trên người đẩy ra là không có khả năng. Hơn nữa nàng càng là chống cự, hắn hôn liền càng là kịch liệt. Lạc Quân Thiên dùng hàm răng gặm cắn nàng môi đỏ, dùng đầu lưỡi ở nàng trong miệng góc cạnh quái, không buông tha một tấc khe hở mật. Nàng không nghĩ hít thở không thông mà tức, cuối cùng đành phải từ bỏ dãy rua, tùy ý hắn lang hôn, tự mình còn lại là ý đồ điều chỉnh hô hấp, mà hô nhập mũi gian tất cả đều là hắn Lạc Quân Thiên hơi thở, mê hoặc. Gợi cảm, hoa mỹ, tâm bị đảo loạn. Nhẹ nhàng hợp nhau đôi mắt, nàng sống mơ mơ màng màng ở hắn hôn môi. Nhỏ dài tế bạch cánh tay ngọc câu lấy cổ hắn, bọn họ môi chuyển triển cọ sát ra ôn nhu hỏa hoa, mang theo trừng phạt cuồng dã lửa giận, chậm rãi suy yếu xuống dưới, biến tình thâm nùng liệt hình. Không cần thiết một hồi, sofa ném đầy quần áo, hai cụ xích, lỏa thân thể giao triền ở bên nhau, tiếng rên rỉ quanh quẩn ở to như vậy phòng khách. Nghe người mặt đỏ tim đập. Hắn hôn thân thể của nàng, từ cổ mãi cho đến đùi, ngón tay tham nhập nàng gú cốc, trêu chọc khởi nàng khát vọng. Ân Đường Loan Nương rảo khởi chân dài, mẫn cảm tránh né hắn ngón tay, toàn thân tê dại bị địa giật, thân thể trống rông muốn bị lấp đầy. Hắn chỉ gian càng ngày càng ướt, kia vận sức chờ phát động dâng trào cự vật cứng rắn lửa nóng như là từ dung nham trung ra tới giống nhau. Giờ phút này không cần càng nhiều ngôn ngữ. Chỉ nghĩ muốn tận tình tại đây dục tiên dục tử vui thích bên trong. Bảng trụ nàng đùi, tách ra, thật lớn lửa nóng nhắm ngay nàng ấm áp đầm lầy, động thân mà nhập, đỉnh hướng thâm nhập hoa tâm. A, Đường Loan Nương kiều xuyễn ra tiếng. Lạc Quân Thiên vui sướng đầm địa ở chịu động, kia càng hút càng chặt mật, huyệt thoải mái muốn bồi nàng vẫn luôn vui sướng rên rỉ ra tiếng. Này tiểu yêu tinh không biết thân thể của nàng có bao nhiêu mỹ diệu sao, cực kỳ, cũng hoàn mỹ cực kỳ. Hắn cúi đầu ngậm lấy nàng trước ngực hồng nhạt nụ hoa, dùng đầu lưỡi hòa vòng, khi thì mềm nhẹ, khi thì cuồng dã như hỏa, sắp đem nàng bức điên lên rồi. Từng trận khoái cảm như nước tịch vọt tới, nàng toàn thân kinh, luyên run rẩy, hai chân kẹp chặt hắn eo, hai má ửng đỏ kêu lên. Cao, chiều đã tới lúc sau, thân thể của nàng liền sủi lơ không có một tia sức lực. Thoải mái hay không? Lạc Quân Thiên tạm dừng xuống dưới, dựa vào nàng trên người. Trên mặt tràn đầy mỉm cười đắc ý, kia thật lớn còn ở nàng trong cơ thể, hắn còn không có muốn đủ nàng, chẳng qua suy xét đến nàng là thai phụ, cho nên không nghĩ kịch liệt qua đầu. Đường Loan Nương chính là xem không được hắn này sắc mặt, trái lương tâm nói một chút cũng không, không xong thấu, đem ngươi kia ngoạn ý lấy ra đi. Kia ngoạn ý? Cái nào ngoạn ý? A Lạc Quân Thiên về phía trước dùng sức đỉnh hai hạ, vì biểu hắn nam tính hùng phong có bao nhiêu cường đại, kích cỡ lại lớn vài phần. Ân, Đường Loan Nương nhắm mắt lại, nhịn không được thoải mái hừ nhẹ. Nga, nguyên lai ngươi là chỉ cái này. A Lạc Quân Thiên tà ác cười xấu xa, ngươi xác định ngươi bỏ được ta rời đi sao? Sẽ không cảm thấy hư không sao? Một mép thượng chiếm thượng phong là vô dụng, quan trọng là ngươi muốn thuyết phục thân thể của ngươi. Thân thể của ta bị ngươi cái này sắc màng bắt cóc tống tiền, thân không khỏi đã, cho nên có thể xem nhẹ bất kể. Đường Loan Nương mặt đỏ rào biện, đôi mắt né tránh, ai làm tự mình vừa rồi kêu như vậy hành vi phóng đãng đâu. Lạc Quân Thiên thở dài, ai, làm ngươi này trương cái miệng nhỏ chịu thua, thật đúng là một kiện chuyện khó khăn. Xin lỗi, đây là sự thật, dù sao ta cảm thấy tương đương chi không xong, làm ta muốn đánh buồn ngủ. Không biết có phải hay không ngươi chưa già đã yếu. Đường Loan Nương tươi cười đầy mặt, chỉ là xem biểu tình, không hiểu rõ người sẽ cho rằng nàng ở khích lệ hắn. Lão bà, ngươi là ám chỉ ta, làm ta càng thêm dùng sức một chút sao? Ngươi sớm nói tốt, không cần như vậy hàm xúc, ta chỉ có thể nói, đêm nay, ta sẽ nỗ lực, không kể tới đến ngươi vừa lòng, liền sẽ không đình chỉ. Lạc Quân Thiên bước hôn gió, ngữ điệu cùng tư thái đều sắc tình tới rồi cực hạn. Đối với một chương nhìn mười nhiều năm mặt, còn sẽ rung động, có phải hay không nàng trái tim vấn đề? Đường Loan Nương trong đầu không thể hiểu được nhảy ra ý nghĩ như vậy. Nàng tưởng nàng là điên rồi. Nỗ lực đem tầm mắt từ hắn này trương giàu có ma lực trên mặt rời đi, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, phiền toái ngươi tự mình cảm giác đường này tốt đẹp hành sao? Ngươi như vậy làm ta cảm thấy thật là khó chịu, phiền toái ngươi rút ra đi được chứ? Lạc Quân Thiên bật cười ninh nàng cái mũi, ngươi cái này sắc nữ, rút như vậy thô tục chứ ngươi cũng dám nói khẩu, ta đây có phải hay không muốn trả lời ngươi, ta còn muốn tiếp tục cắm ngươi đâu. Đường Loan Nương trên mặt bay lên hai đóa mây tiếng ngươi, a. Không cho nàng mở miệng cơ hội phản bác, hắn liền lại tiếp tục đĩnh động lên, trong phòng lập tức lại biến cảnh xuân vô biên. Gia hỏa này, chẳng lẽ liền không thể trước chào hỏi một cái, làm nàng có điểm chuẩn bị tâm lý sao? Ngoài cửa sổ chim nhỏ ríu ra ríu rít kêu cái không ngừng, Đường Loan Nương mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn đến ngủ ở bên người nàng Lạc Quân Thiên, trần trụi thân mình, ghé vào nơi đó, đầu nghiêng hướng nàng bên này. Giờ phút này hắn an tĩnh giống cái vương tử, không có nửa điểm ác liệt ước số, hắn lông mi rất dài, cái thâm thúy hốc mắt, lưu lại một mảnh cắt hình, mùi hắn rất cao, mùi rất cao, cùng kia hơi mỏng môi, kết hợp như vậy hảo. Nghĩ đến hắn thật thường đem một bên khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên tiểu, hư cực kỳ bộ dáng, nàng không tự chủ được cười. Nếu mỗi một ngày tỉnh lại khi hầu, hắn đều có thể như vậy nằm ở nàng bên người, kia cũng là một loại hạnh phúc. Hắn cái gì cũng không cần làm, nàng tưởng cảm thụ chỉ là hắn tồn tại độ ấm. Nàng dịch qua đi, đem mặt dựa vào hắn trên lưng, cánh tay vòng lấy hắn tinh trắng eo, đem đôi mắt lại nhẹ nhàng nhắm lại. Cảm thụ được đến từ ngoài cửa sổ mang theo một chút lạnh lẽo gió nhẹ, nàng như là phiêu ở không trung một mảnh lông chim, uyển chuyển nhẹ nhàng không có nửa điểm trọng lượng. Như vậy thực an tâm, loại cảm giác này giống như là lặn lội đường xa dân du cư, rốt cuộc về tới ra. Lạc Quân Thiên trong lúc ngủ mơ chuyển tỉnh, cảm giác hào trọng, như là đè ép thứ gì, theo bản năng tưởng xoay người, đống nhiên nhìn đến hắn trên vai gương mặt, tức khắc liền đình chỉ bất động. Lục mâu ôn nhu tràn đầy quang. Hắn quan sát đến nàng mặt, ý cười tràn ngập ở khỏe mắt đuôi lông mày. Hắn không đi quay rầy nàng, khiến cho nàng như vậy dựa vào. Đường Loan Nương lại hương hương ngủ một giấc, lại lần nữa thức tỉnh, mở mắt ra, liền đối với thượng hắn đôi mắt, phi thường thanh tỉnh, thẳng lăng lăng nhìn nàng, hiển nhiên đã sớm tỉnh. Nàng xấu hổ giả dạng làm là thăng lười eo bộ dáng, từ hắn trên người xuống dưới, mất tự nhiên cười cười sớm a. Lão bà! Ta lần đầu tiên biết ngươi thích điệp ở ta trên người ngủ, trách không được ta mơ thấy bị một cục đá lớn đè nặng đâu. Lạc Quân Thiên như thế nào dễ dàng như vậy làm nàng lừa gạt qua đi. Ta cũng không biết như thế nào sẽ ghé vào trên người của ngươi, khả năng, có thể là ta tư thế ngủ không hảo đi. Nàng giả ngu giả ngơ, tổng không thể nói cho hắn, nàng là tỉnh bò đi lên nói thật nói, không chừng hắn có bao nhiêu đắc ý đâu. Nga, thì ra là thế. Lạc Quân Thiên cười rất là quái dị. Giống như biết rõ nàng ở nói dối, lại không đi chọc thủng bộ dáng. Cái này làm cho Đường Loan Nương càng thêm xấu hổ, bò dậy, ở tủ quần áo tìm ra một trận áo ngủ trồng lên, chui vào buồng vệ sinh. Lão phu lão thê còn như vậy thẹn thùng làm gì? Lạc Quân Thiên đối với buồng vệ sinh hô, đứng dậy lười biếng dựa vào đầu giường, tâm tình thực hảo. Đường Loan Nương lấy tủ lạnh chung có sẵn nguyên liệu nấu ăn làm bữa sáng. Bọn họ ngồi ở đình viện bàn nhỏ thượng, mặt đối mặt mà ngồi, nhàn nhã ăn. Giải hòa được không Lạc Quân Thiên ánh mắt tươi đẹp. Đường Loan Nương ngẩng đầu, hắn đột nhiên nói như vậy, nàng còn không có làm tốt quyết định. Lạc Quân Thiên dùng bình tĩnh khẩu khí còn nói thêm, ngươi nhìn đến ta ôm nữ nhân khác, ta cũng nhìn đến ngươi hôn nam nhân khác, về nhau, cùng ta giận dỗi, trước mắt có rất nhiều sự tình là muốn chúng ta liên thủ đi xử lý, nếu là lại từng người vì doanh nói, ngươi sẽ rất nguy hiểm, vốn dĩ ta ngày hôm qua có rất nhiều sự muốn cùng ngươi nói, ngươi khen ngược, cùng Liễu Huyền Nguyệt kia tiểu thí hài diễn như vậy vừa ra, Đường Loan Nương, ta không thể không ra ngày hôm qua ngươi, thật sự tương. Đương ấu trĩ, quả thực có điểm không rất giống ngươi. Hào đi, điểm này ta thừa nhận. Đường Loan Nương xấu hổ túi đầu, lúc ấy ta cũng không biết là nghĩ như thế nào, trong lòng thực đổ, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể thư giải. Huyền Nguyệt cho ngươi đã phát tin tức, ta đầu óc đột nhiên liền toát ra kia ấu trĩ phương hướng, Lạc Quân là, ta là bị ngươi khí hôn đầu. Thực xin lỗi, ta biết hôm trước buổi tối sự rất khó lý giải, hiện tại cho ta nửa cái khi thời gian. Nghe ta hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Đường Loan Nương gật đầu, ngươi nói, ta nghe. Ngươi cũng biết ta hôm trước sở dĩ lưu tại bệnh viện là bởi vì tưởng từ Cẩn Ly nơi đó bộ đến chút lời nói sao. Chúng ta phía trước vẫn luôn tưởng Cẩn Ly ôm ta cùng nữ nhân khác hài tử. Nhưng là sự thật ra ngoài ngươi tưởng tượng, Cẩn Ly nàng xác thật sinh quá hài tử. Mà sở dĩ hài tử cùng nàng DNA không giống nhau, là bởi vì đứa nhỏ này là ống nghiệm trẻ con. Là trải qua nhân công thụ thai sau thực hồi tử cung hài tử Lạc Quân Thiên đem từ tưởng Cẩn Ly nơi đó, cùng với Đỗ bác sĩ nơi đó hỏi đến. Toàn nói cho nàng. Đường Loan Nương nghe khiếp sợ, manh chịu cảm lạnh khí quá không thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại còn cảm thấy ta đêm qua là cùng nàng ở buồng vệ sinh làm loại sự tình này sao? Ngươi cũng không nghĩ, nhiều chuyện như vậy một kiện tiếp theo một kiện ra tới, biến như vậy khó bề phân biệt, ta nào còn sẽ có tâm tư nghĩ việc này. Trước mắt chúng ta cùng tưởng Cẩn Ly, còn nhị thuốc sự tình, toàn tệ đến cùng nhau, ấm ương, ta thật là có điểm thân phận thiếu phương pháp. Ta cảm thấy chúng ta nên từ tưởng Cẩn Ly năm trước sinh hài tử thời điểm tra khởi, còn có chính là, này ống nghiệm trẻ con ngươi hoài nghi là ta cùng ngươi, kia Đỗ bác sĩ không phải thành đồng lõa, bởi vì chỉ có trên tay hắn mới có, nhưng nếu hắn là đồng lõa, liền sẽ không nói cho ngươi như vậy, này trung gian khẳng định còn có nhân xâm cùng Đường Loan Nương phân tích. Lạc Quân Thiên tán thưởng cười khẽ, ta cùng ngươi tưởng cơ bản tương đồng, muốn chứng thực này ống nghiệm trẻ con có phải hay không ta cùng ngươi, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần bắt ngươi cùng hài tử làm một lần DNA kiểm tra đo lường đáp ứng liền sáng tỏ. Chơi ạ, Đường Loan Nương đỡ cái chán, đầu óc sắp tạc, nếu là kia hài tử thật sự nàng, nên làm cái gì bây giờ, trong lúc nhất thời, nàng cũng mở mịt. Đặt ở bàn ăn biên di động vang lên, là Lạc Quân Thiên, hắn tiếp lên chuyện gì? Thiếu gia, chúng ta tra được đến gọi điện thoại cấp nhị gia người mua là ai? Lạc Quân Thiên đồng tử có rút lại là ai? Tinh vi biểu diễn. Hào môn đồng dưỡng thức, tinh vi biểu diễn. Là Á Lan sắt bá tước. Người nói ai? Lạc Quân Thiên trong mắt xẹt qua tia chớp. Ái tàn ngạc. Hồi thiếu gia nói, là Á Lan sắt bá tước. Lạc Quân Thiên nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì tính lên Á Lan sắt là nàng mẫu thân cháu trai. So với hắn đại một tuổi, là anh quốc thừa kế quý tộc, mẫu thân chính là từ cái kia quý tộc gả đến Lạc gia, từ luân lý đi lên nói, bên kia là hắn bà ngoại gia, mà Á Lan sắt bá tước là hắn biểu ca, nhưng bên kia người tự cho mình rất cao, khinh thường Trung Châu Á người, mà gia gia cũng là tầm cao khí ngạo, cho nên tự cha mẹ nhận thức ngày đó bắt đầu, lui tới liền ít đi, liên quan hắn cùng muội muội, cũng không thường cùng bên kia liên hệ. Tuy rằng lui tới không nhiều lắm, khá vậy không có thù hận, hơn nữa hắn mỗi năm đều sẽ đi thăm tuổi già ông ngoại, cùng Á Lan sắt không thể nói phi thường thân mật, khá vậy còn tính hảo, hắn vì cái gì sẽ hãm hại Lạc gia đâu, này không phù hợp logic miên. Các ngươi xác định đã điều tra xong sao? Hắn vẫn không quá tin tưởng. Chúng ta tra được Á Lan sắt bá tức là thông qua nhị gia bằng hữu được đến bán đồ cổ tin tức, kia kỵ nữ nhìn ngày đó thắc nàng kiếm khách người, nàng từ một chồng ảnh chụp chung nhận ra hắn, cho nên chúng ta có thể khẳng định, Lạc Quân Thiên dị thường thong thả làm một lần hít sâu hảo, ta đã biết, trước như vậy đi riêu. Buông di động, hắn đôi tay xếp thành tháp trạng, nhìn chằm chằm bàn ăn, biểu tình nghiêm túc, thật lâu không nói gì. Đường Loan Nương mơ hồ nghe được vừa rồi điện thoại chung nội dung, hình như là về nhị thúc, nàng vươn tay đi, cầm hắn tay Quân Thiên. Lạc Quân Thiên mặt lộ vẻ cười nhạo ngẩng đầu lên, biết cùng nhị thúc làm giao dịch người là ai sao? Là ai? Từ vẻ mặt của hắn thượng, nàng biết người này nàng cũng nhận thức. Á Lan Sát. Nghe được tên, Đường Loan Nương miệng trương đại, khó hiểu chớp chớp mắt, có điểm sờ không được đầu óc, gần nhất việc lạ cũng thật nhiều, người khác ở Anh Quốc, cùng Lạc gia là thông gia, hắn có cái gì lý do làm như vậy? Lão bà, nếu ta có thể biết được nói, liền sẽ không theo ngươi giống nhau giật mình. Nguyên nhân khẳng định là có, chỉ là chúng ta không thể tưởng được cũng đoán không được thôi, cho hắn đi cái điện thoại hỏi một câu đi, mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, nếu thật là hắn làm, tóm lại có thể từ giữa những hàng chữ nghe ra điểm manh mối. Lạc Quân Thiên đứng dậy, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, việc này không có 99% nắm chắc, ta sẽ không tùy tiện áp dụng hành động, đánh qua đi cũng chỉ là rút dây động rừng mà thôi. Á Lan Sắt thông minh hơn người, làm sao dễ dàng như vậy làm ta tra được, rõ ràng là cố ý. Ở ta trong ấn tượng, các ngươi quan hệ vẫn luôn không tồi à, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nơi nào đắc tội hắn. Cùng hắn đấu thượng, đối với ngươi không chỗ tốt, huống chi các ngươi chi gian còn kẹp một cái lao bá tước, ngươi ông ngoại hẳn là không hy vọng nhìn đến. Lạc Quân Thiên nghiêm túc trên mặt phiếm ra một tia ôn hòa ý cười, qua đi dắt nàng, việc này ngươi đừng nhọc lòng, ta sẽ xử lý, trước mắt quan trọng nhất vẫn là Cẩn Ly cùng hài tử vấn đề. Ngươi nói rất đúng, việc này rất khó giải quyết, về nhà đi, ta muốn đi đổi ra quần áo, thuận tiện cũng nên gặp một lần vừa mới xuất viện tưởng Cẩn Ly, nàng hiện tại tự mình cảm giác nhất định thực hảo đi, cho rằng ngươi tha thứ nàng phía trước làm chuyện xấu, lại không hề hoài nghi hài tử thân thế. Trong lòng khẳng định đắc ý đến không được, chúng ta liền tiếp tục ngươi diễn vai phản diện, ta diễn mặt đen. Đường Loan Nương đem khỏe miệng hướng lên trên kéo kéo, nàng muốn cười nhẹ nhàng điểm. Bất quá trong lòng có áp lực, cho nên như cũ gượng ép. Trên đường trở về, Đường Loan Nương nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, đem từ tưởng Cẩn Ly ôm hài tử xuất hiện đến bây giờ quá trình tất cả đều sâu lên tới, cẩn thận suy nghĩ một lần, cân nhắc một lần, phát hiện có mấy chỗ nói không thông địa phương. Xe dọc theo đường ven biển mở ra, đã có thể nhìn đến nơi xa màu trắng biệt thự cao cấp. Quân Thiên, ngươi đem xe đình một chút. Nàng đột nhiên mở miệng. Lạc Quân Thiên đảo quanh tay lái, đem xe sang bên dừng lại. Làm sao vậy? Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có một số việc phi thường mâu thuẫn. Giả thiết tưởng Cẩn Ly nếu là cầm chúng ta nhân công thụ thai thành công phôi thai cấy vào nàng tử cung, kia nàng vì sao còn muốn đi thu mua kia hai cái viện trường đâu? Dù sao hải tử là của ngươi. Nàng trột dạ cái gì, đại nhưng đúng lý hợp tình xét nghiệm A. Lạc Quân Thiên trầm tư một lát, cho nên ý của ngươi là, nàng có khả năng liền tự mình cũng không biết hài tử thật là ta. Có cái này khả năng. Bất quá tưởng Cẩn Ly cũng sẽ không đi lấy tự mình cũng không biết là ai phôi thai cấy vào tử cung đi. Lui một vạn bước nói, nàng thật sự vội vàng đến làm như vậy, vì sao như vậy xảo vừa lúc bắt được ngươi đâu. Nếu không phải có người âm thầm dở cho quỷ, dắt châm kiếp nổ, kia cơ hồ là không thể phát sinh sự. Lạc Quân Thiên, sự tình xa xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp nhiều hơn nhiều, nếu ta phỏng đoán không có sai nói, trừ bỏ chúng ta cùng tưởng Cẩn Ly ở ngoài, còn có một người đang âm thầm thao tác, mà người này liền ở Lạc gia. Đường Loan Nương sau cổ thẳng lạnh cả người, đều nói bụng người cách một lớp da, da thịt dưới trái tim là ai cũng nhìn không thấu. Người này không phải là Lạc Vân Phàm đi. Lạc Quân Thiên trong đầu toát ra cái thứ nhất nghi phạm chính là hắn. Không bài trừ là hắn, nhưng cũng có khả năng là mặt khác người. Lạc Vân Phàm hắn chỉ đối ta cảm thấy hứng thú, khi đó ta cùng ngươi đã ly hôn, hắn tựa hồ cũng không cần phải làm như vậy. Lạc Quân Thiên chua lòm bật cười, hắn chỉ đối ta cảm thấy hứng thú. Đường Loan Nương, ngươi thật đúng là dám nói, ngươi trong lòng có phải hay không cầu nguyện tốt nhất không phải hắn. Đường Loan Nương chừng hắn một cái, ta lười lý ngươi, ta chỉ là theo nói thật mà thôi. Về sau ngươi còn dám cùng Lạc Vân Phàm kia chỉ không biết xấu hổ cáo già đơn độc gặp mặt, ngươi nhất định phải chết. Chết. Hảo A, một thi hai mệnh, ngươi vui vẻ không? Lạc Quân Thiên lục mâu trầm xuống, phát động xe đi phía trước hai, hắn ở suy xét dùng cái gì phương pháp đem Lạc Vân Phàm đuổi đi hồi nước Pháp đi. Gia hỏa kia phi người lương thiện, hắn tồn tại một ngày đều là uy hiếp. Thật là cái quỷ hẹp hỏi. Đường Loan Nương cười thu hồi tầm mắt. Lạc gia sáng sớm, yên lặng hoa mỹ. Tưởng Cẩn Ly từ tối hôm qua xuất viện đến bây giờ vẫn luôn ngốc tại trong phòng, cũng là, người ở bên ngoài trong mắt, nàng trên chân còn bó thạch cao, ít nhất muốn 1 tháng rưỡi mới có thể dỡ xuống. Biết được Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương một đêm không có trở về, nàng trong lòng ghen ghét cực kỳ. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cùng nhau đi vào biệt thự, nên diện, Lạc Ninh Hương cùng Lạc Uyển Hình còn có Lê Thánh Khanh vừa nói vừa cười hướng ra phía ngoài đi tới. Ca, tẩu tử. Biểu ca, biểu tẩu. 3 người thân thiện theo chân bọn họ chào hỏi. Muốn đi làm đi Đường Loan Ương đối bọn họ ấm áp mỉm cười. Đúng vậy, chúng ta là công nhân, cũng không thể đến trễ, là Quyển Hình trung quy trung cụ trả lời. Các ngươi tối hôm qua đi nơi nào quá 2 người thế giới? Cũng quá lãng mạn đi, đem Cẩn Ly tỉ lượng ở một bên, quá xấu rồi. Lạc Ninh Hương cười hơi mang vui sướng khi người gặp họa. Lạc Quyển Hình cùng Lê Thánh Khanh càng là ăn ý ở phía sau trộm cười. Nào biết, Lạc Quân Thiên đem đột nhiên nghiêm các ngươi đều đi lên vấn an quá Cẩn Ly sao? Lê Thánh Khanh cùng Lạc Quyển Hình bọn họ thực sự sửng sốt, xem không hiểu lắm. Hắn hiện tại rốt cuộc là hướng về lao bà vẫn là tình nhân đâu, bọn họ ăn không quá chuẩn, cũng không dám tùy tiện trả lời, thật là hỉ nộ vô thường. Hỏi các ngươi lời nói đâu, là Quân Thiên mặt banh thành kiêu căng đường cong. Ta không có. Lạc Ninh Hương sảng khoái trả lời. Ách, Lạc Uyển Hinh do dự cũng mở miệng trả lời, ta cũng không có, ngày hôm qua ta có điểm mệt, tan tầm trở về liền ngủ. Là như vậy một chuyện, Lê Thánh Khanh cẩn thận phụ họa, hắn đều xuống dưới. Lạc Quân Thiên xem qua các nàng 3 người mặt, kia lạnh nhạt không có một tia biểu tình khuôn mặt tuấn tú, làm cho bọn họ áp lực sơn đại. Như vậy ước chừng áp lực có 1 phút, Lạc Quân Thiên mới triển khai ý cười đi xem nàng đi, xem ở ta mặt mũi thượng. Nhìn cái gì mà nhìn, không chuẩn đi xem. Đường Loan Ương ra vẻ không thoải mái hô. Đường Loan Ương, ngươi câm miệng cho ta, Lạc Quân Thiên trầm nộ quát, gương mặt tươi cười cũng biến lãnh khốc. Lạc Ninh Hương bọn họ 3 người nhìn này thế cục. Ngốc tại chỗ mãn đầu góc dấu chấm hỏi, ai có thể nói cho bọn họ, này thế cục rốt cuộc phát triển trở thành như thế nào? Nhà ăn phương hướng, thang lầu phương hướng, lục tục có người đi tới, Lạc Vân Phàm, Lạc Hải Trân, Lạc Hoành Quốc, còn có Lạc Tử Long, Lạc Tử Hách, Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm bọn họ, từ bất đồng phương hướng vọt tới. Bọn họ nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương chi gian khí chẳng không quá thích hợp, một cái banh mặt lạnh khốc bộ dáng, một cái thở hồng hộc tức giận bộ dáng. Quân Thiên, các ngươi đây là, Lạc Hải Chân hoang mang nhìn hắn. Lục Mâu đảo qua mọi người, các ngươi tới vừa lúc, ta muốn ở chỗ này nói một sự kiện, về sau không chuẩn giúp đỡ Đường Loan Ương khi dễ Cẩn Ly, nàng là ta hải tử mẫu thân, ta quyết định hảo hảo đãi nàng, nàng chân không thể động, hy vọng đại gia nhiều đi quan tâm nàng. Lạc Quân Thiên, ngươi đừng quá mức, ta là đại, nàng là tiểu nhân, là nàng tự mình mặt dày mày dạn ngốc tại Lạc gia. Nàng cần thiết phải nghe theo ta nói. Đường Loan Ương nổi giận đùng đùng nhìn gần Lạc Quân Thiên, nắm chặt nắm tay, toàn thân run rẩy. Lạc Quân Thiên méo lên Đường Loan Ương cầm, ta mới là một nhà chi chủ, nào luân đến ngươi nói chuyện, không phục, ngươi có thể dọn đi. Lạc Quân Thiên, ngươi, Đường Loan Ương cắn cắn môi, cười lạnh, ngươi cho rằng ta không dám sao, ta lập tức liền đi, hài tử ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ được đến. Ha, ta liền biết ngươi sẽ dùng hài tử tới uy hiếp ta. Nhưng hiện tại ta đã không sao cả, dù sao ta đã coi nhi tử, ngươi đi là ngươi tổn thất, đã cho nữ nhân khác phủ chính cơ hội, cũng đem Lạc gia quyền kế thừa chắp tay nhường lại, ngươi phải đi, đi à. Lạc Quân Thiên ném ra nàng cằm, chỉ vào đại môn còn nói thêm, môn liền ở nơi đó, không có ngăn đón ngươi. Đường Loan Ương cười lạnh, không có một tia do dự liền hướng ra phía ngoài đi tới. Đi ra này đã môn. Người trong bụng hải tử liền thành 033 con hoang. Lạc Quân Thiên ở phía sau không nhanh không chậm hô, kia tư thái, vô tình làm nhân tâm hàn. Đường Loan Ương bước chân do dự chậm lại, bàng hoàng không biết làm sao. Ngươi như vậy có cốt khí, đi a, đừng dừng lại a. Dùng sức hít sâu một hơi, Đường Loan Ương kiên nhẫn trên mặt chậm rãi tràn ra quỷ dị cười, nàng xoay người đi nhanh đi trở về đi. Lạc Quân Thiên, ta sẽ không cho các ngươi như vậy đắc ý, vĩnh viễn đừng nghĩ. Lạc Quân Thiên ngạo nghễ liếc coi nàng, cười nhạt vui mừng. Đường Loan Ương mang theo đầy ngập phẫn hận hướng trên lầu đi. Lạc gia người mọi người đi theo Đường Loan Ương thân ảnh, minh bạch đến một việc, Tưởng Cẩn Ly không biết dùng cái gì thủ đoạn, lại kêu thế cục tới cái 180 độ đại chuyển biến, Đường Loan Ương là đại thế đã mất. Lạc Vân Phàm mắt đen tinh liễm mà thâm trầm nheo lại, khoe miệng ý cười chợt lóe mà qua, diễn không tồi. Xác định một chút. Hào môn đồng dưỡng tức, xác định một chút. Đường Loan Nương trở lại phòng, dỡ xuống trên mặt ngụy trang ra tới phong phú biểu tình, chậm gì gì đi đến trên ban công, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. Ái tàn ngạc. Lạc Quân Thiên ở dưới lầu, mệnh lệnh người nhà lập tức cùng tự mình cùng đi Tưởng Cẩn Ly phòng vấn an nàng. Lạc gia trên dưới dù sao chính là xem Lạc Quân Thiên roi hướng nào chịu, liền hướng chỗ nào chạy, này sẽ, toàn tung tăng theo sau, chỉ có Lạc Vân Phàm một mình hướng phòng tập thể thao phương hướng đi, không đi theo bọn họ. Đại gia cũng không thèm để ý, dù sao hắn từ trước đến nay đều là làm theo ý mình. Một đám người chạy lên lầu miên. Tưởng Cẩn Ly ở phòng tắm vừa mới tắm xong, tóc còn không có làm khô, đồng nhiên nghe được tiếng đập cửa, nàng buông máy sấy, vội nếp tay gión ra gión rén nằm hồi trên giường ai a. Cẩn Ly, là ta đến xem ngươi, Lạc Quân Thiên ở ngoài cửa nhẹ giọng hô. Lạc Quân Thiên. Tưởng Cẩn Ly trong lòng một trận kinh hỉ ngươi vào đi. Nghẹn. Lạc Quân Thiên mở cửa đi vào, những người khác cũng đi theo tiến vào phòng. Tưởng Cẩn Ly xem lập tức tới nhiều như vậy người, thực sự có chút trợn tròn mắt. Lạc Quân Thiên ngồi vào mép giường, ôn nhu bao trùm trụ tay nàng Cẩn Ly, ngươi hảo điểm không có. Khá hơn nhiều, Tưởng Cẩn Ly trong lòng cùng rót mật dường như, ý niệm vừa chuyển, nàng lớn mật hỏi ngày hôm qua ngươi cùng ấm ương đi nơi nào. Không đi nơi nào, nàng cáu kỉnh, tối hôm qua ta ở nàng chung cư cùng nàng đàm phán, làm nàng không cần lại tìm ngươi phiền thoái, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng lại khi dễ ngươi cùng hài tử. Ngươi liền an tâm hảo hảo dưỡng thân mình. Lạc Quân Thiên nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Tưởng Cẩn Ly ức chế không được vui sướng, nguyên lai là như thế này à, ta còn tưởng rằng, các ngươi đi nơi nào ngọt ngào, ta này trong lòng khó chịu cả một đêm. Ai, nàng kia tính tình, vừa giận liền cùng con nhím dường như, cả người tản ra người sống chớ gần hàn khí, muốn ngọt ngào cũng ngọt không đứng dậy, lại nói tiếp, tính tình vẫn là ngươi tương đối hảo. Rốt cuộc lại nghe được ngươi nói ta hảo, Quân Thiên, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ngươi, liền tính không danh không phận, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Tưởng Cẩn Ly kéo hắn tay, đặt ở gương mặt biên cọ sát. Xem đi, nam nhân rốt cuộc vẫn là thích nghe lời dịu ngoan nữ nhân, Đường Loan Nương ngươi ngày chết tới rồi, phía trước trướng, ta sẽ giống nhau cùng ngươi tính trở về. Lạc Quân Thiên trên người cơ bắp cứng đờ, trên mặt cười như cũ tự nhiên, không lộ sơ hở phía trước là ta không đủ tín nhiệm ngươi, thực xin lỗi. Làm ngươi chịu khổ. Hắn tầm mắt nhìn về phía hài tử, ta có thể ôm một cái hắn sao? Đương nhiên có thể. Lạp Tưởng Cẩn Ly hưng phân nói. Lạc Quân Thiên tự nhiên mà vậy đem tay thu hồi, sau đó bế lên nằm ở bên cạnh tiểu bảo bảo. Tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn, tinh xảo giống cái bút bê Tây Dương. Cẩn Ly, ngươi cảm thấy hài tử nơi nào tương đối giống ngươi? Hắn khom lưng hôn hôn bảo bảo phấn nộn khuôn mặt nhỏ, tùy tính hỏi. Ân. Ta cảm thấy hắn mi quang cùng miệng tương đối giống ta. Tưởng Cẩn Ly trên mặt tràn đầy tình thương của mẹ. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một lát, đồng nhiên sung sướng nở nụ cười, xác thật là lông mày tương đối giống đâu. Như vậy ấm áp có ái hình ảnh, càng làm cho những người khác tin tưởng vững chắc Lạc Quân Thiên tâm đã từ Đường Loan Nương nơi đó phản chiến đến Tưởng Cẩn Ly bên này, mà trải qua trang hôn mê chuyện này lúc sau, Tưởng Cẩn Ly vẫn năng lực vãn sóng to, xoay chuyển cục diện. Có thể thấy được nữ nhân này tâm cơ cùng thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Đại gia chạy nhanh tiến lên, mặc kệ là lúc trước đắc tội quá nàng vẫn là không đắc tội quá, đều sôi nổi lấy lòng nàng, nói a du nịnh hót lời hay. Cẩn Ly tỷ, ngươi sắc mặt xem không đi thật không sai, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc mở miệng. Là Uyển Hinh liều mạng bài trừ tươi cười. Tốt, Uyển Hinh muội muội. Tưởng Cẩn Ly thân hòa cười. Cẩn Ly tỷ, hôm trước sự thật là thực xin lỗi. Chúng ta cũng là nhất thời sinh khí, hiện tại ngẫm lại, ngươi cũng không dễ dàng. Cẩn Ly tỷ, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng hướng trong lòng đi. Lạc Thi Phỉ cùng Lạc Thơ Hàm cùng nhau xin lỗi, mặt so khổ qua còn khổ, các nàng nào biết biểu ca đột nhiên lại đảo hướng bên này, ngày này một cái thế cục, tưởng đùa chết các nàng a. Tưởng Cẩn Ly ở trong lòng cười nhạo, trên mặt lại ra vẻ hào phong nói Thơ Phỉ, Thơ Hàm, các ngươi đừng nói như vậy, phía trước xác thật là ta không tốt. Ta một chút cũng không trách các ngươi hử, về sau có các ngươi chịu, bệnh viện cái kia thủ, nàng báo định rồi. Lạc Thi Phỉ các nàng cũng không phải ngu ngốc, nay Tưởng Cẩn Ly về sau khẳng định sẽ mượn cơ hội trả thù, các nàng lần này xem như tài. Lạc Quân Thiên đem hải tử thả lại trên giường, ngồi dậy, tươi cười đầy mặt nói hảo, đại gia cũng an ủi qua, làm Cẩn Ly hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đều đi ra ngoài đi, ngày thường nhiều hướng nơi này chạy chạy, tới bồi bồi Cẩn Ly mới xem như thật sự quan tâm, biết sao? Đại gia nhất nhất trả lời. Cẩn Ly, ta tan tầm sau lại đến xem ngươi. Lạc Quân Thiên khom lưng ở trên má nàng chuồn chuồn lướt nước chạm chạm. Ân. Công tác khi muốn thích hợp nghỉ ngơi, đừng quá vất vả tưởng Cẩn Ly giống săn sóc trượng phu tiểu thê tử dường như. Hảo. Lạc Quân Thiên cười đáp lời, cất bước đi ra cửa phòng, những người khác cũng một toa phòng đi theo đi ra ngoài. Đường Loan Nương tắm xong ở phòng thay quần áo thay quần áo. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng không cho là đúng, trừ bỏ Lạc Quân Thiên ai còn sẽ tiến vào phòng này, nàng chịu rất trên người khăn tắm, đưa lưng về phía đều môn, đi đến đặt nội y y ngăn tủ biên, lấy ra một bộ màu trắng nội y y xuyên. Lạc Quân Thiên đi vào phòng tắm nhìn nhìn, lập tức quay lại bước chân đi vào phòng thay quần áo, liền nhìn đến Đường Loan Nương đưa lưng về phía hắn đứng. Kia mê người mông vểnh cùng eo thon nhỏ, làm hắn hạ bụng nóng lên, không đáng tin cậy đại gia hỏa không định lực thô trắng lên. Hắn nhẹ nhàng đi qua đi, từ nàng sau lưng vòng lấy nàng, tinh tế hôn môi nàng cổ, hai chỉ bàn tay to vừa lúc bao trùm ở nàng bộ ngực sữa thượng xoa bóp, hơi thở dày đặc, mang theo mãnh liệt vọng thân ái, ngươi đây là ở khảo nghiệm ta sao? Đừng náo, bắt tay lấy ra Đường Loan Nương dùng khuỷu tay đỉnh hắn. Không phải ta không lấy ra, là thân thể của ngươi đem ta gắt gao hút lấy, ngươi xem. Lại ở hút ta. Lạc Quân Thiên sử hoàn đem bột, khởi thật lớn, hướng nàng giữa hai chân đỉnh đi. A, Đường Loan Nương bị hắn va chạm một chút, thủ hạ ý thức đỡ lấy ngăn tủ. Nàng kiêu ngông, giơ lên cao đôi tay dáng vẻ, miễn bản có bao nhiêu gợi cảm. Lạc Quân Thiên huyết khí dâng lên, nơi đó chướng phát đau, hắn đặc biệt không thể chống cự chính là nàng tóc dài xoa trên vai bàng bộ dáng, kia ẩm ướt hương thơm khí vị, càng là làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Tiếp khai khóa quần. Hắn gấp không chờ nổi phóng xuất ra cái kia hỏa long, phủng trụ nàng mông vện, động thân hoàn toàn đi vào kia huyệt động. À, Đường Loan Nương lại là một tiếng kêu sợ hãi, nàng không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý, bất quá là đổi kiện quần áo, cũng sẽ bị sắc ma phi lễ, còn có hay không thiên lý. Chính là dần dần, thân thể của nàng có cảm giác, thân thể càng ngày càng nhiệt, một loại khó có thể miêu tả mỹ diệu khoái cảm chiếm lĩnh nàng đại não. Tiếng rên rỉ đứt quãng từ nàng trong miệng chảy xuôi ra tới, vì này lửa nóng không khí trợ hứng.